Chương 712, ba ba, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hủy khuất. Há chỉ là hủy khuất, nhất định chính là hành hạ à? Diệp Phong trong lòng ngầm thán, nhưng cũng biết những lời này nếu là nói ra, nữ bạo long sợ không phải muốn vào hóa thành sát sống bạo thú rồng, đến lúc đó ăn đau khổ nhất định vẫn là hắn, chỉ có thể nở nụ cười nói, không hủy khuất, không hủy khuất, ta đây không phải là lo lắng ngươi cảnh vụ bận rộn, để cho ta cái này người nhàn rỗi phục bồi, khó tránh khỏi sẽ chế mãi ngươi trừ bạo an dân. Coi là ngươi thức thời. Bị Diệp Phong đánh thông định bợ, Hứa Thanh lúc này mới hài lòng hừ hừ liền hai tiếng, nhưng rất nhanh, nàng lại nhức đầu vô cùng xoa xoa đầu, lẩm bẩm nói, đi chỗ nào chơi tốt đây. Trước một giây vẫn là bởi vì công vụ, một giây kế tiếp liền nói đi chỗ nào chơi, cái này cảnh sát làm được thật là không việc làm đàng hoàng. Diệp Phong oán thầm một câu, nhưng trong lòng lại càng ngày càng xác định một chuyện. Hứa Thanh đầu này mẫu bạo long, sợ là có 9 thành 9 có thể, là thích lên hắn. Các ngươi ngày hôm nay có lớp Anh ngữ sao? Đồng nhiên, Hứa Thanh chống cảm, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Phong hỏi. Không có, Diệp Phong lắc đầu một cái. Trung y chuyên nghiệp lớp Anh ngữ trình rất ít, một tuần chỉ có một đoạn, không phải ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng, đối với Hứa Thanh nói, ngươi sẽ không là dự định và ta đi trường học đi học chứ. Hứa Thanh nghe được Diệp Phong nói không có lớp Anh ngữ, treo lòng nhất thời thanh tĩnh lại, mừng khấp khởi gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta có 2 năm không qua trường học sinh sống, còn rất hoài niệm. Ta đi, cô gái này bạo long là muốn chơi lửa à? Diệp Phong ánh mắt biến ảo. Mang Hứa Thanh đi trường học không phải là không thể, nhưng đi học, vậy thì không phải là tốt chuyện. Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cái này hai bé gái cũng không phải là ăn chay, thấy hắn mang Hứa Thanh đi học, vậy còn liền được. Càng không cần phải nói, Giang Vũ Hân hiện nay mới vừa bị hắn biến thành cổ võ giả, bản thân thiên phú lại là và quái vật có liều mạng, vạn nhất và Hứa Thanh náo đẳng, ở trong sân trường mặt vung tay liền khó coi. Còn như Lam Linh Nhi, cái này bé gái héo xấu xa, động thủ ngược lại không đến nổi, nhưng xông lên Hứa Thanh ném hai cái độc trùng sợ là nhất định. Mà vạn nhất bị Hàn Hiểu Vân đụng vào, dựa theo nàng cái đó nhỏ mọn, sợ là lại thật tốt một trận giải thích. Trường học có cái gì tốt chơi, nếu không chúng ta đi cái gì nước thế giới công viên, vườn thú vòng vo một chút đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vội vàng đưa ra mấy cái những địa điểm khác, hy vọng Hứa Thanh có thể thay đổi chủ ý. Ngươi thì không muốn ta đi trường học, vẫn là không dám để cho ta đi trường học. Hứa Thanh trợn mắt nhìn Diệp Phong, sử xuất phép khích tướng. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ta sợ cái gì? Diệp Phong nhún nhún vai, lưu manh một câu sau đó, nói tiếp, chỉ là trường học ngưỡng mộ ta nữ sinh quá nhiều, ta sợ mang ngươi quá khứ, ngươi biết bị người súng đánh. Các nàng động bà cô một đầu ngón tay thử một chút, đến lúc đó ta đem các nàng toàn cái cùng vào bót cảnh sát. Hứa Thanh kiên quyết lắc đầu một cái, vỗ bàn một cái nói, ngày hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu không, ta cầm ngươi làm nhân chứng làm vào bót cảnh sát, tìm người 24 giờ mọi thời tiết trông chừng. Nữ bạo long loại sinh vật này, là nói không thông đạo lý. Diệp Phong thở dài, không thể làm gì hạ, chỉ phải đồng ý liền Hứa Thanh điều kiện. Đi trường học tính nguy hiểm mặc dù có thể so với đùa lửa, nhưng nếu như bị làm nhân chứng 24 giờ trông chừng, tư vị kia sợ là so chết còn khó chịu hơn. Hai hại tương quyền, đương nhiên là lấy hắn nhẹ. Lúc này mới giống dạng, người trước tìm người đem cửa sửa, ta thu thập một chút. Tâm nguyện thỏa mãn, Hứa Thanh hài lòng cười một tiếng, sau đó chui vào phòng rửa tay. Cô gái này bạo long coi như là dây dưa tới mình. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu, sau đó tìm một tu cửa sổ điện thoại gọi qua đi. Chẳng được bao lâu, đã tới rồi cái tu cửa sư phụ, hỗ trợ cầm ở giữa mở ra một lỗ lớn cửa xem bồi bổ đinh như nhau, vậy hàn điện hàn liền khối sắt ra trận. Chàng trai, biện pháp này chỉ phần ngọn không chỉ gốc, nhà các ngươi cánh cửa này được đổi cái mới được. Không quá ta ngược lại thật là tò mò, hai cái miệng nhỏ gây gỗ đập cửa sự việc ta gặp nhiều, có thể các ngươi kết quả là làm sao cầm cửa sắt làm cái lỗ thủng. Lúc sắp đi, thợ sửa cửa một mặt cổ quái nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong đã bị người hiểu lầm hắn và Hứa Thanh quan hệ hiểu lầm thành thói quen, vậy không giải thích nữa, ha ha cười một tiếng sau đó, lắc lắc quả đấm, nói, liền dựa vào cái này. Ta không tin thợ sửa cửa lắc đầu liền, quả đấm đập bể cửa sắt, cái này lắc lư ai đó. Hàng này làm sao bắt quái thành như vậy? Diệp Phong một đầu hắc tuyến, sau đó mặt đen lại nói, sư phụ, nhà ta cách vách có cái Lý đại gia, người ta sống 104 tuổi mới đi đời, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Thợ sửa cửa tò mò nhìn Diệp Phong. Diệp Phong con ngươi động một cái, nhàn nhạt nói, bởi vì hắn cho tới bây giờ không xen vào chuyện người khác. Thợ sửa cửa nghe nói như vậy, đâu còn có thể không biết Diệp Phong là dối danh hắn phiền, đang hạ lệnh chủ khách, đành phải cười khan hai tiếng rời đi. Hắn mới vừa đi, Hứa Thanh từ phòng vệ sinh đi ra, thấy trên cửa một khối đen thủi lủi tôn sau đó, cau mày, nói lầm bầm, xấu xí chết. Không xấu xí à? Xinh đẹp quá. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Hứa Thanh vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, lầm bầm nói. Mới vừa rồi đầu tiên nhìn, hắn cơ hồ thiếu chút nữa không nhận ra được người trước mắt là Hứa Thanh. Hắn thấy quen đầu này nữ bạo long không trang điểm, làm mặt hướng lên trời dáng vẻ, hôm nay vẽ trang sau đó, mày như sa đại, mắt tựa như thu thủy, gò má như tuyết, môi đỏ mọng như chu sa, hơn nữa giữa hai lông mày một màn kia anh khí, đơn giản là điên đảo chúng sanh yêu tinh. Làm sao không xấu xí? Thật tốt trên cửa nhiều như thế một khối, theo đánh cái miếng vã như nhau còn không xấu xí. Hứa Thanh không hiểu nhìn Diệp Phong, nhưng khi phát hiện Diệp Phong không giữ cửa, mà là nhìn chằm chằm mình sau đó, cái này mới phản ứng được, Diệp Phong nói đúng mình xinh đẹp quá, mặt đẹp không khỏi có chút từng đỏ. Nhưng rất nhanh, nàng chân mày liền lại chọn đứng lên. Tao ý nghĩa là lấy trước vậy đẹp, chỉ là trang điểm đẹp hơn. Diệp Phong vừa nhìn thấy Hứa Thanh dáng vẻ, cũng biết nàng dự định làm gì, lập tức nói một câu. Đúng như dự đoán, những lời này lối ra, Hứa Thanh lông mày giật giật, hài lòng gật đầu một cái sau đó, nói, đi thôi, lái xe đi ngươi trường học. Hô, khá tốt tiểu gia đa mưu túc trí, nếu không, lại được một phen giày vò. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phụng bồi Hứa Thanh xuống lầu, cho xe chạy, hướng đại học y khoa đồng nhân đi tới. Ta có phải hay không không nên tới trường học, vạn nhất bị Hiểu Vân thấy được giải thích thế nào? Nói cho nàng biết là bởi vì vụ án nguyên nhân, mình bất đắc dĩ mới và Diệp Phong một khối, có thể hai chúng ta là cùng nhau lớn lên, nếu như không gạt được nàng làm thế nào. Hơn nữa nàng biết mình không quá vui vẻ trang điểm, có thể hiện tại nhưng trang điểm. Cách đại học y khoa đồng nhân càng gần, Hứa Thanh tâm bên trong càng thấp thỏm, có chút hối hận để cho Diệp Phong mang tự mình tới trường học. Tới trường học, xuống xe đi. Ngay tại Hứa Thanh suy nghĩ bậy bạ lúc, xe lái đến đại học y khoa đồng nhân cửa, tìm một bãi đậu xe dừng xe sau đó, Diệp Phong mở cửa xe trước tiên trước đi ra, sau đó hướng Hứa Thanh chào hỏi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Hiểu Vân nếu không có lớp, không nhất định ở trường học. Hứa Thanh chần chờ một chút, hít sâu một hơi, lấy dũng khí chuẩn bị một chút xe. Nhưng vào lúc này, cửa trường học phương vị đột nhiên có cái 4 tuổi bên trái sau bé gái, lảo đảo nghiêng ngã hướng bọn họ bên này chạy tới. Ba ba, đồng đồng cuối cùng tìm được ngươi. Ngay sau đó, còn không có cùng Diệp Phong kịp phản ứng, cái đó bé gái một cái ôm chặt hắn bắp đuổi, lớn tiếng khóc. Ba ba, Diệp Phong không khỏi sững sốt một chút, đây đều là cái gì và cái gì hả? Chương 713, trên trời rơi xuống cái con gái ngoan. Người bạn nhỏ, ngươi nhận lầm người chứ? Diệp Phong một đầu hát tuyến. Ba ba, ngươi không muốn mụ mụ cũng được đi, làm sao có thể liền đồng đồng đều không nhận đâu. Ta nhưng mà ngươi con gái ruột thì ta. Ba ba, van cầu ngươi, không nên vứt bỏ đồng đồng, ta thật là đói, đều có thật nhiều ngày không ăn cơm. Có thể ra Diệp Phong ý liệu, đứa nhỏ ôm chân của hắn sống chết không chịu buông tay không nói, cầm một cái nước mũi một cái nước mắt đi trên đùi hắn loạn lao. Thật nhiều ngày chưa ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ như thế đỏ bừng, còn lùm mập. Diệp Phong mặt đầy không biết làm sao. Rất muốn đưa cái này tự xưng là con gái hắn đứa nhỏ một chân đạp mở, có thể lại không đành lòng đối với người bạn nhỏ ra tay. Cùng lúc đó, trường học chung quanh lui tới học sinh vậy đều tụ tập tới đây, nhìn về phía Diệp Phong cái này gần đây xuất tận danh tiếng học sinh thiên tài trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ và vẻ khinh bỉ. Tên này mới 18 tuổi mà thôi, thì đã có cái 3-4 tuổi con gái. Đây cũng chính là nói, hàng này 10 thời điểm 4-5 tuổi, cũng đã cầm người khác bụng cho làm lớn. Hơn nữa làm lớn sau đó còn không chịu trách nhiệm còn từ bỏ hai mẹ con này. Bỏ vợ con. Cái này kia mẹ hắn là cái gì thần y gì hết? Đơn giản là hiện đại trần thế Mỹ à? Hứa Thanh vậy một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt dần dần có tức giận bay lên. Hắn lại có con gái. Hơn nữa hắn còn từ bỏ cho hắn sinh hạ con gái người và con gái ruột thịt. Nhưng không có ai chú ý tới, giờ phút này ở cửa trường học trong phòng an ninh, Đỗ Tình đang núp ở bên trong. Trong mắt tràn đầy rảo hoạt cười đều. Con bà nó, ta lúc nào có lớn như vậy cô con gái, còn từ bỏ lão bà. Vui làm cha cũng không phải làm như vậy đi. Diệp Phong đầu góc mơ hồ, túi đầu nhìn đồng đồng, cười khổ nói, người bạn nhỏ, cơm không thể ăn lung tung, nói càng không thể nói bậy bạn, ai là ba ba ngươi, ngươi nói rõ ràng có được hay không, ta căn bản không nhận biết ngươi. Hoa! Nhưng không nghĩ, Diệp Phong lời này còn chưa lên tiếng, bé gái đột nhiên buông lỏng ôm chặt hắn bắp đùi tay. Lão đảo hướng sau liền liền lùi lại hết mấy bước sau đó, trên đất té cái kết kết thật thật dám đôn mà, đau được mắt nước mắt lăn lộn ra, khóc lớn nói, ba ba, ngươi không muốn đồng đồng cũng có thể, nhưng là ngươi làm sao có thể đánh ta ư? Ta nhưng mà ngươi con gái ruột thì ta. Chơi ạ! Diễn kỹ này ngư à? Diệp Phong mắt tròn váng, chân hắn từ đầu đến cuối không động qua một chút, là cái này người bạn nhỏ mình lui về phía sau sau đó ngã xuống đất. Bỏ vợ con cũng được đi, lại có thể còn đối với mình con gái ruột thịt động thủ, cái này không phải Trần Thế Mỹ, là cầm thú à? Nói hắn là cầm thú cũng vũ nhục cầm thú, ta xem là không bằng cầm thú. Thua thiệt ta trước kia còn sùng bái hắn, xem ra ta thật sự là mắt bị mù, lại có thể thích người cặn bã này. Đồng Đồng tinh xảo biểu diễn kỹ xảo, lập tức đổi lấy vô số đại học y khoa đồng nhân bạn học nhiệt tình đáp lại, từng cái tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phong, còn có một cái nữ sinh chạy tới cầm Đồng Đồng từ dưới đất đỡ dậy, sờ sờ đầu của nàng an ủi sau một chút, chê nhìn Diệp Phong nói, người bạn nhỏ, loại người cặn bã này không đáng giá được làm ba ba ngươi, theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ cho ngươi mua cơm cơm ăn. Không cho phép ngươi nói ba ba không phải là người cặn bã. Nhất định là Đồng Đồng địa phương nào làm chưa khỏi hẳn, ba ba mới sẽ không thích ta. Đồng Đồng xoa xoa lỗ mũi sau đó, mang nước nở lại chạy đến Diệp Phong bên cạnh, đáng thương ba ba đạo, ba ba, van cầu ngươi không nên vứt bỏ Đồng Đồng. Ta sau này nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi mà nói, giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm, chỉ cần ngươi có thể để cho ta ở bên người ngươi, để cho ta liền cái gì cũng tốt. Người cặn bã, thứ bại hoại, cầm thú, ta thật là mắt bị mù à, làm sao sẽ sùng bái như vậy một người. Lại có thể để cho một cái 3-4 tuổi đứa nhỏ giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, hắn còn có lương tâm sao? Đồng Đồng mà nói, khơi dậy công phẫn, tất cả đại học y khoa đồng nhân học sinh cũng trừng mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh vậy nổi giận, giận đùng đùng nhìn Diệp Phong, tức giận mắng. Nàng mặc dù biết Diệp Phong mê gái, nhưng cũng không nghĩ tới hàng này mê gái cũng được đi, lại còn như thế không chịu trách nhiệm, bỏ vợ con. Hơn nữa cái này coi như, hắn lại còn như thế hà đợi một cái bé gái. Một cước cầm nàng cho đá bay. Cái này bé gái thật không phải là con gái ta, ta cho tới bây giờ đều không gặp qua nàng. Diệp Phong một đầu hắt tuyến, hắn cảm giác được là có người tại cố ý chỉnh hắn, nhưng mà ai, và hắn có lớn như vậy thủ. Hơn nữa còn có thể tìm được một cái biểu diễn kỹ xảo giỏi như vậy bé gái, vậy thật là khó khăn là người kia. Ba ba không cùng Diệp Phong nói hết lời, Đồng Đồng lại ôm chân của hắn than vãn khóc lớn lên. Diệp Phong không nói cực kỳ, nhưng cũng không dám lại có bất kỳ động tác. Chỉ có thể cúi đầu nhìn bé gái nói, ngươi nếu nói ngươi là con gái ta, vậy ta hỏi ngươi, mẹ ngươi là ai? Ba ba, ngươi đều đã không nhớ mẹ sao? Đồng Đồng nước mắt lã chã nhìn Diệp Phong, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ các ngươi ở viên hồ cạnh lập được ước định, ba ba ngươi đều đã quên sao? Các ngươi ở viên hồ cạnh ngắm sao xem mặt trăng, từ thi tử ca phú nói tới đời người, các ngươi đều quên sao? Thôn viên hồ. Hứa Thanh trợn to mắt, trên mặt trùm lên một tầng nồng nặc hắc khí. Người khác không biết Diệp Phong từ đâu ra. Có thể tra qua Diệp Phong tư liệu nàng nhưng lại không rõ lắm, hàng này chính là thôn viên hồ người. Một cái 3-4 tuổi bé gái, làm sao biết Diệp Phong lai lịch, mà một cái đứa nhỏ lại làm sao có thể nói láo. Diệp Phong, ngươi cái này không bằng cầm thú người cặn bã. Nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt nhìn kỹ sau khi nhìn, Hứa Thanh nâng tay lên, chuẩn bị cho Diệp Phong một cái tát, nhưng giơ lên đến giữa không trung, lại để xuống, cười lạnh nói, ta vốn là muốn quất ngươi một bàn tay, có thể hiện tại ta cảm thấy bạt thai ngươi cũng dơ bẩn tay ta. Ngươi nếu là cái người đàn ông nói, liền gánh vác ngươi nên có trách nhiệm, đừng để cho ta xem thường ngươi. Lời nói xong, Hứa Thanh lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người rời đi. Nàng cảm giác được mình trước kia thật sự là mắt bị mù, lại có thể sẽ thích như vậy một cái thứ bại hoại. Hơn nữa nàng cảm giác được mình rất cần phải có, phải nhắc nhở một chút Hàn Hiểu Vân, đừng để cho nàng cũng bị tên này lừa. Còn bà nó, nhìn Hứa Thanh rời đi hình bóng, Diệp Phong đầu đầy hắt tuyến. Người khác đều là trên trời hết nhân bánh. Hắn là trên trời hết nữ nhi, nồi này con cũng quá gài bẫy đi. Lão đại, chớ nói, mau đưa đại chất nữ ôm rời đi đi, ngươi chuyện này làm thật sự có chút không chỗ nói. Ngay tại lúc này, nghe tin chạy tới Tô Nhạc và Quý Kế Hiểu tiến tới Diệp Phong bên cạnh, kéo hắn một cái sau đó, đệ thấp giọng nói. Nàng thật không phải là con gái ta. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu, nhưng nhìn Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cổ quái kia ánh mắt, lập tức rõ ràng, bị cái này bé gái ồn ào, hắn bây giờ là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Phỏng đoán nói gì vậy không người tin tưởng hắn. Cái này ra náo nhiệt nếu là hướng về phía mình tới, chủ kia mưu nhất định tránh ở chung quanh xem chuyện vui. Ánh mắt hướng chung quanh đảo qua sau đó, Diệp Phong đáy mắt lộ ra lau một cái cười đều, nhìn chằm chằm ôm bắp đùi mình Đồng Đồng nói ngươi là con gái ta có đúng hay không? Đúng. Đồng Đồng bị Diệp Phong ánh mắt đảo qua, trong lòng khó hiểu có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là chần chờ gật đầu một cái. Chương 714, ta muốn bán nữ nhi. Được. Diệp Phong giảo hoạt cười một tiếng, nhìn Đồng Đồng tiếp tục nói, ngươi mới vừa là không phải đã nói, chỉ cần ta chịu nhận ngươi là con gái ta, bỏ mặc ngươi làm cái gì đều được đúng không? Đồng Đồng trong lòng không ổn cảm càng ngày càng mạnh, nhưng nghĩ tới Đồ Tình trước giao phó nàng mà nói, vẫn là chần chờ gật đầu một cái. Vậy là được. Diệp Phong gật đầu cười một tiếng, đưa tay cầm Đồng Đồng từ dưới đất bế lên, vậy khóc lóc chảy nước mắt nước mũi nói, con gái ngoan, không phải ba ba không muốn muốn ngươi, là ba ba thật không nuôi nổi ngươi à. Ba ba ta chỉ là một học sinh nghèo, chiếu cố mình đều khó, làm sao có thể nuôi được ngươi đâu. Tốt như vậy, ba ba tìm một người tốt cầm ngươi bán, như vậy ngươi là có thể được sống cuộc sống tốt, không buồn không có cơm ăn. Bán ta. Đồng Đồng nghe vậy, một đôi mắt đen to linh lợi nhất thời trợn tròn. Bán nữ nhi. Tên này làm sao như thế cặn bã à? Trên đời làm sao có ác tâm như vậy người, lại có thể liền con gái ruột thịt cũng bán. Trong chốc lát, cửa trường học hơn nữa sôi trào, tất cả mọi người đều ở châu đầu ghé thai, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy chê. Bỏ vợ con cũng được đi, lại còn muốn bán đi nữ nhi, trên đời làm sao có như thế lòng dạ ác độc cha. Nhưng Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc những thứ này người thông minh, từ Diệp Phong trong thái độ, vậy dần dần nhìn ra, hết thảy các thứ này hẳn là một tràng náo nhiệt, là có người tại cố ý chỉnh Diệp Phong. Ba ba. Đồng Đồng vậy bối rối, sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong. Nữ nhi à, ba ba đều là vì ngươi tốt, ngươi đừng trách ta. Diệp Phong gào thống khổ một tiếng, sát theo, cầm Đồng Đồng chặt ôm vào trong lòng, sau đó tiến tới nàng bên thai hạ thấp giọng cười gần nói, bé gái, tiểu gia đang giàu không có tiền hoa, chính ngươi sắp tới gần cho ta làm con gái, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ta định đem ngươi bán cho vậy loại thích ngược đãi đứa trẻ gia đình, để cho ngươi mỗi ngày ăn không no cơm không nói, còn muốn bị đòn. Kịch bản thật giống như không phải diễn như vậy à? Đồng Đồng ánh mắt trừng được lớn hơn, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn bị Diệp Phong nói hù dọa, liền khóc đều quên. Không tốt, muốn chuyện xấu. Thấy Đồng Đồng trạng thái không đúng, Đồ Tình trong lòng rét một cái, có loại dự cảm không ổn. Con gái ngoan, đi, ba ba mang ngươi tìm một gia đình mới đi. Bọn họ nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Diệp Phong hù dọa hoàn Đồng Đồng, lại giả bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ, ôm Đồng Đồng chuẩn bị đi về phía bãi đậu xe. Ngươi không phải ba ba ta, ta không nhận biết ngươi. Đồng Đồng hoàn toàn bị giật mình, ở Diệp Phong trong ngực đá lung tung đạp loạn, muốn vùng vây đi ra. Con gái ngoan, ba ba đều là vì ngươi tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta. Nhưng bỏ mặc nàng làm sao vùng vẫy, Diệp Phong cũng ôm thật chặt nàng, sống chết không buông tay, sau đó thấp giọng nói, bé gái, ngươi cầm sự việc nói rõ ràng, nói cho ta là ai điều khiển ngươi làm, ta sẽ tha cho ngươi. Không tốt. Đồng Đồng sắp lộ tẩy. Cùng lúc đó, Đồ Tình thấy Diệp Phong ghé vào Đồng Đồng bên thai nói mấy câu sau đó, Đồng Đồng trên mặt lộ ra chút do dự, nhất thời biết sự việc không đúng, lật đật từ phòng bảo an đi ra, chỉ Diệp Phong lớn tiếng nói, Diệp Phong, ngươi đứng lại cho ta. Mua bán nhân khẩu là trọng tội, ngươi là muốn ngồi tù sao? Nguyên lai là nàng. Vừa nhìn thấy Đồ Tình, Diệp Phong trong lòng nhất thời đổi phải cùng gương sáng vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, lớn như vậy cái đại học y khoa đồng nhân, trừ Đồ Tình ra, không có người và hắn có như vậy lớn thủ. Hơn nữa trước đây không lâu, hắn còn mới vừa bày Đồ Tình một đạo, cho nàng khấu trừ tên biến thái lớn cái mũ. Ba ba, không cho phép ngươi bán ta. Nếu không ta đi tìm chú cảnh sát. Nghe được Đồ Tình mà nói, Đồng Đồng đảo trong mắt một vòng, cũng lớn tiếng nói. Hô! Thấy Đồng Đồng phản ứng nhanh như vậy, Đồ Tình nhất thời thở phào nhẹ nhõm, âm thầm xông lên nàng so ngón tay cái. Được, ta không bán nàng, ta mang nàng về nhà được chưa? Diệp Phong cười nhạt, ôm Đồng Đồng tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Vừa đi, vừa tiếp tục hạ thấp giọng đối với Đồng Đồng uy hiếp nói. Bé gái, đừng lấy làm cái này ta liền không thu thập được ngươi. Ta không bán ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi nuôi, một ngày chỉ cho ngươi một bữa cơm, vẫn là vậy loại ăn xem dao nhíp tảng tử nhãn ổ ổ đầu, hơn nữa một ngày đánh ba ngươi bữa. Cảnh sát quản gạt bán đứa nhỏ, nhưng mà loại chuyện nhà này, bọn họ là bất kể. Ngươi cứ chờ đi, cuộc sống an nhàn của ngươi sắp bắt đầu. Đồng Đồng một khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị Diệp Phong hù liếc. Nếu Tình Tình A-Z cầm tên nảy nói được như vậy xấu xa, hắn có lẽ thật có thể làm ra loại chuyện này mà. Diệp Phong, ngươi đứng lại cho ta. Ngày hôm nay ngươi không cho cái này bé gái cái giải thích, đừng hòng đi một bước. Đồ Tình nhướng mày một cái bước dài xông lên, kéo lại Diệp Phong tức giận nói. Chuyện nhà ta, cần ngươi để ý tới. Ba ba đánh nữ nhi, lẽ bất di bất dịch, muốn ngươi tên óc heo này quản. Diệp Phong hất tay tránh thoát Đồ Tình tay, tức giận nói. Hứa Thanh trừng mắt, lạnh lùng nói. Ngươi dám mắng ta? Ta mắng ngươi thế nào? Chuyện nhà ta, cần ngươi để ý tới sao? Diệp Phong khinh thường nhìn Đồ Tình như nhau, thầm nghĩ theo tiểu gia đấu, ngươi còn non đâu? Sau đó chụp chụp Đồng Đồng cái mông, nói, con gái ngoan, theo ba ba về nhà, ba ba dạy ngươi đạo lý làm người. Hoa! Đồng Đồng bị Diệp Phong hoàn toàn hù dọa, thất thanh khóc giống lên, mắt nước mắt tấn công tốc đi xuống. Xong rồi. Xong rồi. Nếu như lại không sót ở Diệp Phong, Đồng Đồng nhất định phải lộ tẩy mà. Đồ Tình trong lòng rét một cái, nàng cảm giác được, Đồng Đồng tâm lý phòng tuyến đã bị Diệp Phong công phá. Hiện tại đừng nóng trước khóc, ngươi muốn khóc cuộc sống còn ở phía sau đó. Ba ba ta thích nhất đánh người. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, quả đấm nặn rốp rốp vang. Tình Tình A Di, cứu ta. Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, một bên liều mạng vùng vẫy, một bên quay đầu hướng Đồ Tình lớn tiếng kêu lên cầu cứu. Cái này bé gái lại có thể biết Đồ lão sư. Cái này một giọng gọi ra, những cái kia đối với Diệp Phong vốn có chút lòng đầy căm phẫn bọn học sinh không khỏi được trong lòng động một cái. Đồng Đồng ngoan, có A Di ở đây, ba ba ngươi không dám cầm ngươi như thế nào. Đồ Tình trong lòng ngầm nói không ổn, đảo trong mắt một vòng, vừa lái miệng ổn định Đồng Đồng, vừa hướng Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi là ta học sinh, cho nên ta có quyền quản chuyện ngươi. Cái này bé gái ngày hôm nay tới tìm ta khóc kể, nói ra vô sỉ của ngươi hành vi, ta cảm thấy ngươi không tư cách chiếu cố nàng, ta muốn tước đoạt quyền lực của ngươi. Nàng là con gái ta, ta làm sao quản, cần ngươi cái này người ngoài tới dạy sao. Diệp Phong giữ tợn cười một tiếng, dùng sức tránh thoát Đồ Tình tay, ôm Đồng Đồng sải bước hướng bãi đậu xe đi tới. Vừa đi, hắn một bên hạ thấp giọng đối với Đồng Đồng nói, bé gái, ngươi hẳn không muốn mỗi ngày bị đòn đi. Muốn cho ta cầm ngươi ném xuống tới cũng có thể, nhưng ngươi phải giúp ta chuyện, xông lên Đồ Tình tiếng kêu mụ. Vừa nói chuyện, Diệp Phong tay hơi dùng sức, hướng bên cạnh một thân cây một chảo, níu xuống một khối vỏ cây. Đáng sợ kia dáng vẻ, xem được Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi màu máu. Mụ mụ, cứu ta, mụ mụ, mau cứu ta. Không chút nghĩ ngợi, nàng lập tức quay đầu, hướng về phía Đồ Tình lớn tiếng kêu cứu. Mụ mụ. Đồ Tình Đồ lão sư lại là cái này tiểu nha đầu mụ mụ. Mà đây cái bé gái kêu Diệp Phong ba ba. Đây chẳng phải là nói, cái này bé gái, nhưng thật ra là Diệp Phong và Đồ lão sư tình yêu kết tinh. Chương 715, mang lên đá đập mình chân. Hừ. Đồng Đồng bị cái này tử ra hỏa hù dọa. Đồ Tình nghe tiếng, trong lòng ngầm nói một tiếng không ổn, mơ hồ có một loại mang lên đá đập chân mình cảm giác. Đừng kêu loạn, ta không phải mẹ ngươi. Đồng Đồng ngoan, có A Di ở đây, cái này không dám cầm ngươi như thế nào. Đồ Tình cố tự chấn định, hướng Đồng Đồng thật nhanh đệ trước ánh mắt, hy vọng nàng có thể vậy chấn định lại, không cần loạn kêu. Giáp giáp. Giáp giáp. Ngay tại lúc này, Diệp Phong xông lên Đồng Đồng hì hì cười quái dị một tiếng, tay hơi dùng sức, cầm vỏ cây toàn xoa thành mặt vụn. À. Đồng Đồng thấy vậy, một tiếng the thé chói tai kêu, vùng vây từ Diệp Phong trong ngực vọt xuống tới, đón đầu nhào vào Đồ Tình trong ngực, nước mắt vũ mưa lớn nói, mụ mụ, cứu ta, mau cứu ta. Nàng vào lúc này kêu mụ mụ, đổ không phải là giả, mà là người bạn nhỏ bị giật mình sau bản năng phản ứng. Ta đi, xem ra Đồ lão sư thật đúng là tiểu nha đầu này mụ mụ à. Không nghĩ tới Đồ lão sư tuổi còn trẻ, thì đã là một bé gái 3-4 tuổi mà mẹ. Trong chốc lát, cửa trường học học sinh nhìn về phía Đồ Tình ánh mắt cũng đổi được quỷ dị. Bất kể là trong bọn họ cái nào, cũng không nghĩ tới sự việc lại có thể sẽ phát sinh như thế tuồng tính biến hóa. Nguyên lai bé gái mụ mụ, lại không phải người khác, mà là trường học đại danh đỉnh đỉnh Đồ Tình Đồ lão sư. Cũng khó trách từ tiểu trường bắt đầu, Đồ lão sư một mực ở tìm cơ hội thu thập Diệp Phong, nguyên lai là yêu vô cùng sanh hận à. Lão đại, lợi hại à. Chuyện bao lâu rồi, chúng ta làm sao cũng không biết. Quý kế hiểu vậy một mặt sùng bái nhìn Diệp Phong, cầm tùy trò đụng một cái hắn sau đó, tề mi lộng nhắn nói. Còn không có nhập lúc đi học, liền đem trường học lao sư cho lên, còn sanh ra đứa nhỏ, lão đại thật là thâm tàng bất lộ à. Bé gái, ta có phải hay không ba ba ngươi? Là ai để cho ngươi tới kêu bậy bạn? Diệp Phong liếc quý kế hiểu một mắt, sau đó xông lên đang than vãn khóc lớn Đồng Đồng hung hăng hỏi. Ngươi không phải ba ba ta, ta không nhận biết ngươi. Đồng Đồng kích linh linh dùng mình một cái, sau đó ôm Đồ Tình bắp đùi nói. Là Đồ Tình A Di, không, là mụ mụ muốn cho ta kêu ba ba người. Rào rào. Lời này vừa ra miệng, cửa trường học nhất thời loạn thành một đoàn. Vào giờ phút này, không có một người không nhìn ra, đây chính là một chàng hoàn toàn náo nhiệt. Cái này bé gái căn bản không phải Diệp Phong nữ nhi, đổ chưa rõ là Đồ Tình con gái. Còn như Đồ lão sư tại sao phải nhường cái này bé gái xông lên Diệp Phong kêu ba ba, câu trả lời vậy rất tốt giải thích. Căn cứ trong trường học lời đồn đãi, Đồ lão sư tựa hồ một mực đang khổ cực theo đuổi Diệp Phong, hy vọng hai người có thể chung một chỗ, thậm chí còn ở tam cường tranh bá cuộc so tài thời điểm, lớn tiếng hướng Diệp Phong bày tỏ hết ra sùng bái tâm tình. Hơn nữa dựa theo nhà trọ trường học lầu bên kia truyền tới đáng tin tin tức, Đồ lão sư còn xem tên biến thái như nhau, người Diệp Phong mùi trên người. Hết thể các thứ này, cũng nói rõ một chuyện, đó chính là Đồ lão sư hy vọng Diệp Phong trở thành con gái của nàng ba ba. Hoặc là nói, là hy vọng Diệp Phong có thể cùng nàng tiến tới với nhau. Vì đạt được Diệp Phong yêu, Đồ lão sư thật là hao tổn tâm huyết à. Không ít người cùng ánh mắt quỷ dị nhìn Đồ Tình, trong miệng và ăn mì như nhau chặt chặt không dứt. Đồ lão sư, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi nói một lần, ta và ngươi là không thể nào. Hơn nữa ngươi cầm đứa nhỏ diễn xuất bán thảm, thật rất đáng xấu hổ. Cùng lúc đó, Diệp Phong nghĩa tránh ngôn từ nhìn Đồ Tình, lớn tiếng nói. Ngươi! Đồ Tình há miệng một cái, muốn bài xích Diệp Phong giải thích. Đồ lão sư, ta biết ngươi rất thích ta, nhưng mà duyên phận là không thể miễn cưỡng, ngươi không nên nói nữa. Diệp Phong thở dài lắc đầu một cái, sau đó thống khổ nhìn Đồ Tình một mắt, thật nhanh chạy vào trong sân trường. Đồ lão sư, cảm tình loại chuyện này, không phải dựa vào quỷ kế là có thể lấy được, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Đồ lão sư, Diệp Phong không muốn và ngươi chung một chỗ, ta nguyện ý. Ta không ngại ngươi có một đứa con gái, ta có thể giúp ngươi chiếu cố cái này bé gái, nhất định để cho mẹ con các ngươi vui vẻ hạnh phúc. Diệp Phong mới vừa một rời đi, không thiếu học sinh vây tới an ủi Đồ Tình, thậm chí còn có dũng mãnh không sợ nam sinh, chủ động xin đi, muốn làm Đồ Tình tiếp bàn hiệp. À, Đồ Tình ngửa đầu một tiếng hét thảm, trong mắt tràn đầy thống khổ tuyệt vọng. Nàng biết, bỏ mặc mình hiện tại giải thích thế nào, cũng không tẩy sạch chậu nước dơ này. Coi như đồng đồng cái này bé gái, chỉ là nàng từ bạn gái thân nơi đó mượn tới hỗ trợ diễn viên nhỏ, có thể hiện tại sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng nàng cái này loại giải thích, sẽ cho rằng nàng là ở vô căn cứ. Cái gọi là mang lên đá đập mình chân, chính là nàng tình cảnh bây giờ chân thực viết theo. Tại sao ta sẽ đụng phải một cái như vậy xú vô lại, thúi biến thái? Đồ Tình khóc không ra nước mắt, miệng há tấm, ôm chặt trong ngực đồng đồng, lên tiếng khóc giống lên. Vậy khóc lóc khóc sụt sùi dáng vẻ, bị chuyện tốt người vô tới, lên truyền đến trường học dán đi bên trong. Cũng không lâu lắm, thứ nhất kính bạo tin tức phối hợp nàng tấm bản đồ này phiến, truyền khắp đại học y khoa đồng nhân, Đồ lão sư mang theo nữ nói với Tráng Diệp Phong không được, gặp thảm cự tuyệt, tâm trạng mất khống chế, chăm trước mặt người khóc lóc thất thanh. Cách xa đám người sau đó, Diệp Phong lập tức móc điện thoại di động ra, cho Hứa Thanh gọi điện thoại, muốn giải thích một phen. Điện thoại gọi qua đi, lập tức tiếp thông, nhưng còn không có cùng Diệp Phong mở miệng, Hứa Thanh hung tận một câu chết người đàn ông cặn bã, lao nương mắt bị mù mới sẽ thích ngươi, cút xa một chút cho ta, sau đó không cho Diệp Phong giải thích rõ cơ hội cúp điện thoại. Đồ Tình đi trên đầu mình trừ được chậu nước dơ này, coi như là không cơ hội ở Hứa Thanh trước mặt giải thích rõ. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu cười khổ, nhưng rất nhanh, đột nhiên cảm thấy Hứa Thanh mới vừa nói có cái gì không đúng. Cái đó mẫu bạo long ở chết người đàn ông cặn bã phía sau, tựa hồ còn thêm liền một câu lão nương mắt bị mù mới sẽ thích ngươi. Những lời này, mặc dù là mắng, nhưng có phải hay không cũng có thể coi là Hứa Thanh đối với mình loại khác bày tỏ. Nếu như mình không lại lời giải thích, Hứa Thanh bên kia hẳn sẽ đối với mình chết lòng, sẽ không có phiền toái. Có thể tưởng tượng nghĩ nếu như để cho người khác đi hàng phục đầu kia mẫu bạo long, Diệp Phong trong lòng lại có chút khó chịu và không cam lòng. Đinh linh linh. Ngay tại Diệp Phong trong đầu loạn hỏng bét lúc, điện thoại di động đột nhiên lại vang lên, hắn còn tưởng rằng là Hứa Thanh hồi điện thoại, không chút nghĩ ngợi nhấn nút trả lời, sự việc thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Không phải ta muốn dạng kia. Nhưng lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia truyền tới Giang Y Tuyết cười hì hì thanh âm. Không có gì, mới vừa gặp chút phiền toái, muốn cùng người giải thích. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, vội vàng đổi chủ đề, nói, ngươi đột nhiên cứ gọi điện thoại làm gì, là có chuyện gì không? Tử gia hỏa, ngươi là eo ngứa ngáy đi, còn dám trêu chọc người phụ nữ, tin không tin ta để cho ngươi ngang hông không một khối thịt ngon. Giang Y Tuyết hung hãn mắng Diệp Phong một câu, sau đó nói, ngươi nhanh lên thu thập một chút đồ, ta mới vừa nhận được tin tức, ở Ngọc Đô bên kia có cái rất trọng thể đổ ngọc đại hội, sẽ có rất nhiều người tham gia, chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Chương 716, chừng như hai người. Ngọc Đô sản xuất nhiều mỹ ngọc, mà ngọc cũng không phải là khai thác ra chính là không danh mỹ ngọc, mà là bị một tầng da đá bao quanh nguyên thạch. Tại chưa có đi qua mài trước, cho dù là dùng ít chiếu sáng bán, vậy nghĩ muốn nhìn được tới trong đá dấu kết quả là cái gì. Cho nên từ xưa đến nay, ở Ngọc Đô một mực có đổ ngọc phong tục. Hôm nay lúc trị giá mùa đông, ngọc đều tiến vào cực lạnh kỳ, bao tuyết tàn phá, mọi người không cách nào vào núi và sa mạc tìm ngọc thạch. Vì để cho Ngọc Đô ngọc thạch làm ăn chưa đến nỗi lạnh canh, cho nên tất cả lớn khu mỏ chủ nhân, cùng với các nơi một ít hào phú, đem lúc đầu thu thập hàng loạt nguyên thạch đưa vào thị trường, cử hành đổ ngọc đại hội. Được, ta bây giờ đi qua tìm ngươi nghe xong Giang Y Tuyết sau khi giới thiệu, Diệp Phong gật đầu một cái, nhưng vừa mới dứt lời, trần trơ nói, được rồi, chúng ta vẫn là ở xe lửa chạm gặp. Ta đi trước gặp một chút Vũ Hân, và nàng nói một tiếng. Hắn nhớ Giang Y Tuyết sợ cao, ngồi máy bay xuất hành loại chuyện này, nhất định không có ở đây nàng cân nhắc trong phạm vi. Được, ta ở xe lửa chạm chờ ngươi. Đến khi Giang Y Tuyết sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong trước cho Khương Mập gọi điện thoại, nói tiếng muốn ngồi xe lửa đi trước thời hạn Ngọc Đô, để cho hắn mang theo tiểu kỵ sĩ một khối đi xe lửa chạm. Và Khương Mập giao phó xong, Diệp Phong bấm Giang Vũ Hân điện thoại, hẹn nàng đi ra thấy cái mặt. Bé gái kia bỏ được mới vừa và Diệp Phong gặp mặt liền lại phân biệt, không nhịn được khóc một lỗ mũi, chọc được Diệp Phong lòng thương yêu không dứt, ôm vào trong ngực cực kỳ thương tiếc liền một phen, mới tính xong việc. Hết lần này tới lần khác Lam Linh Nhi cái này nha đầu cũng tới giày vò, ôm Diệp Phong cánh tay, một miệng một cái ta bỏ không được ngoan ngoãn lao công loạn cọ. Nếu không phải Giang Vũ Hân hung hãn sức lực đi lên, kéo Lam Linh Nhi muốn nàng nói rõ ràng ai là lao công, Diệp Phong sợ là khó mà thoát thân. Trước khi rời đi, Diệp Phong đem ngự thú làm và khống chế lệnh bài phương pháp giao cho Giang Vũ Hân, lại và thôn kim thú đặt thành giao dịch, chỉ cần nó thay Giang Vũ Hân ra tay một lần, trở về liền cho nó 3 căn kim điều. Tân Minh và Tiết Hạo sau khi chết, mặc dù Địa Linh Tông còn không có động tĩnh, nhưng dựa theo Diệp Phong phỏng đoán, không phải bọn họ không dự định đối với tự mình ra tay, mà là hẳn còn không nghĩ tới lại có người dám giết bọn họ người, chỉ lấy là Tân Minh bởi vì không trở về sơn môn. Hắn rời đi kinh thành đoạn này thời gian, nếu như Địa Linh Tông người tới tìm thủ, Giang Vũ Hân bọn họ không cái hộ thân đồ không được. Thôn kim thú ra to thì tháo, tuyệt đối là liền côn đồ hộ vệ hảo thủ nhất lưu. Nói tạm biệt cái này hai bé gái sau đó, Diệp Phong lại cho Hàn Hiểu Vân và Tô Tiểu Cần gọi điện thoại, nói hạ mình đi Ngọc Đô sự việc. Hai người này mặc dù bỏ không được Diệp Phong, nhưng đều là đối với hắn dặn đi dặn lại, muốn hắn đến Ngọc Đô cẩn thận một chút. Sự việc làm xong, Diệp Phong lái xe đi Bạch Vũ cách vách Tứ Hợp Viện. Trong ruộng thuốc dược thảo mọc rất vượng, hơn nữa trong Tứ Hợp Viện vậy quét dọn hạt bụi nhỏ không dính, hiển nhiên Bạch Vũ ngày thường không thiếu tới nơi này theo liệu những dược thảo này. Xem ra Bạch tỷ tư tưởng đã mau mở ra, chỉ cần có thích hợp cơ hội, có lẽ có thể xuống chút nữa đi một bước. Nghe trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó đem từ Bạch Sơn lấy được băng tâm thảo trồng trọt vào trong ruộng thuốc bụi cây kêu Bích Diệp La bên cạnh. Băng tâm thảo mới vừa bị loại vào ruộng thuốc không bao lâu, Bích Diệp La cành lá vô phong từ đong đưa, sau đó vậy chứa 3 đóa hoa tươi hoa trụ lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thật nhanh dài ra một cái nho nhỏ đầu vú. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần lại qua một ít thời gian, viên này đầu vú liền sẽ chứa đựng, trở thành thứ tư đóa hoa. Bạch tỷ, ta đi Ngọc Đô một chuyến, thay ta chăm sóc kỹ ruộng thuốc. Chớ niệm. Diệp Phong do dự một chút sau đó, nghĩ đến mới vừa Tô Tiểu Cần nói nàng buổi chiều không có lớp sự việc sau đó, liền cảm giác được Liêu Y Y hôm nay hẳn là ở trong siêu thị, cho nên tuyệt liền đi gặp Bạch Vũ tâm tư, cử bút ở ruộng thuốc cạnh giữ lại tờ giấy. Hết thể thu thập thỏa đáng, Diệp Phong liền đi xe chạy thẳng tới sân bay. Đem xe đi bãi đậu xe ném một cái, Diệp Phong liền chạy thẳng tới sân bay. Làm hắn lúc chạy đến, Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, đang cùng Lý Thúc ở xe lửa chạm cửa chờ. Tốt lắm, Diệp Phong tới, Lý Thúc ngươi trở về đi thôi, mấy ngày nay coi như là cho ngươi thả cái lớn giả. Xông lên Diệp Phong vẫy vây tay, cùng hắn tới đây sau đó, Giang Y Tuyết đối với Lý Thúc cười nói. Cô ra, ta đi, tiểu thư liền phiền toái ngươi chiếu cố. Lý Thúc đã sớm biết rồi Diệp Phong và Giang Y Tuyết quan hệ, hướng Diệp Phong gật đầu cười một tiếng sau đó, liền xoay người rời đi. Nhưng lúc xoay người, hắn trên mặt nhưng tràn đầy thổn thức vẻ. Ban đầu đi lửa chạm xe đón Diệp Phong thời điểm, hắn có từng nghĩ đến, lúc ấy cái đó nhìn như tướng mạo xấu xí, một chút xíu cảnh đời chưa từng thấy đứa nhỏ, lại có thể lắc mình một cái, thành hưởng dự hoa hạ thần ý không nói, hoàn thành tiểu thư người đàn ông. Vận mạng gặp được, quả nhiên là ảo diệu không thể nói. Từ gia hỏa, thành thật khai báo, cái gì gọi là sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy. Ngươi sẽ không lấy là ta sẽ tốt như vậy lắc lư, bị ngươi thuận miệng mấy câu, liền lừa dối quên chuyện này chứ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, tranh cãi mà nói, eo mắt thịt mềm tạo thành cái sàng. Lý Thúc mới vừa đi, Giang Y Tuyết liền không có xinh đẹp cao lãnh nữ tổng giám đốc cái khung, Long Tôn càng lặng lẽ nắm được Diệp Phong eo mắt thịt mềm, ghé vào bên thái hắn, thổ khí như Lan Uy hiếp nói. Đừng nói nữa, ngươi là không biết ta có hơn xui xẻo. Diệp Phong vội vàng chắp tay, đem Giang Y Tuyết Long Tôn càng đẩy ra, giả vờ làm buồn bực nói, ta ngày hôm nay vừa mới tới cửa trường học, liền bị một cái 4 tuổi bé gái ôm chân kêu ba ba, còn nói ta từ bỏ nàng và mụ mụ nàng. À, ngươi lại là như vậy cầm thú thứ bại hoại. Giang Y Tuyết hướng về phía Diệp Phong bả vai tới một trận quyền. Diệp Phong bị tức được hết ý kiến, Giang Y Tuyết không giúp mình nói chuyện cũng được đi, lại còn đánh mình. Thiên địa linh lòng, khi đó ta liền tay của nữ nhân đều không chạm qua, làm sao sinh ra lớn như vậy cái bé gái. Diệp Phong không biết làm sao một câu, sau đó nói tiếp, sau đó chuyện này bị người khác thấy được, liền mắng liền ta một trận, ta cho người gọi điện thoại giải thích, đáng tiếc nàng mắng mấy câu, liền đem điện thoại cút. Ai biết ngươi vừa vặn cầm điện thoại đánh tới, ta còn tưởng rằng là nàng. Mắng ngươi là đáng đời ngươi. Cướp đi Diệp Phong lần đầu tiên Giang Y Tuyết, làm sao có thể không biết ban đầu ở xuất phát tuyến liền ngã nhào người, dĩ nhiên là không thể nào có con gái, nhưng nàng vẫn là liếc Diệp Phong một mắt, sau đó hừ hừ nói, thành thật khai báo, mắng người ngươi là ai. Dựa vào, người phụ nữ sự chú ý làm sao như thế kỳ quái, cảm thấy hứng thú không phải mình bị mắng, mà là ai gọi điện thoại. Diệp Phong cảm giác được mình coi như là thần y gì, cũng thực sự không biết người phụ nữ nào đường về là làm sao mọc ra. Diệp Phong! Diệp Phong! Ngay tại hắn suy tính nên làm sao trả lời Giang Y Tuyết cái vấn đề này lúc, Khương Mập xách cái lớn dương hành lý, dắt tiểu kỵ sĩ thở hôn hển vọt tới, chạy đến Diệp Phong trước mặt chạm định sau đó, cười khổ nói, lao đệ, ngươi nói ngươi cũng không thiếu tiền à, làm sao không ngồi máy bay, muốn tới bị ngồi xe lửa cái này loại dương tội đâu. Từ Kinh Thành đến Ngọc Đô, máy bay chỉ cần nửa giờ, xe lửa được kém không nhiều một ngày một đêm thời gian. Hắn quả thực là có chút nhớ nhung không rõ, Diệp Phong thế nào sẽ bỏ mau cầu chậm, coi như tiết kiệm tiền, cũng không phải như thế cái tỉnh pháp đi. Ta không phải là không muốn ngồi máy bay, nhưng tiếc là vị này sợ cao, chỉ có thể ngồi xe lửa. Diệp Phong thở dài, đồng tình nhìn Giang Y Tuyết một mắt, sau đó nói, giới thiệu một chút, vị này là. Còn không cùng Diệp Phong lời nói xong, Giang Y Tuyết xông lên Khương Mập đưa ra tay trắng thon thon, nụ cười trên mặt như hồn nhiên xuân hoa vậy nói, ngươi tốt, ta là tập đoàn Thiên Viễn Tổng Giám Đốc Giang Y Tuyết. Ta đi, cô gái này là luyện qua biến sắc mặt đi, diễn cảm và khí chất biến hóa làm sao nhanh như vậy, trước sau chừng như hai người. Diệp Phong trận to mắt nhìn Giang Y Tuyết, khó mà tin tưởng, trước mắt tự tin này tràn đầy, khí chất cao nhã Giang Y Tuyết, chính là mới vừa rồi nắm hắn eo mắt thịt mềm, nghiêm hình ép cung gái giữ. Chương 717, kỳ quái hành khách. Giang Tổng ngươi tốt, ta kêu Khương Đào, là Diệp Phong bằng hữu cũng cứ gọi ta Mập Mạp. Khương Mập nắm tay đi trên đùi qua loa xoa xoa, toét miệng chuẩn bị cùng Giang Y Tuyết bắt tay. Nhìn Mập Mạp chết bầm này mắt buốc lục quang dáng vẻ, Diệp Phong sao có thể để cho hắn chấm mút, lách cách một tiếng đem Khương Mập tay vô xuống sau đó, gánh lông mày nói, bằng hữu gặp mặt, chào hỏi là được, kia dùng bắt tay như thế chính thức. Khương Mập hì hì cười khan hai tiếng, sau đó xông lên Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, lao đệ, ca ca phục ngươi, có phúc. Mặc dù biết Diệp Phong hàng này hoa tâm rất, đàn bà bên cạnh rất nhiều, có thể hắn cũng không nghĩ tới lại có thể một người so với một người cực phẩm, không chỉ là tướng mạo, khí chất cũng là mỗi người không giống nhau. Phiền thoái ngươi bồi chúng ta ngồi xe lửa, ngại quá. Giang Y Tuyết mặc dù đối với Diệp Phong không để cho người khác đụng mình chuyện này thật vui vẻ, nhưng vẫn là liếc Diệp Phong một mắt, sau đó đối với Khương Mập ngượng ngùng cười nói. Giang Tổng ngươi đây là nơi nào, người đẹp có yêu cầu, đừng nói chỉ là ngồi xe lửa, coi như là đi bộ đi Ngọc Đô, ta Khương Mập vậy liệu mình tương ngồi. Khương Mập hì hì cười khan. Diệp Phong không nói lắc đầu, Mập Mạp chết bầm này thật là thấy người đẹp liền di chuyển không nhúc nhích nói, sớm muộn ở trên người phụ nữ thua thiệt lớn. Vẫn là Khương lão bản ngươi ôn nhu, so người nào đó mạnh hơn nhiều. Giang Y Tuyết cười xông lên Khương Mập nháy mắt mấy cái, sau đó nói, chờ sau này có cơ hội, ta cầm ta chị em gái nhỏ giới thiệu mấy cái cho ngươi biết. Được rồi. Khương Mập nghe lời này một cái, trong mắt lục quang mạo lợi hại hơn, tay hướng ngực đông đông đánh mấy cầm sau đó, nói như đinh chém sát, sau này Giang Tổng ngươi nếu là có cái gì sai khiến, cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta Khương Mập tuyệt không hai lời. Vừa nói chuyện, Khương Mập lại là chủ động giúp Giang Y Tuyết nhấc hành lý lên, đi xe lửa chạm bên trong đi tới. Xem ra kéo Mập Mạp chết bầm này tới đây thật đúng là kéo đúng rồi, được cái miễn phí quần vác. Diệp Phong nhìn Khương Mập liền bú sữa mẹ sức lực đều đem ra hết dáng vẻ, hài lòng gật đầu một cái, cánh tay hướng Giang Y Tuyết duỗi một cái, cười híp mắt nói, Thái Hậu lao Phật ra, chúng ta chuẩn bị dậy ra chứ. Tiểu Phong tử, chúng ta đi. Giang Y Tuyết nắm tay đi Diệp Phong tuổi trỏ một khoác, cầm khoang nặn pha liền hướng xe lửa chạm bên trong đi tới. Mặc dù không phải là tết nhất, nhưng xe lửa chạm bên trong vẫn là rộn ràng. Giang Y Tuyết đứng ở trong đám người, như hạc đứng trong bầy gà vậy, không thiếu phái nam gia súc đều ở đây nhìn trộm đánh giá nàng. Sau đó đối với cùng ở bên người nàng Diệp Phong ném ánh mắt ghen tị, một bức hận không thể cầm Diệp Phong đổi thành bọn họ dáng vẻ. Như thế nào, ta cho ngươi tăng thể diện chứ? Thừa dịp Khương Mập đi lấy phiếu và cho Tiểu Bạch, Tiểu Kỵ Sĩ làm gửi vận chuyển cơ hội, Giang Y Tuyết ghé vào Diệp Phong bên hai, có chút đắc ý cười duyên nói. Mạnh mẽ đi Diệp Phong một bức đại gia dạng tùy ý gật đầu một cái. Từ gia hỏa Giang Y Tuyết nhất gặp không được hắn cái này tiện hề hề dáng vẻ, Long Tôn càng lập tức lại nắm được bên hông hắn thịt mềm, cắn răng tra hỏi nói, ta không cho ngươi tăng thể diện, cái đó bị ngươi cái này người đàn ông cặn bã khí chạy phụ nữ là không phải để cho ngươi càng tăng thể diện. Nàng làm sao biết bị tức chạy người là phụ nữ? Diệp Phong nghi ngờ trợn to mắt, không rõ ràng Giang Y Tuyết tại sao có thể có như thế bén nhạy sức quan sát. Bị ta nói trúng, quả nhiên là người phụ nữ, thành thật khai báo, kết quả là ai? Vừa nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Giang Y Tuyết một bức gian kế được như ý dáng vẻ, lại lần nữa quát hỏi nói. Phiếu lấy về lại. Ngay tại lúc này, Khương Mập nắm phiếu chạy trở về, một mặt dáng vẻ hết sức phấn khởi. Vừa nhìn thấy hắn đến gần, Giang Y Tuyết cấp vội vàng buông tay ra, ôm chặt Diệp Phong cánh tay, một bức ngắn người chết không đền mạng dáng vẻ. Nhìn hai người dáng vẻ, Khương Mập chặt chặt cảm khái, một bức hâm mộ dáng vẻ. Đợi chừng 10 phút sau, xe lửa vào trạm, ba người liền xách hành lý lên xe lửa. Giang Y Tuyết đặt là buồng xe giường mềm, một cái trong phòng VIP chỉ có 4 người, thư thích độ so giường nằm mạnh trời cao. Tiến vào toa xe sau đó, Khương Mập rất tự giác cầm một bên trên dưới trải để lại cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong, mình ôm lấy hành lý đi đối diện giường trên. Nghe hàng này lúc leo lên leo xuống, giá sắt phát ra tiếng cốt két, Diệp Phong rất là đợi một chút phải ngủ ở hắn giường dưới người bận tâm. Vạn nhất ngủ đến nửa đêm, hàng này một cái xoay mình cầm giường đè sụp, ngủ hắn người phía dưới sợ không phải liền ruột đều phải nặn ra. Ngay vào lúc này, một người kẹp cái túi ra, Phong Trần mệt mỏi người trung niên kéo cửa ra, đi nhanh vào toa xe. Hướng trong phòng VIP quét mắt sau đó, hắn mặt không cảm giác cầm bao đi phía dưới gối một nhét, nằm xuống liền ngủ khò khò. Khương Mập hướng xuống trải nhìn xem, xông lên Diệp Phong so cái bội phục động tác tay sau đó, liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Y Tuyết vậy ngại quá quấy rầy người khác ngủ, liền ngồi ở giường dưới, tựa vào Diệp Phong trên vai xem phong cảnh phía ngoài. Theo tiếng còi vang lên, xe lửa chậm rãi hướng kinh thành bên ngoài đi tới, lao vùn vụt đoàn xe, rất nhanh lái ra kinh thành, đi tới ngoại ô vùng Bình Nguyên. Mà nay kinh thành đã là bắt đầu mùa đông, kinh ngoại ô so bên trong thành lạnh hơn, mới vừa gia nhập ngoại ô không bao lâu, bầu trời liền bắt đầu bay lên rối rít lên cao hoa tuyết, chỉ là chỉ trong chốc lát, trước mắt bao la đất đai biến thành trắng xóa một phiến. Thật là lớn tuyết, vào lúc này kinh thành chắc xuống đi. Đây là kinh thành năm nay chẳng thứ nhất tuyết, đáng tiếc. Cô gái cửa phổ biến tương đối thích tuyết, thấy ngoài cửa sổ tung bay hoa tuyết sau đó, Giang Y Tuyết quay đầu nhìn Diệp Phong một mắt, tiếc hận nói. Nếu như kinh thành vậy tuyết rơi nói, nàng liền có thể và Diệp Phong đánh một chút gậy trận tuyết, khiến cho xấu xa cầm đông lạnh tay nhét vào tên nầy trong cổ. Nhưng tiếc là, hiện tại người ở trên xe lửa, lại không có như vậy cơ hội. Tuyết này coi là cái gì, ta nghe người ta nói, Ngọc Đô bên kia tuyết lớn hơn. Một phiến hoa tuyết có quả đấm lớn như vậy. Khương Mập không phát giác ra được Giang Y Tuyết trong lời nói khác thường, cười ha hả nói. Quả đấm lớn hoa tuyết, làm sao có thể Giang Y Tuyết không tin lắc đầu một cái, cảm thấy Khương Mập nói quá phóng đại. Có thể. Diệp Phong nghe vậy, cười nói, ta trước ở Bạch Sơn thời điểm, liền gặp qua như vậy quả đấm lớn như vậy hoa tuyết. Chỉ là chỉ trong chốc lát, đúng vùng núi đều được màu trắng tuyết hương. Ngọc Đô nơi đó tuyết, chỉ sợ so Bạch Sơn lớn hơn. Giang Y Tuyết kinh ngạc há to miệng. Có chút khó tin, nhưng lại có chút ước mơ. Đến khi bầu trời bay lên tuyết rơi nhiều, nàng và Diệp Phong sóng vai đi ở trong tuyết, có phải hay không sẽ đi tới bắt đầu. Giang Tổng, trước ta và Diệp Phong thương lượng qua, nhưng tên này không đồng ý ta thật đề nghị các ngươi đến Ngọc Đô sau đó, đi tham gia một chút cái đó đấu chó giải thi đấu, mượn cơ hội tạm biệt Ngọc Vương ra bên sông, đến lúc đó làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Bỏ mặc nói thế nào, Ngọc Vương ra cũng đều là Ngọc Đô một tượng Phật lớn, có hắn hỗ trợ. Các ngươi mua ngọc mỏ sự việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Khương Mập hiển nhiên vẫn là tặc tâm không chết, khuyến khích không nhúc nhích Diệp Phong, lại bắt đầu khuyến khích nổi lên Giang Y Tuyết. Để cho Tiểu Bạch đi đấu chó, mượn cơ hội đến gần Ngọc Vương gia, thương lượng ngọc mỏ sự việc. Giang Y Tuyết khẽ nhíu chân mày, nhìn xem Diệp Phong sau đó, giống vậy lắc đầu một cái. Nàng vậy không hy vọng Tiểu Bạch đi và chó khác ở đó chém chém giết giết, hơn nữa nếu Diệp Phong không đồng ý, đừng nói nàng vốn là không động tâm, coi như là động tâm vậy sẽ không đồng ý. Ngọc Vương gia vừa dứt lời, vậy sau khi lên xe một mực ở khò khò ngủ say người trung niên, nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp đó nói, ta khuyên các ngươi một câu, đến Ngọc Đô, bái cái gì Phật đều được, chính là dù sao cũng đừng tìm Ngọc Vương gia. Hắn hiện tại trọc phiền toái lớn, có thể giữ được hay không mạng mình đều là khó nói, nào còn có tâm tư quản chuyện của người khác. Cái gì, Ngọc Vương gia xảy ra chuyện? Diệp Phong và Khương Mập nghe vậy, nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là nồng nặc vẻ kinh hãi và hồ nghi. Chương 718, Ngọc Vương gia xảy ra chuyện. Dựa theo Khương Mập trước theo như lời, Ngọc Vương gia ở Ngọc Đô thanh danh hiển hách, lại bản tuyên đã lâu. Nhiều năm như vậy xuống, hắn nhất định là thủ đoạn thông thiên, dưới tay thế lực cũng là cành lá đan chen, trắng đen hai bên ăn suốt. Có thể chính là người như vậy vật, nghe người trung niên ý nghĩa, hiện tại tựa hồ ngay cả mạng đều không gặp được có thể giữ được, đây nên là gặp hơn phiền toái lớn. Lão ca, vừa nghe ngươi chính là Ngọc Đô bên kia người quen, huynh đệ hỏi thêm một câu. Ngọc Vương gia là gây phiền toái gì? Khương Mập cười hắc hắc sau đó, từ trên giường thò đầu ra, đối với người trung niên cười hỏi nói. Nên nhắc nhở các ngươi ta đã nhắc nhở qua, các ngươi có nguyện ý hay không nghe là chính chuyện các ngươi. Người trung niên lúc này nhưng bán nổi lên thắt út, nhàn nhạt một câu sau đó, không nói một lời, lại bắt đầu che đầu ngủ khò khò. Khương Mập gặp đụng cái đinh mềm, chỉ có thể hướng Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng. Châu không uống nước còn không thể mạnh giữ đầu, huống chi là một cái người lớn sống không muốn nói hắn biết sự việc. Bất quá xem người trung niên này dáng vẻ, có thể xác định phải, hắn hẳn không phải là đang nói dối, Ngọc Vương ra sợ là thật xảy ra chuyện. Sớm biết cũng không tới chuyến này, lãng phí thời gian, chẳng mang tiểu kỵ sĩ bị bữa dương tội. Khương Mập thở dài, có chút buồn bực nói. Hắn vốn là muốn mượn đấu cho giải thi đấu, cầm tiểu kỵ sĩ Cẩu Vương danh tiếng lại đánh vang một ít, thuận tiện thắng chút tiền thưởng. Có thể hiện tại ngược lại tốt, mới ra kinh thành, nhưng nghe nói Ngọc Vương gia xảy ra chuyện tin tức. Ngọc Vương gia xui xẻo, ai ăn no chống đỡ sẽ đi tiếp tục cử hành đấu cho giải thi đấu. Suy nghĩ một chút, hắn liền xuống cái trạm xuống xe trở lại kinh thành tâm tư đều có. Đấu chó mặc dù đấu không được, nhưng là bên kia còn có đổ ngọc đại hội, người đi tham gia náo nhiệt, đến lúc đó vận khí tốt, lấy được hai khối mỹ ngọc, vậy coi là không uổng chuyến này. Diệp Phong thấy vậy, cười hì hì hướng Khương Mập an ủi. Đúng vậy, đấu chó không được, ta còn có đổ ngọc đâu. Đến lúc đó bản gia biểu hiện thân thủ, làm hai khối dương chi mỹ ngọc trở về vui a vui a. Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, Khương Mập nhất thời tinh thần tỉnh táo, lăm le nói. Ha ha. Hắn vừa dứt lời, cái đó người trung niên liền khinh thường cười nhạt hai tiếng. Người anh em, ngươi không cùng chúng ta nói cũng được đi, người anh em nói đôi câu, không làm phiền ngươi đi, ngươi cái này cười là cái có ý gì? Khương Mập có chút không vui, vô vạc giường đối với người trung niên hỏi. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Người trung niên ngược lại là dứt khoát, liền lá mặt lá trái cũng không có, dứt khoát nói ra tim mình để nói. Tên này rốt cuộc là làm cái gì, làm sao như thế sẽ bại người hứng thú? Diệp Phong vậy trợn to mắt, nghi hoặc nhìn người trung niên. Nếu như không phải là đối phương và bọn họ làm không quen biết mà nói, hắn thật có chút hoài nghi hàng này là đang cùng bọn họ cố ý đối nghịch. Đồ Ngọc không phải ăn cơm ngủ, há là ngươi muốn đánh cuộc tăng là có thể đánh cuộc tăng. Ngọc đô đổ ngọc người ta thấy nhiều, một đao thiên đường, bạo tăng cắt ra dương chi mỹ ngọc ta không gặp qua, một đao địa ngục, táng ra bại sản người ta thấy nhiều. Người trung niên khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta và các ngươi cái này trồng rau chim phí lời gì, ngọc đô nước sâu, đừng lấy là các ngươi là kinh thành cũng sẽ không bị chết chìm. Lời nói xong, hắn cầm vừa kéo chăn, cầm đầu che lại không nói một câu. Khương Mập bị tức phải cấp thượng hỏa, cũng mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích, người trung niên đều giống như điếc như nhau. Đối với lời của hắn không nghe thấy không hỏi, giả bộ câm điếc, làm được hắn lòng tràn đầy hỏa khí nhưng không chỗ phát tiết. Nhìn Khương Mập khí đạt được chỗ xung quanh dáng vẻ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ không thôi. Hàng này là một tùy tiện tính nôn nóng, có thể người trung niên nhưng là cái miên lý tàng châm chậm chạp tử. Hai người này đụng phải một khối, Khương Mập không nóng nảy thượng hỏa mới thật là lạ. Chỉ chốc lát sau, sắc trời từ từ tối xuống, nhân viên phục vụ cửa đẩy xe thức ăn trải qua toa xe. Khương Mập giơ tay lên muốn ba phần cơm hộp, sau đó bưng cái đĩa ăn. Hơn nữa hàng này vừa ăn, còn một bên cố ý hướng về phía người trung niên trải vị bập môi miệng, cố ý thèm người trung niên. Hừ hừ, ngủ không nói ăn không nói cũng không biết, mấy lời không ăn cơm rồi. Người trung niên nghe tiếng, vén chăn lên nhìn Khương Mập cười lạnh một tiếng, nắm lên ba lô, mò ra một chất hong gió thịt bò, lại lấy ra một chai lão bạch liền, ít rượu phối thịt, ăn được so Khương Mập hơn nữa có tư có vị. Nghe xông vào mũi thịt thơm và rượu thơm. Lại xem trong tay vậy không gì mỡ cơm rau, Khương Mập khí được cũng sắp lật xem thường. Hàng này thật là biết hưởng thụ à. Cái này loại đông tuyết ban đêm, chính là uống hai miệng ít rượu, ăn hai khối thịt bò mới thoải mái. Diệp Phong cũng có chút hâm mộ nhìn người trung niên, tâm niệm vừa động, từ chiếc nhẫn chữ vật móc ra trước thu một chai hầu nhi tiểu, tìm một ly giấy cho Khương Mập rót gần nửa ly sau đó, cười nói, nếm thử một chút ta loại rượu này. Hầu nhi tiểu mùi vị nồng đậm, mới vừa đổ ra, trong phòng VIP tràn đầy đậm đà quả thơm. Vậy nồng nặc mùi thơm, dẫn dụ người trung niên cũng không nhịn được bắt đầu co rúm dậy lỗ mũi. Diệp lão đệ, cũng quá xem nhẹ keo kiệt đi, liền cho như thế chút, cho ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bưng hầu nhi tiểu vừa thấy, Khương Mập khinh bỉ một câu, tỏ ý Diệp Phong thêm một chút nữa. Ta đây là trong rượu tinh hoa, đừng xem nhỏ như vậy mà, chậm một chút uống, cái miệng nhỏ vùng, chống đỡ hư đừng trách ta. Diệp Phong khoát tay một cái, lời nói cự tuyệt. Không phải hắn hẹp hòi, mà là hầu nhi tiểu đặc thủ, không chỉ là rượu, lại là vật đại bổ. Khương Mập tầm vóc mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, uống ít chút đối với thân thể có chỗ tốt, uống nhiều rồi, dược tính lan ra, liền sẽ bù lại đầu, đối với tên nảy trăm hại mà không một lợi. Hẹp hòi chính là hẹp hòi, nói như vậy nhiều làm gì, trái cây này rượu có thể bao lớn sức lực. Khương Mập Chê nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó bưng ly lên, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nhưng rượu mới vừa dính vào thân giác, hắn ánh mắt sáng lên, vốn chuẩn bị nuốt chửng dáng vẻ, biến thành cái miệng nhỏ suýt uống. Hơn nữa mỗi một miệng xuống bụng, hàng này còn muốn ngửa đầu phát ra một tiếng kéo dài lại thở dài thỏa mãn. Không chỉ có như vậy, làm nửa ly rượu xuống bụng sau đó, Khương Mập mặc dù không có say, nhưng mặt nhưng đỏ bừng, hơn nữa theo suất mồ hôi chán, thậm chí còn cảm thấy giờ phút này toàn thân tựa hồ có xài không hết sức lực. Lão đệ, ngươi đây là Hầu Nhi tiểu đi. Nhìn Khương Mập dáng vẻ, nghe Hầu Nhi tiểu xông vào mũi quả thơm, người trung niên dần dần cảm thấy trong miệng thơm ngát thịt bò khô và lão bạch liền cũng đổi được không tư không mùi, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn Diệp Phong cười khăn nói. Lão ca đủ hiểu được à? Diệp Phong nghe vậy không khỏi sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn người trung niên, hắn quả thực không nghĩ tới hàng này lại còn biết Hầu Nhi tiểu. Ha ha, ta người này không yêu thích khác, ngày thường chỉ thích uống cái rượu. Có lần ở Điền Tây, may mắn được trong núi bằng hữu mời ta uống qua một lần Hầu Nhi tiểu, ngửi kém không nhiều chính là cái mùi này. Bất quá ngươi rượu này, so ta lần đó uống còn thơm. Người trung niên thấy thèm nhìn Diệp Phong trong tay hồ lô rượu, cười khăn nói. Ta rượu này là từ Bạch Sơn một con khỉ trong tay lừa gạt tới đây, mùi vị là không tệ. Diệp Phong cười híp mắt cho mình và Giang Y Tuyết đầy một ly, một bên uống, vừa hướng người trung niên cười nói. Làm cho đùa. Hán rượu này là Bạch Viên Tiên cầm tất cả loại trái cây rừng và thành hình cấp 6 lá nhân sâm vương ngâm đi ra ngoài, tại sao có thể là vậy loại phổ thông con khỉ cất rượu có thể so sánh? Lão đệ, trong bụng ta con sâu rượu sớm bị câu dậy rồi, ngươi đừng thèm ta. Nhìn Diệp Phong vừa uống rượu, một bên cười ha hả nhìn hắn, người trung niên vỗ đùi, nói, chỉ cần ngươi chịu cho ta nửa ly uống, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Ta Lục Đại Hưu nếu là có một câu dấu dếm, đầu níu xuống cho ngươi. Chương 719 mới nghe đổ ngọc. Lão ca ngươi sớm như thế sảng khoái, lão đệ ta vì sao còn như chơi như thế vừa ra. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, rót nửa ly Hầu Nhi tiểu đưa cho Lục Đại Hưu. Rượu ngon. Rượu này bên trong ngâm có núi nhân sâm, linh chi, còn có ta không nghe thấy được đồ, bất quá nhất định rất chân quý. Lục Đại Hưu lô mũi vô cùng linh, sau khi tiếp lấy chén rượu không uống, mà là trước ngửi một cái, nói ra Hầu Nhi tiểu bên trong phối liệu sau đó, lúc này mới bưng ly lên nhấp một miếng. Rượu vào cổ họng, hắn ánh mắt nhất thời sáng lên, ngậm một chút xíu nuốt vào cổ họng sau đó, thở dài nói, rượu ngon, đây là ta đời này đã uống rượu tốt nhất. Cả đời có thể uống một lần rượu như vậy, coi như lập tức chết vậy chân. Khương Mập đưa tay sờ một cái chán, khinh bỉ nhìn Lục Đại Hữu. Hàng này không lời thời điểm chính là một khó hiểu, quát một tiếng rượu, nhưng là biến thành cái nói lao. Bất quá cái này loại yêu rượu như mạng người, mặc dù mới vừa biểu hiện thật đáng giận, nhưng chắc không là người xấu. Thơm du thanh thuần. Cam phương nguyện chuyển. Tuyệt phẩm. Ta cuộc đời này không uổng. Một chút xíu đem nửa ly Hầu Nhi tiểu nuốt vào trong bụng sau đó, Lục Đại Hưu gật gù đắc ý, một bức hơi say dáng vẻ di như nói. Rượu cũng uống, ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. Diệp Phong xông lên cái này yêu rượu như mạng người cười cười, sau đó trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói Ngọc Vương ra gặp phiền toái lớn, dám hỏi kết quả là chuyện gì, mới để cho vị này ở Ngọc Đô dung chuyển trời đất nhân vật lớn liền có thể giữ được hay không mệnh đều là ẩn số. Ngọc Vương ra cuộc sống trước 20 năm nhận hết nhân gian đau khổ, ở giữa 30 năm hưởng nhận hết nhân gian giàu sang, mặc dù cuộc sống này đã coi như là lớn rơi nổi lên, nhưng lần này, hắn có thể giữ được hay không mệnh, thật sự là một tần số. Lục Đại Hưu cảm khái cười một tiếng, sau đó nói, căn cứ Ngọc Đô tin đồn, là có người theo dõi Ngọc Vương ra trong tay sản nghiệp, muốn cho hắn giao ra. Diệp Phong nhíu mày một cái, cảm thấy Lục Đại Hưu nói có chút nói chuyện giật gân. Ngọc Vương ra ra đại nghiệp đại, bị người để mắt tới dĩ nhiên là chuyện trong tình lý. Nhưng hắn chưa thấy được Ngọc Vương gia giàu sang vậy trong 30 năm, liền chưa từng gặp qua chuyện tương tự tình, thứ nhân vật như vậy, làm sao có thể đem mình ra sản chắp tay nhường cho người. Lần này để mắt tới Ngọc Vương gia, cũng không phải là bình thường người, nghe nói là một cái thần bí gia tộc. Chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, sẽ để cho Ngọc Vương gia trong tay 13 chỗ ngọc mỏ toàn bộ đình công, hơn nữa mỗi miệng ngọc mỏ cũng nháo xảy ra nhân mạng kiện. Mặc dù Ngọc Vương gia nghĩ đủ phương cách muốn giải quyết chuyện này, có thể tìm được người lại không một cái có thể giúp được hắn. Lục Đại Hưu hắc như vậy cười một tiếng, chậm rãi nói. 13 châu ngọc mỏ toàn bộ đình công, còn cũng xảy ra nhân mạng kiện. Hơn nữa còn không người có thể giúp hắn bận điệu. Diệp Phong nghe vậy rét một cái, nói như vậy, Ngọc Vương ra chọc được phiền toái thật đúng là quá lớn. Bất quá Lục Đại Hưu nói gia tộc hai chữ, ngược lại để cho Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Tìm thương gia tộc, tự nhiên không có lực lượng lớn như vậy để cho Ngọc Vương ra bó tay. có thể là cổ võ gia tộc, hơn nữa vẫn tương đối lợi hại cổ võ thế gia, chỉ có những người đó mới có thực lực mạnh như vậy. Bất quá cái này làm cho Diệp Phong cảm thấy ngược lại là bắt được một cái cơ hội. Nếu Ngọc Vương ra ngại vì những gia tộc kia lực lượng, không cách nào để cho Ngọc Mỏ phục công, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cầm Ngọc Mỏ bán đi. Chỉ cần thao tác tốt, không làm được hắn và Giang Y Tuyết có thể nhặt cái tiện nghi. Lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ chiếm tiện nghi chuyện. Lục Đại Hưu ánh mắt rất già cay, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phong ý tưởng, cười khuyên đủ, Ngọc Đô cũng không phải không người động tới và lão đệ ngươi vậy tâm tư, nhưng còn không có chờ cùng Ngọc Vương ra thương lượng mua mỏ sự việc, trong nhà chỉ đột nhiên ra thai vạ, từ đó sau đó liền đề ra cũng không dám lại đề ra cái chuyện này. Người khác không được, ta chưa chắc không được. Diệp Phong lòng tin tràn đầy cười một tiếng. Lão đệ ngươi có thể lấy ra chân quý như vậy hầu nhi tiểu, tự nhiên không phải người bình thường. Lục Đại Hữu lắc đầu một cái, sau đó nói, bất quá có câu nói thật tốt, cường lòng không đẻ địa đầu xà, lão đệ ngươi coi như là kinh thành long, đến Ngọc Đô vẫn cẩn thận tốt hơn. Tục thoại đúng là đã nói cường long không đẻ địa đầu xà, nhưng cũng đã nói không phải mánh long không quá giang. Diệp Phong tùy ý cười nói, Ngọc Mỏ sự việc quan hệ trọng đại, nếu như Ngọc Vương ra trong tay Ngọc Mỏ phù hợp hắn và Giang Y Tuyết yêu cầu, đó cùng cái đó đồ bỏ ra tộc đấu một trận lại ngại gì. Lão đệ, ngươi đây là tội gì gặp Diệp Phong không nghe khuyên cáo, Lục Đại Hữu cau mày một cái còn muốn lại khuyên nhủ đổi câu. Tốt lắm, Ngọc Vương ra sự việc tạm thời không đề ra, đến lúc Ngọc Đô xem tình huống nói sau. Bất quá lao ca ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, chuyện không thể là mà nói, ta cũng không sẽ cưỡng ép làm. Diệp Phong cười khoát khoát tay, cắt đứt Lục Đại Hữu nói sau đó, hỏi tiếp nói, mới vừa Khương Mập và ta nói đến lúc Ngọc Đô sau đó, muốn chơi chơi đổ ngọc, biểu hiện thân thủ làm hai khối dương chi mỹ ngọc lúc trở về, ngươi cười được như vậy khinh bỉ là cái có ý gì? Lão đệ, chuyện này coi như là ngươi không đề ra, ta cũng phải khuyên khuyên ngươi. Nhắc tới đổ ngọc, Lục Đại Hữu biểu tình trên mặt lập tức đổi được ngưng trọng rất nhiều, trầm giọng nói, ta xem lão đệ ngươi dáng vẻ, không giống như là tiếp xúc qua chuyến đi này người. Căn bản không biết chuyến đi này nước bao sâu, vậy căn bản không biết muốn đổ ngọc đánh cuộc tăng, là một kiện nhiều khó khăn sự việc. Ôm một đêm chợt giàu mộng nhiều người, có thể nhiều năm như vậy, thật thắng, cũng chỉ Ngọc Vương ra một cái. Nếu bên thắng như vậy thiếu, vậy tại sao còn có nhiều người như vậy nguyện ý đi đánh cuộc? Khương Mập có chút không phục nói, bàn ra tay ta khí từ nhỏ liền tốt, bảo đảm có thể làm cái tốt. Ngươi còn hỏi ta tại sao nhiều người như vậy thích đánh cuộc ngọc, ngươi mình không phải là đều đã cầm nguyên nhân nói đi. Lục Đại Hưu không nể mặt nhìn chằm chằm Khương Mập cười nhạt mấy tiếng, cũng không cùng hàng này phát tác, nói tiếp. Mọi người thích đổ ngọc, là bởi vì là đổ ngọc nguy hiểm lớn, kích thích tính cao, chơi là một cái tim đập. Ngọc Thạch khai thác ra sau đó, bên ngoài đều có một tầng da đá, tầng này da đá không lao đi, cũng không ai biết bên trong là tình huống gì. Hơn nữa trước mắt trên thế giới còn không có bất kỳ máy có thể nhìn thấu đến đá nội bộ, cho nên ai cũng không dám cho một khối nguyên thạch bên trong tình huống bảo đảm. Rất lâu. Một khối bề ngoài biểu hiện tốt nguyên thạch, cắt ra sau đó, bên trong tình huống nhưng là để cho người thất vọng, đền táng ra bại sản, liền đâu đang khố cũng bị mất, đây chính là cái gọi là một đao địa ngục. Nhiều năm qua như vậy, không biết có nhiều ít ôm ngộng phát tài người chạy tới Ngọc Đô sau đó, nhưng ở đổ ngọc trên trận gãy kích trầm xa, từ đây cửa nát nhà tan. Lục Đại Hữu tựa hồ đối với đổ ngọc rất có cảm xúc, lúc nói chuyện giọng trầm thấp, tiêu điều vô cùng, thậm chí trong hốc mắt còn có nước mắt lẩn vẩn. Lão ca ngươi Khương Mập nghe tiếng cũng cảm thấy được có chút bất đại đối kính, cau mày nói. Ta chính là đổ ngọc đánh cuộc khoa người Lục Đại Hữu thê thảm cười một tiếng, nói, 20 năm trước, ta ở Ngọc Đô bị người suối bảy dốc hết tất cả xài 2 triệu mua một khối biểu hiện thật tốt nguyên thạch, có thể cắt ra sau đó, bên trong nhưng tất cả đều là thạch anh, từ đây táng ra bại sản, lão bà hận ta không ra hồn, mang đứa nhỏ bỏ ta đi. Chương 720, một đao địa ngục. Mai kia lỡ tay, vợ con ly tán. Cái này đổ ngọc thật đúng là một đao địa ngục à. Nhìn Lục Đại Hữu thống khổ dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi âm thầm cảm khái. Mà nguyên bản đối với Lục Đại Hữu rất khó chịu Khương Mập, nhìn về phía Lục Đại Hữu ánh mắt cũng ít chút bất mãn, nhiều chút đồng tình. Hơn nữa hắn trong lòng đánh cuộc với nhau ngọc chuyện, cũng thay đổi được thấp thỏm. 20 năm trước 2 triệu, đó là bao lớn một khoản tiền à. Một khoản tiền lớn như vậy mua được ngọc thạch nguyên thạch, từ ra sắc biểu hiện tới xem, nhất định là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Có thể chính là như vậy cực phẩm, lại có thể để cho một cái triệu phú ông táng ra bại sản, vợ con ly tán. Như vậy máu rầm rề ví dụ ở phía trước, hắn làm sao dám chắc chắn, mình tới Ngọc Đô sau đó, nhất định có thể chắc thắng không thua. Sự việc đều đi qua, không đề cập nữa. Lục Đại Hữu gặp bầu không khí có chút thương cảm, lau khỏe mắt một cái, khoát khoát tay, lại trịnh trọng khuyên bảo, hai vị lao đệ, còn có vị này tiểu muội, mặc dù chúng ta làm không quen biết. Nhưng xem ở một ly rượu này giao tình lên, người thành tiểu lão ca nói thêm câu nữa, đến Ngọc Đô sau này, muốn đổ ngọc có thể, nhưng phải nhớ kỹ đánh cuộc nhỏ cho vui, đánh cuộc lớn tổn hại sức khỏe đạo lý này. Đa tạ Lục đại ca. Khương Mập hướng Lục đại hưu chắp tay một cái, biểu thị mình nhớ. Giang Y Tuyết và Diệp Phong vậy mỉm cười gật đầu. Lão ca ngươi lần này đi ngọc cũng không biết là làm gì. Khương Mập tò mò hướng Lục đại hưu hỏi. Lục đại hưu ánh mắt phức tạp nói, ta không phải đi Ngọc Đô, ta là hồi Ngọc Đô. Năm đó đổ ngọc thất bại sau đó, ta ở Ngọc Đô học cắt đá tay nghề, trước đây không lâu nghe nói các nàng hai mẹ con ở Kinh Thành, liền len lén sang xem mắt. Nàng hiện tại rất tốt, tìm một liền hảo nhân ra, đứa nhỏ cũng lớn, học đại học, rất tốt, ta không mặt mũi quấy rầy các nàng, mình trở về. Lời nói, người nghe thổn thức không dứt. Đổ ngọc chi mạo hiểm, chi tàn khốc, từ Lục đại hưu gặp gỡ liền có thể gặp một ban. Một đao thiên đường, ngồi trên vô số giàu sang, một đao địa ngục, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Một phen trò chuyện sau đó, mọi người khoảng cách kéo gần lại không thiếu. Mặc dù Lục đại hưu và Khương Mập tham ly, nhưng cũng biết Diệp Phong hầu nhi tiểu không thể uống nhiều, liền uống nổi lên Lục đại hưu mang theo lão bạch liền. Năm ba ly rượu xuống bụng, Khương Mập lại là và Lục đại hưu giống nhau có hận gặp nhau trễ dáng điệu, kéo ra nói hộp. Lục đại hưu miệng mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng trong bụng hàng tích chữ cũng là thực không thiếu. Cho Diệp Phong các người nói không thiếu hắn những năm này ở Ngọc Đô kiến thức, cùng với đang đánh cuộc ngọc trên trận nhìn thấy trải qua. Hai bình rượu xuống bụng sau đó, Khương Mập và Lục Đại Hữu khốn sức lực dần dần đi lên, che chăn ngủ khò khò liền. Đêm đã khuya, toa xe đèn bị nhân viên phục vụ diệt, Giang Y Tuyết vậy lên áp, chuẩn bị leo về giường trên ngủ. Nhưng còn không cùng nàng có động tác, Diệp Phong đưa tay một cái bắt được chân nàng mắt cá, sau đó tay hơi dùng chút khí lực, cầm nàng kéo đến trong ngực mình. Đừng làm rộn. Mập mạp và Lục đại ca ở đây. Giang Y Tuyết bị Diệp Phong nóng như lửa nóng bỏng ánh mắt xem được trong lòng phát hoảng, nghe được Lục đại hưu và Khương Mập tiếng ấy, cái này mới thanh tỉnh lại, hướng Diệp Phong ngực đập một quyền, vùng vây chuẩn bị lại leo lên. Vợ chồng, còn kiêng kỵ cái này. Diệp Phong hi cười một tiếng, ở Giang Y Tuyết trắng nó lướt át dái thai lên trùng trùng mổ một cái sau đó, nói, ngươi yên tâm, ta liền ôm ngươi một cái ngủ, tuyệt không để xấu xa. Không để xấu xa. Giang Y Tuyết có chút do dự. Nàng đích xác là rất hoài niệm nằm ở Diệp Phong trong ngực ngủ cảm giác. Nhưng nàng đối với cùng Diệp Phong lực khống chế, nhưng là rất không có lòng tin. Bất quá rất nhanh, nàng trong lòng lại có chút nhỏ tự hào. Diệp Phong lực khống chế không đủ, không phải vừa vặn nói rõ nàng sức hấp dẫn mạnh. Xe lửa nửa sau đêm lò sưởi cung ứng chưa đủ, người U Minh Hàn độc mặc dù biết, nhưng thân thể hỏa lực không đủ, một người ngủ một hồi lạnh. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại ôm chặt Giang Y Tuyết, thuận miệng địa chuyện nói. U Minh Hàn độc bị hắn tháo ra sau đó, Giang Y Tuyết đã sớm khôi phục bình thường, lại thành cổ võ giả, tầm vóc so người bình thường còn mạnh hơn, làm sao có thể biết sợ dùng mình. Hừ, vậy thì cho ngươi cái cơ hội. Không quá ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút coi, nếu không, cẩn thận ta cầm ngươi nơi này cắt. Giang Y Tuyết chần chờ chốc lát, không dãy rủa nữa, cầm vùi đầu ở Diệp Phong trong ngực, sau đó hướng hắn chân gian móc một cái. Động tác kia vừa ra tới, Diệp Phong ánh mắt cơ hồ sắp phun ra lửa. Có loại cầm Giang Y Tuyết tại chỗ xử tử mãnh liệt xung động. Bập môi. Bập môi. Nhưng vào lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến Khương Mập xoay mình đi chép miệng thanh âm. Mập mạp chết bầm này, thật là sẽ mất hứng. Diệp Phong thở dài, đành phải đè nén tà hỏa, ôm chặt Giang Y Tuyết, nhắm mắt nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh thơm. Giang Y Tuyết thấy Diệp Phong cuống cuồng thượng hỏa, nhưng lại không cách nào có động tác dáng vẻ, vui vẻ lạc lạc cười trộm, hướng về phía Diệp Phong một hồi dở thủ đoạn. Cầm Diệp Phong làm được mặt đỏ cổ to, hô hấp thô trọng, thân thể cũng sắp nổ. Ầm đang, ầm đang. Vượt đi Tây Bắc đi, xe lửa đậu chạm liền càng thiếu, ở bánh xe và dây nhẹ tiếng va chạm bên trong, quay rối hai người chặt chặt tựa sát, dần dần lâm vào trong giấc ngủ. Giang Y Tuyết giúp lại Diệp Phong ngực, mái tóc bù xù, khóe môi nết lên hạnh phúc độ cong, trong lòng vô cùng trông đợi chuyến này xe lửa có thể không có điểm cuối, một mực chậm như vậy chậm chạy đi xuống. Xe lửa chạy đến sau thời điểm nửa đêm, đậu sát ở liền Ngọc Quan trạm. Ngọc Quan là hoa hạ trong lịch sử một cái trọng yếu trạm kiểm soát, xưa nay có gió xuân không độ Ngọc Quan danh xưng là, rời đi Ngọc Quan, liền tiến vào biên cương tỉnh, coi như là một cái so sánh trọng yếu tỉnh giới. Ngọc Quan là trạm lớn, cho nên có người trên dưới xe, trong mơ mơ màng màng, không ngừng có rất nhỏ người tiếng vang lên. Diệp Phong cảnh tỉnh, nghe được thanh âm liền thanh tỉnh lại, ngược lại là trong ngực nàng Giang Y Tuyết, như một con mèo nhỏ vậy, đi trong ngực hắn lại co giúp liền một ít. Sau đó mơ mơ màng màng lẩm bẩm mấy câu. Vậy thanh âm rất nhỏ, nghe được Diệp Phong không khỏi phải nghĩ muốn bật cười. Như cầm Giang Y Tuyết thời khắc này dáng vẻ vô xuống tới, tập đoàn Thiên Viễn nhân viên nhất định không tưởng tượng nổi, cái này nhìn như và bé gái vậy ngây thơ người phụ nữ, lại có thể sẽ là bọn họ người đẹp tổng giám đốc. Rào. Ngay tại lúc này, cửa phòng riêng đột nhiên bị mở ra, một cổ lạnh gió vèo được thổi vào liền phòng riêng. Ngay sau đó, một cổ đèn tin ánh sáng mạnh ở trong phòng VIP qua loa chiếu một cái. Xin lỗi, nhìn lầm toa xe. Diệp Phong ánh mắt mới vừa mở ra một cái hở, thấy rõ kéo ra toa xe người kia đại khái dáng người, nghe được thanh âm đối phương khàn khàn lầu bầu một câu, sau đó trùng trùng đóng lại sương cửa. Ngay sau đó, bên ngoài lại truyền tới một hồi huyên náo và tiếng chửi rủa, hiển nhiên lại là vậy hàng mở ra sai rồi sương cửa. Toa xe lên lớn như vậy chữ lại có thể cũng có thể tính sai, hàng này ánh mắt chẳng lẽ là bị pháo đánh. Diệp Phong trong lòng một hồi hoán thầm, sau đó ôm chặt Giang Y Tuyết. Đêm khuya buồn ngủ nặng, mặc dù có như thế cái khúc nhạc đệm, nhưng vậy không quấy rầy Giang Y Tuyết, Khương Mập và Lục Đại Hưu ba người nghỉ ngơi. Khi lửa xe phát động sau đó, Diệp Phong cũng có chút mơ mơ màng màng, muốn nghỉ một chút một hồi. Phịch. Còn không cùng hắn ngủ, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó, phòng riêng cửa bị chậm rãi kéo ra, một bóng người xoát được lưu đi vào, tiếp đó vang lên một hồi xích sắt rào tiếng, như đem cửa phòng riêng từ bên trong phản khóa. Không tốt, phải ra chuyện. Diệp Phong nghe tiếng, lòng rét một cái, xoát được mở mắt ra, ánh mắt nhìn lại, cửa phòng riêng quả nhiên nhiều một đen thủi lùi bóng dáng. Chương 721, tên cướp. Là hắn. Thấy thân ảnh này ngay tức thì, Diệp Phong lập tức phát hiện, hàng này bất ngờ là xe lửa đậu sắt ở Ngọc Quan chạm lúc, kéo ra bao xương người nọ. Hàng này mới vừa mở cửa không phải vô tình, mà là ở tra xem mỗi cái bao xương hư thật, tìm ra tay mục tiêu. Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, lập tức rõ ràng liền chuyện ngọn nguồn. Hơn nữa trong lòng còn đối với người trung niên chọn thời cơ hạ thủ phương thức có chút bội phục. Chuyến này xe lửa là siêu đường dài, mỗi một trạm gian cách cũng vô cùng dài. Hơn nữa sau thời điểm nửa đêm là người nhất buồn ngủ thời điểm, trên xe thừa vụ nhân viên trừ đến trạm kêu gọi hành khách xuống xe ra, vậy sẽ không dễ dàng đến bên trong buồng xe. Như vậy cơ hội, chính là ra tay cơ hội tốt. Cũng mẹ hắn cho lão tử tỉnh lại đi. Nhưng vào lúc này, vậy hàng vạn sáng đèn tin, không lóa mắt ánh đèn hướng phòng riêng quét, quát lạnh. Mượn ánh đèn, Diệp Phong vậy thấy rõ người tới dung mạo. Đây là một cái 1m75 tả hữu nam tử, vải đen che lại nửa gương mặt, nhưng vóc người khá là cường tráng, dài đối với thai chiêu phong, ánh mắt có đổ hình tam giác, mặc dù rất nhỏ, nhưng là nhưng mơ hồ lộ ra một cổ tử hung quang. Hơn nữa từ người trung niên này nam tử trên mình, Diệp Phong còn cảm nhận được một loại rất nguy hiểm cảm giác. Mặc dù còn không có vận dụng niệm lực, nhưng hắn có thể xác định, hàng này nhất định là một kẻ tái phạm. Hơn nữa trên mình còn mang có hung khí. Mặc dù hắn đối phó cái này loại thứ liều mạng rất dễ dàng, nhưng phòng riêng hẹp hòi, không cẩn thận, rất dễ dàng làm bị thương Giang Y Tuyết bọn họ. Ai mẹ hắn ăn no chống đỡ, cầm đèn tin theo cái gì theo, quấy giày bàn ra ngủ, lột sống hắn ngươi. Khương Mập ngủ đang thơm, bị ánh đèn chiếu sáng, ngồi dậy khó chịu nói. Cháu trai, ngươi lột một cái cho ta xem. Người đàn ông trung niên tuét miệng cười một tiếng, một cái tay khác giơ lên. Chỉ gặp ở hắn trong lòng bàn tay mặt. Bất ngờ là một con đen thủi lùi súng lục, họng súng nướng xanh đen thủi lùi, có dấu vết hư hại, nhìn giống như là thường xuyên sử dụng dáng vẻ. Giang Y Tuyết lúc này vậy thanh tỉnh lại, thấy người trung niên trong tay súng sau đó, tay không khỏi phải nắm chặt Diệp Phong quần áo. Mặc dù nàng hiện tại đã là cổ võ giả, nhưng cuối cùng không có đi qua đao thật súng thật lịch luyện, đối với tên cướp có bản năng sợ hãi. Không muốn chết, tất cả đàng hoàng một chút cho ta, cầm các ngươi trên mình vật đáng tiền nhanh lên lấy ra cho ta, chớ ép ta động thủ. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó đem một cái túi vải ném tới giữa phòng riêng. Vị đại ca này, chúng ta không phải người có tiền, ta là Ngọc Đô cắt đá người thợ, cái này hai chàng trai là học cho ta, cái đó bé gái là học cho ta bạn gái, ngài nương tay cho, chúng ta bảo đảm nhất định không cùng người ngoài nói bậy nói bạn. Lục Đại Hưu thấy vậy, nở nụ cười, hướng người trung niên chắp tay cầu xin tha thứ. Cái này Lục Đại Hưu miệng mặc dù cay nghiệt, có thể không nghĩ tới gặp phải sự việc lại có thể đủ nói nghĩa khí. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi được có chút kinh ngạc hướng Lục Đại Hữu liếc nhìn. Cắt đá người thợ, ngươi mẹ hắn lừa gạt ai đó? Cắt đá tượng sẽ dùng hờ mẹ tránh phẩm túi sách, ngươi làm ra ra là người ngu sao? Người trung niên cười lạnh một tiếng, ánh đèn hướng Giang Y Tuyết đặt ở đầu giường túi sách chiếu một cái, cười nhạt liền liền. Nguyên lai là cái này túi sách, để cho tên cướp xác định gây án đối tượng. Diệp Phong nghe tiếng thư thái, sau đó nhìn Giang Y Tuyết không khỏi được cười một tiếng. Giang Y Tuyết mặc dù đối với mặc không quá chú trọng, nhưng thân phận ở nơi đó, cho nên mặc dùng đều không phải là đồ rẻ tiền. Cái này túi sách, là Hermes hạn chế khoản, một cái sách tay giá cả, ở kinh thành mua căn hộ mặc dù quá sức, nhưng chi tiền cái tiền cọc là dư sức có thừa. Bất quá hàng này ánh mắt ngược lại là đủ sắc bén, lại có thể một mắt phân biệt ra được chánh phẩm và hàng nhái khác biệt. Cũng cho ta nhanh nhẹn chút, nhanh lên cầm vật đáng tiền ném tới trong túi, trước từ cái đó túi sách bắt đầu. Tên cướp hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn, sau đó chỉ Giang Y Tuyết lạnh giọng mắng. Phá tài miễn hai, lão ca ngươi là vì tiền tới, tội gì động thủ, ta cái này thì cầm bao cho ngươi. Diệp Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, bóp nạn Giang Y Tuyết tay, tỏ ý nàng không phải sợ sau đó, đứng lên cầm lên túi sách. Đoàn xe vào lúc này lao ở đường núi gập ghềnh lên, thân xe đung đưa lợi hại, Diệp Phong đứng lên sau cũng có chút lay động. Làm hắn cầm túi đi tới tên cướp trước mặt thời điểm, xe lửa chợt rung rung một chút, Diệp Phong như kinh hoàng quá độ, lại bị xe hoảng dưới chân mềm nhũn, nhất thời đánh cái lảo đảo, trong tay nắm túi sách rời tay bay lên. Tên cướp rất hiểu phải, đối với cái này hờ mẹt hạn chế khoản sách tay giá trị cũng rất rõ ràng, biết cái này loại túi thuộc da mềm mại yếu ớt, rất dễ dàng bị mài tổn, bắt được chợ bán đồ cũ bán thời điểm, một cái tì vết nào liền sẽ để cho giá cả hạ xuống rất nhiều. Cho nên từ Diệp Phong cầm túi lúc đứng lên, hắn ánh mắt liền không rời đi cái đó túi sách. Dưới mắt thấy túi sách từ Diệp Phong trong tay bay ra, hướng trước người hắn mặt đất rơi xuống, cái này chợt một cái, sợ là phải lấy ra một cái thật dài cạo vết sau đó, không nhịn được xoay người đưa tay hướng túi sách bắt đi. Dám đến đánh cướp tiểu gia, ngươi cũng không đi tiểu ngắm nghĩa trong gương. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nguyên bản lảo đảo thân thể, đột nhiên như trên mặt đất ghim cây như nhau, vững vàng một cái bước dài vọt tới tên cướp trước mặt, rồi sau đó tay phải như tia chớp vậy, nắm tên cướp tay cầm súng cổ tay run một cái, liền nghe được lách cách một tiếng, súng ống lên tiếng đáp lại rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Phong chân nâng lên, hướng hắn đầu gối đạp một cái, đem hắn hung hãn đạp phải ở trên mặt đất. Phịch. Một tiếng rên truyền ra đồng thời, bay trên không trung túi sách vừa vặn rơi vào giặc cướp trên lưng, triệt tiêu lực trùng kích. Y Thiệt Tuyết, cầm xong bao. Diệp Phong đưa tay nắm lên bao, hướng Giang Y Tuyết ném tới, sau đó thấy tên cướp vùng vây đi nhặt súng, cười lạnh một tiếng, tay nhanh chóng ấn ở hắn trên bả vai, một xoa trả một cái, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng rên, giặc cướp hai cánh tay liền như mì sợi vậy mềm mềm rũ xuống. Cái này một loạt động tác, làm liền một mạch, xem phải trả không từ gặp cướp đánh chúng đi ra lục đại hưu trợn mắt hốt mồm. Tìm ai đánh cướp không tốt, hết lần này tới lần khác tới cướp nhà ta lão đệ. Còn dám mắng bàn ra, ta ngồi chết ngươi. Tương đối mà nói, Khương Mập thì chấn định hơn, xoay mình từ giường trên bay xuống, đặt mông ngồi ở giặc cướp trên lưng. Hắn vậy mau có 100kg trọng lượng đè một cái đi lên, liền đem tên cướp đè được trực phiên bạch nhãn, suýt nữa không ngất đi. Mau dậy đi, đừng để cho ngươi cho ngồi chết, đến lúc đó cũng không tốt lấy. Ngươi được bớt mập một chút, cái này tầm vóc, sau này lại bạn gái còn không bị ngươi đè chết. Diệp Phong không nói để ra xem trước Khương Mập cổ kéo hắn lên sau đó, một vừa đưa tay cầm đã tá khai khớp xương tên cướp gạt cái mặt hướng lên trên, vừa nói, để cho tiểu gia thăm ngươi kết quả là hình dạng thế nào. T. Trên mặt che vải đen mới vừa kéo một cái hạ, Diệp Phong không khỏi được thở một hơi lanh khí, Khương Mập vậy dùng mình một cái. Chỉ gặp giặc cướp môi xem bị người dùng dao găm khoát một chút vậy, môi dưới ít đi nửa đoạn không nói, khoe miệng còn có một con rít vậy giữ tợn vết sẹo. Cùng lúc đó, Lục Đại Hưu ánh mắt vậy trợ to, kinh hô thành tiếng, Trần Khoát Truy. Tại sao là ngươi? Chương 722, Nữ Vương vác trên vai. Trần Khoát Truy. Lục Đại Hưu biết cái này tên cướp. Diệp Phong và Khương Mập nghe tiếng, nghi hoặc nhìn Lục Đại Hưu. Tên này cũng coi là Ngọc Đô rất nổi danh nhân vật, gan lớn, suy nghĩ pháp nhi mò tiền, trước kia cũng là xuất thân ức vạn chủ nhân, nhưng tiếc là người này đánh cuộc tính quá nặng. Năm ngoái tại trên đổ Ngọc Đại Hội, bồi thường cái táng gia bại sản, hàng tỷ xuất thân cũng hóa thành hư ảo, còn bị đòi nợ cửu nhân khoát miệng. Sau khi thương thế lành, liền lại không tin tức, không nghĩ tới là lai kiền giá hành. Lục Đại Hưu lắc đầu than thở, thổn thức cảm khái không thôi. Hàng này trước kia lại là một tỷ phú. Khương Mập khiếp sợ nhìn dưới chân Trần Khoát Truy, rất khó đưa cái này làm giặc cướp người, và tỷ phú trên bức tranh dấu bằng. Bất quá lại suy nghĩ một chút, cũng chỉ có cái này loại đã từng có nhiều tiền người, mới có thể một mắt nhìn ra hở mẹt phải chăng là chánh phẩm. Cho dù là Diệp Phong, ở sau khi nghe được những lời này, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Hàng tỷ xuất thân, mai kia hóa thành hư ảo, bị đòi nợ người khoát tồi tệ miệng sau đó, chán nản làm tên cướp, cuộc sống này gặp được thật là thay đổi nhanh chóng. Đổ ngọc nguy hiểm cao vậy thật là đáng sợ. Bất quá điều này cũng không có thể quái Nguyên Thạch, chỉ có thể trách người không có lực tự kiềm chế, không biết thu liễm. Kêu người tới cầm hàng này giam lại đi. Lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong chụp chụp Khương Mập bả vai nói. Khương Mập gật đầu một cái, đem Trần Khoát Chủy cầm cửa phòng VIP khóa trái xích sắt kéo một cái, mở cửa gọi tới nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ thấy lên nằm cái hôn mê người đàn ông, lại nhìn thấy bên cạnh rất một cái súng, hù được mặt cũng liếc. Vội vàng cho đường sắt cảnh sát gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, lại tới 3-4 cái súng đạn sẵn sàng cảnh sát. Thật sự là tên nầy. Nhìn kỹ một chút Trần Khoát chùy mặt sau đó, dẫn đầu đường sắt cảnh sát ánh mắt hơi rét, sau đó quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi, hắn là các ngươi bắt được. Ừ, hàng này muốn đánh cướp chúng ta, nhưng là bị chúng ta thu thập. Không cùng Diệp Phong nói chuyện, Khương Mập giành nói. Lợi hại. Đường sắt cảnh sát khen ngợi một tiếng, sau đó nói, tên này cũng không phải là nhân vật nhỏ. Nửa năm gần đây tới con đường này lên thường xuyên xuất hiện cướp án, chúng ta mặc dù cầm phong tỏa mục tiêu, nhưng một mực không có thể bắt được tên này, các ngươi coi là vì dân trừ hại. Theo đường sắt cảnh sát giải thích, Lục Đại Hưu và Khương Mập sau lưng không khỏi nổi liền một lớp mồ hôi lạnh. Cái này Trần Khoát chùy ở phá sản sau đó, lại có thể đã là luân lạc thành cái kẻ tái phạm, trên mình không chỉ có lưng đeo cướp bóc tội danh, thậm chí liền bắt cóc, giết người loại chuyện này cũng làm, có thể nói là cái chính cống thứ liều mạng. Hơn nữa dựa theo cảnh sát giải thích, tên này một khi thuận lợi, lấy được tiền vật liền cũng cầm đi đổ ngọc. Đáng tiếc hàng này giống như là thời vận đi gánh chữ, mỗi lần đổ ngọc cũng phải thua, vượt thua càng muốn lật bàn, ra tay liền càng ác. Đối với Diệp Phong đạo mấy câu cảm ơn, lại đơn giản làm ghi chép sau đó, đường sắt cảnh sát liền áp giải Trần Khoát chùy rời đi. Mặc dù người đã mang đi, có thể chung quanh trong bao xương người cũng đều bị kinh động, nghe nói ở bọn họ cùng tiết trong buồng xe xảy ra cướp án sau đó, mỗi một người đều là cả kinh thất xác, hù được hoàn toàn không có buồn ngủ. Lục Đại Hưu trong lòng vậy cổ sợ sức lực mặc dù quá khứ, làm người hài lòng cũng mất buồn ngủ, ngồi ở trải vị lên, ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt vẻ mặt biến ảo không ngừng. Mặc dù Lục Đại Hưu một câu nói đều không nói, nhưng Diệp Phong biết, hắn là đang vui mừng. Nếu như năm đó không phải lão bà mang đứa nhỏ rời đi, để cho Lục Đại Hưu mau chóng tỉnh ngộ, tuyệt đổ ngọc ý niệm. Nếu không, hắn bây giờ rất có thể chính là một cái bản sao Trần Khoát chùy. Phải biết, làm người thua đỏ mắt thời điểm, bắt đầu chuyện gì cũng có thể làm được. Huynh đệ, tốt thân thủ. Ngươi là luyện qua chứ? Hồi lâu sau đó, Lục Đại Hưu quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi. Vui mừng cùng tự thân vách đá ghim ngựa, không có đúc thành sai lầm lớn đồng thời, Lục Đại Hưu vậy thật sâu khiếp sợ cùng Diệp Phong mới vừa rồi biểu hiện. Người bình thường nếu như bị súng chỉ, sợ là sớm bị hù được hồn cũng bị mất. Có thể Diệp Phong nhưng có thể tìm được Trần Khoát chùy tham tiền nhược điểm, dùng túi sách tới hấp dẫn hắn sự chú ý, lại mượn xe lửa lắc lư, thuận thế dẫn dắt, làm liền một mạch đoạt súng bát, loại thủ đoạn này cũng không phải là bình thường người có thể có. Tạm được, coi như là luyện qua đi. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận Lục Đại Hưu giải thích. Lục Đại Hưu khen ngợi gật đầu một cái, nói, lão ca ta thu hồi lời mới vừa nói, bằng lão đệ ngươi thân thủ, đến lúc Ngọc Đô sau đó, nhất định có thể bó ở chân, có thể đem sự việc làm xong. Cường Long không đẻ địa đầu xà, cái này mặc dù là tục ngữ, nhưng Long đẻ bất quá rắn, không phải rắn lợi hại, mà là Long quá yếu. Diệp Phong cho thấy thực lực cường đại, không thể không để cho Lục Đại Hữu nhìn với cặp mắt khác xưa. Mượn lao ca chúc lành. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó an ủi Giang Y Tuyết tiếp tục ngủ. Một đêm yên lặng, sau khi trời sáng lại hàn huyên một hồi, đến lúc xế chiều, xe lửa rốt cuộc chậm rãi đậu sát ở liền điểm cuối trạm Ngọc Đô. Lao đệ, ta đi trước một bước. Cùng đổ ngọc đại hội thời điểm bắt đầu, chúng ta tạm biệt. Trước khi đi, lão ca khuyên nữa các ngươi ba vị một câu, đánh cuộc nhỏ cho vui, đánh cuộc lớn tổn hại sức khỏe, còn có chính là Ngọc Vương ra vậy đương tử chuyện, có thể không chen vào, tốt nhất đừng chen vào. Kết bạn đi ra xe lửa trạm, lại đi lấy tiểu kỵ sĩ và tiểu bạch sau đó, Lục Đại Hưu xông lên Diệp Phong chắp tay, đeo ba lô đi trước. Lão đệ, Giang Tổng, chúng ta làm thế nào? Ở đâu? Ta an bài. Vẫn là các ngươi an bài. Đưa mắt nhìn Lục Đại Hưu sau khi rời đi, Khương Mập quay đầu nhìn Diệp Phong cười hỏi nói. Không cần, ta đều an bài xong. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Giang Y Tuyết liền lắc đầu một cái, sau đó chỉ chạm bên ngoài đứng ở một chiếc xe thương vụ trước, giơ bảng hiệu một cái cô gái trẻ tuổi mới nói, thấy không, đó là tập đoàn Thiên Viễn phái tới tiền trạm nhân viên. Lão đệ, có phúc à? Thấy một màn này, Khương Mập dùng tuổi trò đụng Diệp Phong, so ngón tay cái. Người khác bạn gái đều là để cho bạn trai suy nghĩ phương pháp làm hoạch định, nhưng người ta Giang Y Tuyết, nhưng là đã sớm cầm hết thể hoạch định gọn gàng ngăn nắp, an bài một thỏa hai làm. Phụ nữ như vậy, vừa để cho người đỡ lo, mang đi ra ngoài lại có mặt mũi, đó là đốt đèn lồng đều khó tìm. Cũng phải, người cũng không suy nghĩ một chút, lấy lao đệ bản lãnh, thích phụ nữ của ta có thể kém sao. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, một mặt địt thúi dáng vẻ. Giang Y Tuyết im lặng quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, nói. Ngươi không khoác lác có thể chết sao? Không thể, nhưng sẽ rất khó chịu. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đem hành lý ném cho Khương Mập, đưa tay một cái cầm Giang Y Tuyết vác ở trên vai, bước nhanh hướng cái đó cô gái trẻ tuổi mà đi tới, sau đó đưa tay kéo cửa xe ra. Ngươi, các ngươi làm gì? Thấy một cái trên vai vác người người lại có thể mở cửa xe, cô gái trẻ tuổi mà nhất thời nóng nảy, trợn to mắt quát hỏi nói. Còn có thể làm gì? Ngồi xe của ngươi đi khách sạn à? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, thấy cô gái trẻ tuổi mà mặt cũng sắp cấp đỏ, lúc này mới đem sau lưng Giang Y Tuyết rút kéo qua, nói, ngươi không phải tới đón các ngươi Giang Tổng sao? À, Giang, Giang Tổng. Cô gái trẻ tuổi mà không thể tưởng tượng nổi xoa xoa mắt, giật mình nhìn Giang Y Tuyết. Ban đầu nàng xin việc vào tập đoàn Thiên Viễn thời điểm, nghe tiền bối các đồng nghiệp nói qua, Tổng Giám Đốc mặc dù trẻ tuổi, nhưng là lại là sự nghiệp hình người phụ nữ, đi là cao lãnh nữ vương gió. Có thể hiện tại, cái này cao lãnh nữ vương, lại có thể bị người vác ở trên vai. Hơn nữa càng làm cho người khó tin nhất thời, nàng lại có thể không có phản kháng. Chương 723, lòng không tốt sói xăm lớn. À, ngươi là Diệp Tổng Giám. Ngay sau đó, cô gái trẻ tuổi mà nghĩ tới một cái kinh người hơn sự việc, nhìn Diệp Phong há to miệng, vậy trợn tròn ánh mắt, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm, vừa có hưng phấn, lại có sùng bái, càng còn có chút mà ngượng ngùng. Nếu như nói Giang Y Tuyết là tập đoàn Thiên Viễn người trưởng đà, là tất cả Thiên Viễn người người tâm phúc nói, như vậy Diệp Phong thì tương đương với là tập đoàn Thiên Viễn một mặt tung bay cờ xí. Mặc dù cái cờ này xí dơ lên thời gian không tính là quá lâu, nhưng là lại để cho tất cả Thiên Viễn người ngửa mặt trông lên, phát ra từ con tim tôn trọng. Chỉ cần là tập đoàn Thiên Viễn nhân viên, không có một người không biết, nếu như không phải là Diệp Phong, Giang Y Tuyết không thể nào như vậy thuận lợi hoàn toàn nắm trong tay tập đoàn Thiên Viễn, mà tập đoàn Thiên Viễn cũng không khả năng lắc mình một cái, trở thành hoa hạ số một thuốc mong đợi. Tiên thiên nhất vật thang ra đời, xem một tiếng sét đánh, mở ra tập đoàn Thiên Viễn mới tuyến đường, mà Xuân Vũ Tuyết cơ cao xuất hiện, thì giống như là pháo đông, cho tập đoàn Thiên Viễn mở ra hơn nữa rộng lớn bầu trời, còn như trung ý ánh sáng. Vậy càng là một cái chính cống kỳ tích, mặc dù tạm thời còn chưa đầu sinh, nhưng sức hấp dẫn đã đến để cho xin thuốc người cầm công ty điện thoại đánh bể bước. Mà đây hết thảy tất cả, đều là bởi vì là một cái người, đều là Diệp Phong sáng tạo. Cái này cô gái trẻ tuổi, ban đầu chính là bởi vì thấy Diệp Phong ở trong video nói phải làm lương tâm thuốc, làm người nghèo dùng nổi lương tâm thuốc những lời này hấp dẫn, mới gia nhập tập đoàn Thiên Viễn. Hôm nay thấy Diệp Phong, nàng làm sao có thể không kích động. Mà lần này gặp mặt, cũng để cho nàng xác nhận trong lòng một chuyện. Ở tập đoàn Thiên Viễn nội bộ một mực có lời đồn đãi, nói Diệp Phong không chỉ là tập đoàn Thiên Viễn y dược tổng giám sát, trên thực tế vẫn là Giang Y Tuyết bạn trai, hoặc giả nói là vị hôn phu càng xác thực một ít. Hôm nay Diệp Phong và Giang Y Tuyết thân mật tư thái, thuyết minh những cái kia lời đồn đãi cũng không phải là huyệt trống tới gió, mà là sự thật. Là ta. Diệp Phong hướng về phía cô gái trẻ tuổi mà cười cười, sau đó ngồi được đoan đoan tránh tránh, cảm dương lên, nói, làm sao? Không giống sao. Xem, chỉ là không nghĩ tới cô gái trẻ tuổi mà kích động đến liền một câu đầy đủ đều không nói ra được. Là không nghĩ tới đẹp trai như vậy sao? Diệp Phong nháy mắt mau, hài hước hỏi. Cô gái trẻ tuổi mà ngượng ngùng gật đầu một cái, nàng vốn là muốn nói như thế trẻ tuổi. Bất quá cẩn thận xem Diệp Phong dáng vẻ, tự hồ đúng là muốn so với tấm ảnh tốt hơn xem chút, hơn nữa còn muốn hài hước một chút. Tốt lắm, Tiểu La, lên xe đi, cầm ngươi thu thập tư liệu cho ta. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết háng giọng một cái, đối với cô gái trẻ tuổi mà nhàn nhạt một câu, thấy nàng xoay người sau đó, Long Tôn càng nặn ở Diệp Phong ngang hông, thấp giọng nói, tử gia hỏa, lại dám ngay trước mặt của ta dụ dỗ cô gái nhỏ, dài khả năng à. Tiểu La nghe vậy, như mai con bị hoảng sợ vậy vội vàng chạy về buồng lái, cho xe chạy sau đó, đem một chồng tư liệu đưa cho Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết thấy vật liệu, lúc này mới lạnh rất một tiếng, nhận lấy tư liệu lật xem. Lúc này, Khương Mập vậy mang hai con chó, kéo hành lý thở hổn hển chạy đến. Hành lý ở cốp sau cất xong sau đó, hắn hướng Diệp Phong nháy nháy mắt cười một tiếng, thẳng ngồi ở kế bên người lái, nhìn Tiểu La cười nói, phía sau qua chen lấn, ta ngồi kế bên người lái thoải mái chút. Diệp Phong im lặng điệu môi một cái, phía sau rộng rãi cũng có thể nằm người làm, mập mạp chết bầm vậy không biết xấu hổ nói quá hẹp, liền mượn cớ cũng tìm không tốt, liền nước này chính xác vậy không biết xấu hổ tán gái. Tiểu La tài lái xe không tệ. Ngọc đô đường mặc dù không phải là quá tốt, nhưng mở được cũng rất vững vàng, không cảm giác được nửa điểm mà lắc lư cảm. Cùng lúc đó, Diệp Phong phát hiện, làm Giang Y Tuyết ở lật nhìn Tiểu La chuẩn bị tư liệu sau đó, chân mày vận thành cái vướng mắc. Thế nào? Ngọc mỏ sự việc có phiền thoái. Diệp Phong thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Sợ là có chút khó giải quyết. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, đưa tay điểm ở trong tài liệu, trầm giọng nói, phù hợp chúng ta dự trù ngọc mỏ tổng cộng có 5 tọa. Cái này nằm tọa ngọc mỏ bên trong, có 2 miệng là mới cái hố, ba người là lao cái hố, nhưng hiện tại phiền toái phải, lao cái hố cũng nắm ở Ngọc Vương gia trong tay. Diệp Phong nghe vậy, chân mày vậy vận thành cái vương mắc. Ngọc mỏ phân là lao cái hố và mới cái hố hai chồng, mới cái hố là chỉ mới vừa phát hiện quặng mỏ, mà lao cái hố chính là chỉ phát hiện niên đại rất xưa, làm lấy lượng sản xuất lớn lại chất lượng cực cao quặng mỏ. Cho nên ở Ngọc Thạch giao dịch hành làm bên trong có câu cách ngôn, gọi là mua lão không mua mới. Bởi vì lao cái hố thành thục, khai thác đơn giản, lại chất lượng cực cao, dễ dàng ra tinh phẩm. Có thể hiện tại phiền toái phải, cái này ba người lao cái hố đều ở đây Ngọc Vương ra trong tay, Ngọc Vương ra tự thân lại quen liền phiền toái. Tiểu La, ngươi gần đây liên lạc qua Ngọc Vương ra liền sao? Xoa xoa ấn đường sau đó, Giang Y Tuyết ngẩng đầu nhìn Tiểu La hỏi. Liên lạc rồi, nhưng là hắn bên kia không có trả lời. Tiểu La gật đầu một cái, chần chờ một chút sau đó, nói tiếp, Giang Tổng, ta gần đây ở Ngọc đều nghe được một ít tin tức xấu, nói Ngọc Vương ra quen liền phiền toái lớn, trong tay hắn Ngọc mỏ ai mua người đó xui xẻo. Xem ra Lục Đại Hữu quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nghe tiếng, nhất thời nhìn nhau, Tiểu La tin tức, và Lục Đại Hữu nói giống nhau như lúc. Chuyện này không cần nóng nảy, ta trước thăm dò một chút để, sau đó chúng ta mới quyết định. Diệp Phong yên lặng chút ít sau đó, bóp nặn Giang Y Tuyết tay, ôn nhu trấn an nói. Được, ta nghe ngươi. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó cười nói, nếu là sự việc độ khó tương đối cao nói, ngươi vậy đừng phí lớn như vậy khí lực. Dù sao chúng ta đối với phẩm cấp cao Ngọc Thạch nhu cầu không nhiều lắm, chân chính lỗ hổng là trung cấp Ngọc Thạch, chân thực không được mua một tòa mới cái hố Ngọc Mỏ, cũng có thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại là cười khẽ không dứt. Sự việc nếu làm thì làm đến tốt nhất, nếu Giang Y Tuyết muốn Ngọc Mỏ, vậy hắn liền được cho nàng lấy được một tòa tốt nhất mới được. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ à. Nhìn hai người ân ái ngọt ngào dáng vẻ, điều khiển châu ngồi Tiểu La trong mắt cũng sắp nhô ra tiểu tinh tinh. Rất nhanh, xe thương vụ lái đến Hương Tạ khách sạn lầu dưới trong bãi đậu xe. Ngọc Đô mặc dù không phải là thành phố lớn, nhưng bởi vì sản xuất nhiều ngọc thạch duyên cớ, cho nên nhà giàu tụ tập, cho nên khách sạn cấp bậc cũng rất cao. Ví dụ như nhà này chính là khách sạn cấp 5 sao. Mà Tiểu La cho Giang Y Tuyết định là một bộ phòng tổng thống, bên trong có đơn độc phòng ngủ chính, còn có độc lập phòng khách. Như vậy gian phòng, coi như là người một đại gia đình ở chung một chỗ cũng không chế vắt, Khương Mập hoàn toàn ở được. Nhưng Diệp Phong một cái ánh mắt quá khứ, mập mạp chết bầm này rất có ánh mắt nói mình người nghèo tiện mệnh ở không quen tổng thống bộ, sống chết kéo Tiểu La, để cho nàng đi hỗ trợ cho đặt cái phòng sân đờ. Thử ra hỏa, lòng không tốt. Thấy Khương Mập lúc gần đi vậy hì hì cười dáng vẻ, Giang Y Tuyết không nhịn được dùng chân nhẹ nhàng đạp Diệp Phong một chút. Người khác không biết, nhưng nàng làm sao có thể không biết Diệp Phong vậy một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi xem, người ta khách sạn này giới thiệu bên trong viết, nói gian phòng có tiếp thông suối nước nóng mát xa bồn tắm, ngồi hai ngày cả đêm xe lửa, xương cũng cứng, ngươi không dự định đi bong bóng thả lỏng gân cốt, như vậy đối với ngươi thể hàn thể chất nhưng mà rất có chỗ tốt. Nhưng Diệp Phong giống như không cảm giác được đau đớn như nhau, da mặt lớn dày chỉ khách sạn sách tuyên truyền lên nội dung, nghĩa tránh từ nghiêm nói. Nhưng diễn cảm mặc dù nghiêm túc, có thể hắn ánh mắt kia xanh, như ăn mấy ngày cỏ giống như sói, muốn một miệng cầm Giang Y Tuyết nuốt trọn. Chương 724, Nón xanh. Một tiếng sau, trong phòng suối nước nóng buồn tắm kết quả đối với thể hàn thể chất có không có lợi, Giang Y Tuyết không biết, nhưng nàng biết phải, thời khắc này nàng, toàn thân mỗi một cục xương cũng giống như là muốn rời ra từng mảnh như nhau, biến thành một bãi bùn nát. Nếm thử một chút rượu này, mùi vị không tệ. Diệp Phong tùy ý rửa vào trong bồn tắm, vừa hưởng thụ trước gấm áp nước chảy đánh vào thân thể cảm giác sảng khoái, một cái tay khác bưng lên bồn tắm cạnh rượu chát đưa cho Giang Y Tuyết. Suối nước nóng, người đẹp, rượu ngon, tắm viên đường, cuộc sống chuyện đẹp, giờ phút này có thể nói là gom đủ. Từ gia hỏa, lần sau ta lại tin ngươi mà nói, ta chính là cún con thay đổi. Giang Y Tuyết nhận lấy rượu chát, uống một hớp sau đó, lúc này mới tỉnh lại điểm sức lực, thon thon chân ngọc nâng lên, hướng Diệp Phong đạp một cái sau đó. Ánh mắt quyến rũ như tớ nói. Cái này tử gia hỏa mới vừa rồi ở dưới lầu, cho nàng nói một đại thông tẩy suối nước nóng chỗ tốt, còn thề thành khẩn nói cấp cho nàng làm một cái toàn bộ massage phục vụ, nàng lúc này mới ngu mang hắn vào phòng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một vào phòng, massage không hưởng thụ được, ngược lại là tốt một phen nóng rực gió lớn bạo vũ. Con đổi cái gì, ngươi mới vừa nằm ở bồn tắm dọc theo dáng vẻ, không phải thật giống con chó nhỏ. Diệp Phong xấu xa cười một tiếng. Đưa tay nắm được vậy thon thon chân ngọc, thưởng thức trước, lại nghĩ tới mới vừa Giang Y Tuyết nằm ở trong bồn tắm lúc, eo tuyến gian lộ ra một màn kia huyền chuyển độ cong, trong lòng không nhịn được lại có ngọn lửa giấy lên. Thử ra hỏa, dám chê cười ta đánh chết ngươi. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, vốn là có chút ửng đỏ mặt đẹp lại là hàng loạt nóng lên, tay hướng Diệp Phong ngực một trận loạn đấm. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay đón đỡ, hơn nữa nhân cơ hội lại là ăn không thiếu non trượt đầu hũ nhỏ. Đinh linh linh. Liền trong bùn tắm suối nước nóng lại dạng khởi thiên tầng lãng thời điểm, Diệp Phong điện thoại di động đột nhiên ông minh vang lên. Mập mạp chết bẩm, ngươi không tán gái. Vừa thấy là Khương Mập điện thoại, Diệp Phong liền tiếp thông, sau đó trêu chọc hỏi. Mập mạp chết bẩm dọc theo đường đi đều ở đây kẻ gian linh lợi nhìn chằm chằm tiểu La xem, hắn về điểm kia mà tặc tâm tư, làm sao có thể lừa gạt được Diệp Phong cặp mắt. Đừng nói nữa, người anh em còn chưa nói đôi câu, nàng liền bị tiểu kỵ sĩ bị hù chạy. Khương Mập hủ rũ cúi đầu nói. Ha ha ha. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được ngửa đầu cười to. Khương Mập yêu chó như mệnh, hết lần này tới lần khác tiểu La sợ chó, đây là nhất định phải cùng chó cô sanh mệnh à. Bất quá đây cũng không phải là Khương Mập sai, mà là tiểu kỵ sĩ quá ngu xuẩn, xem tiểu bạch hơn thông minh, chỉ cần là hắn nữ người đến gần, bỏ mặc làm sao dày xéo, cũng một bức hưởng thụ ngốc manh dáng vẻ. Vậy cũng yêu chọc người thương xót hình dáng, đơn giản là tán gái lúc tuyệt cao máy bay điểm trợ. Mới vừa người anh em ở khách sạn phòng khách xem sách tuyên truyền, thấy khách sạn bên cạnh có cái đánh cuộc nhỏ ngọc trận, ngươi muốn không muốn đi xem. Ngay tại lúc này, Khương Mập thần bí hề hề đối với Diệp Phong nói. Mập mạp chết bầm tán gái không được, lại nhớ tới liền trên trời hết nhân bánh mộng đẹp. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị nói không đi, nhưng suy nghĩ thêm một chút, nếu là mập mạp chết bầm tự mình đi mà nói, giữ hắn tính cách, sợ là vậy chừng 200 cân bị người bán cũng không biết bán thế nào, liền nói, được, vậy ngươi ở đại sảnh chờ một chút. Mập mạp chết bầm phải đi đổ ngọc, ngươi có đi hay không? Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong nhìn Giang Y Tuyết cười hỏi nói. Giang Y Tuyết cũng muốn xem đổ ngọc là hình dáng gì, có thể vào lúc này nàng cả người xốp giòn mềm, không để được một chút khí lực, đành phải ngây thơ nói, bị ngươi giày vò thành như vậy, ta làm sao còn đi? Đi cũng là bị người xem cười nhạo. Vậy ngươi ở gian phòng ngoan ngoãn cùng lão công Diệp Phong đưa tay bóp nặn Giang Y Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ta đi xem mập mạp chết bẩm, ta thật sợ hắn bị người bán còn thay người đếm tiền. Lời nói xong, Diệp Phong rào một tiếng từ bồn tắm đứng lên, trên đùi nước vẩy Giang Y Tuyết một mặt, khí được nàng mặt đẹp đỏ bừng, long tôn càng một lần hành động, một bức muốn từ Diệp Phong trên mình cắt chút mà đổ xuống dáng điệu. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, thật nhanh mặc lên quần áo, rời đi căn hộ. Mập mạp chết bẩm, coi như nàng mà bị chó hù chạy, cũng không cần như thế thất hồn lạc phách chứ. Diệp Phong mới vừa đi thang máy đi ra, đón đầu thấy Khương Mập theo đâu hồn vậy chạm ở chính giữa đại sảnh gian, hơn nữa gương mặt còn thảm trắng nhợt nhạt, liền một chút màu máu cũng không có. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí cũng không nghe được Diệp Phong giọng nói. Mập mạp, thế nào? Diệp Phong thấy vậy, cẩn thận quan sát một chút Khương Mập, xác định hắn không có bệnh sau đó, đưa tay hướng bả vai hắn vỗ một cái. Một cái tát rơi xuống, Khương Mập kích linh linh run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy là Diệp Phong sau đó, cười khăn nói, không có chuyện gì, chính là đụng phải một người quen. Vừa nói chuyện, Khương Mập ánh mắt còn không nhịn được hướng khách sạn đại sảnh bên ngoài nhìn lại. Diệp Phong đi theo một mắt quét tới, lập tức thấy được đối với cử chỉ thân mật nam nữ trẻ tuổi. Nam đầu không thấp, cả người màu đen tây gắn, nhìn như sạch sẽ gọn gàng, nữ ngày mùa đông cũng không sợ lạnh, quang chân ăn mặc váy, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng từ sau lưng nhìn, vóc người ngược lại cũng không tệ, miễn cưỡng coi là một vưu vật. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đối với người phụ nữ vóc người, Diệp Phong cũng không thèm để ý, để cho hắn chú ý là người thanh niên kia người đàn ông. Người này Diệp Phong không xa lạ gì, hơn nữa trước đây không lâu còn đã từng quen biết, chính là Hứa Thanh cái đó cá nhỏ học trưởng. Bất quá để cho Diệp Phong cảm thấy buồn cười phải, ban đầu hắn còn lấy làm cho này cái cá nhỏ học trưởng rất si tình, cách nhiều năm như vậy, còn đối với Hứa Thanh si tâm không thay đổi. Có thể không nghĩ tới, lại có thể và phụ nữ khác cùng tiến tới. Khinh thường cười một tiếng sau đó, Diệp Phong quay đầu hướng Khương Mập nhìn lại, phát hiện Khương Mập trên mặt vẻ thống khổ nồng hơn, thậm chí thân thể vẫn còn ở vô ý thức không ngừng run rẩy. Thấy một màn này, Diệp Phong không khỏi nghĩ tới mập mạp chết bầm trước kia nói câu kia và người tiếp xúc lâu, từ từ chỉ thích chó. Mập mạp chết bầm sẽ không lấy trước và cái này cùng ở đồng dự phụ nữ bên người có một chân chứ. Diệp Phong chân mày gạt gạt sau đó, đối với Khương Mập hỏi, bạn gái trước. Không phải Khương Mập cười khổ lắc đầu một cái. Không phải bạn gái trước, vậy ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là đối tượng thầm mến? Sắc thực nói, là ta chính xác vị hôn thê. Nghe được Diệp Phong mà nói, Khương Mập trên mặt sầu khổ càng đậm, gàn từng chữ một, ban đầu ta và nàng đính hôn sau đó, cơ hồ đều chuẩn bị phát thiệp mời kết hôn rồi. Nhưng ai biết, ta trong vô tình nhưng phát hiện nàng ở bên ngoài còn có người đàn ông. Diệp Phong im lặng, há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Nón xanh loại chuyện này, chỉ sợ là người đàn ông cả đời khó khăn nhất tiếp nhận chuyện. Càng không cần phải nói, vẫn bị vị hôn thê cho đội nón xanh, cho cắm sừng. Khương Mập trong lòng thống khổ, há là hắn vài ba lời là có thể hóa giải. Trải qua như vậy đả kích, cũng khó trách Khương Mập sẽ một thân một mình ở kinh ngoại ố hoang sơn giã linh bên trong, và một lớn chất chó làm bạn. Bởi vì người sẽ phản bội người, nhưng chó nhận đúng chủ nhân, thì sẽ một đời trung thành. Cho nên thế gian sự việc, rất lâu thật đúng là nói không chừng là chó không bằng người, vẫn là người không bằng chó. Chương 725, kinh người tạo giả kỹ thuật. Sự việc quá khứ liền đi qua, còn muốn cũng vô ích, hơn nữa câu ca giao tốt, tình trường thất ý, song bạc đắc ý, đi, chúng ta đi đổ ngọc thử một chút vận may, có lẽ có thể làm một nhiều tiền. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong đánh chụp Khương Mập bả vai, giọng ôn tồn an ủi một câu. Mặc dù Khương Mập ngày thường tùy tiện, tựa hồ trừ hắn mấy con chó kia, coi như là trời sập cũng không quan tâm. Có thể Diệp Phong nhìn ra được, hàng này nhưng thật ra là cái lòng rất nhỏ người, hơn nữa hắn sợ là đến bây giờ còn không quên mới vừa người phụ nữ kia. Phải, chúng ta đi xem. Khương Mập cũng muốn tìm chút chuyện làm giải sầu một chút, nên môi mạnh gạt bỏ lau một cái cười, và Diệp Phong đi ra khách sạn phòng khách. Ba rẽ hai rẽ sau đó, bọn họ đi vào một nơi dùng nặn thép xây dựng trong lều lớn. Từ bên ngoài xem, cái này lều lớn không thế nào bắt mắt, còn có chút mà đổ nát, có thể đi sau khi đi vào, bên trong nhưng đầy đường đường đều là người, hơn nữa lui tới người đi đường, mặc trang phục còn đều không tủ, hiển nhiên đều là ở tại trong khách sạn khách hàng. Mà trừ người ra, trong lều lớn nhiều nhất là các loại các dạng đá. Những thứ này đá sắc thái khác nhau, có vàng hồ hồ, có đen thui, còn có được xem bị tạt vệ sáng như nhau đủ mọi màu sắc. Không chỉ có như vậy, ở đá ra, còn có rất nhiều thật nhỏ hoa văn, mánh vừa thấy, còn tưởng rằng là từng cái phơi khô con run, danh không bình, nhìn như hết sức xấu xí. Đồ chơi này chính là Ngọc Thạch. Diệp Phong trận to mắt, khó tin nhìn trước mắt những thứ này xấu xí đá. Hắn đối với Ngọc Thạch hiểu, giới hạn tại Ngọc Khí trong tiệm đã gặp những cái kia hoặc khiết trắng như tuyết, hoặc thương thúy ướt át thành phẩm Ngọc Thạch, nhưng từ không nghĩ tới qua, Ngọc Thạch ở không đi qua mài trước, lại sẽ là như thế cái xấu xí dáng vẻ. Bất quá cái này cũng thật ứng với Hoa Hạ câu cách ngôn kia, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Ở nguyên thạch không có mài trước, ai có thể nghĩ tới, ở nó xấu xí bề ngoài hạ, thật ra thì cất giấu như vậy không danh chân túy. Hai vị lão đệ nhưng là phải mua nguyên thạch đổ ngọc sao? Ta chỗ này tất cả đều là lão cái hố nguyên thạch, phẩm chất khá vô cùng, nhất là cái này mấy khối mở cửa sổ trên mái nhà, dầu tính thật tốt, bên trong nhất định có thứ tốt. Ngay tại Diệp Phong và Khương Mập vây quanh vậy chất đá đi loanh quanh thời điểm, gian hàng lão bản lại gần, đánh chụp khoảng cách hắn gần đây mấy khối nguyên thạch, liệt đại kim nha cười đen tối nói. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lão bản nói mở cửa sổ trên mái nhà, nhưng thật ra là dùng máy móc đem nguyên thạch ra xác lao đi một ít, lộ ra bên trong ngọc thạch phân phối tình huống. Như lão bản nói như nhau, khối nguyên thạch này lao đi ra ngoài cái đó cửa sổ trên mái nhà phơi bày ra nhàn nhạt xanh lơm màu xanh lá cây, mập mạp trắng trẻo. Nhìn như phẩm chất tự hồ đúng là rất tốt dáng vẻ. Khối nguyên thạch này bán thế nào? Thấy nguyên thạch, Khương Mập hứng thú, vô nguyên thạch hỏi. 800.000, chắc giá. Lão bản làm một động tắc tay, sau đó khuyến khích nói, khối nguyên thạch này lao đi ra ngoài cửa sổ trên mái nhà là thanh ngọc, là đứng sau dương chi ngọc, bạch ngọc và vàng ngọc thanh ngọc. Nếu là cắt ra sau này, ngọc thạch kéo dài đến nội bộ, hai vị coi như được lợi lớn. Nếu ngươi nói phần thắng như thế cao, làm sao không mình cắt ra đánh cuộc một lần? Diệp Phong nghe vậy nhìn lão bản hài hước cười một tiếng. Có tiền mọi người được lợi mới mở lòng mà, hơn nữa ta chỉ bán nguyên thạch, chưa bao giờ đổ ngọc. Lão bản ha ha cười nói, ứng đối tự nhiên, hiển nhiên là sớm thành thói quen liền xem Diệp Phong như vậy vấn đề. Lão đệ, ngươi xem cái này như thế nào? Khương Mập sờ nguyên thạch, quay đầu hướng Diệp Phong hỏi. 800 ngàn, mặc dù không phải là con số nhỏ, nhưng vẫn còn ở Khương Mập phạm vi thừa nhận bên trong. Hơn nữa mới vừa gặp phải chuyện phiền lòng hắn, cũng muốn dựa vào đổ ngọc kích thích, tới dẫn đi buồn bực trong lòng và khó chịu tâm trạng. Ta xem Diệp Phong cười ha hả tiến tới, làm bộ như lão luyện dáng vẻ sờ đá qua lại lẩn vẩn. Nhìn hắn động tác, lão bản trên mặt mặc dù nụ cười như cũ, nhưng đáy mắt nhưng lộ ra chút nhìn hờ hững. Hắn sớm đã nhìn ra, Diệp Phong và Khương Mập chính là hai cái đánh cuộc với nhau ngọc một chữ cũng không biết tay mơ. Muốn thật là thạo nghề mà nói, làm sao có thể sẽ dùng mắt thường tới xem nguyên thạch, mà là sớm cầm kính phóng đại và đèn tin lên. Mắt thường không nhìn ra cái gì, nhưng không biết niệm lực phải chăng có thể phá ra nguyên thạch tầng này ra xác, thấy đồ vật bên trong. Sờ nguyên thạch chạy hết một vòng, không cảm giác có cái gì dị thường sau đó, Diệp Phong trong lòng khẽ động, sau đó thông thường tính đem niệm lực hướng khối nguyên thạch kia đầu đi. Quả nhiên có thể. Niệm lực vừa đến gần nguyên thạch, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại trở ngại, nhưng chỉ là thoáng dùng sức sau đó, niệm lực liền như lưỡi dao sắc bén rạch ra tờ giấy vậy, dễ như trở bàn tay cắt ra da xác, tiến vào nguyên thạch nội bộ. Niệm lực chiếu khắp hạ, đúng khối nguyên thạch, trừ cửa sổ trên mái nhà bộ phận có 1 cm dày thanh ngọc ra, bên trong chỗ sâu hơn toàn bộ đều là màu ngà sa trạng thạch anh tinh thể, mà lại cũng không thiếu kẽ hở. Đây là khối phế liệu. Rất nhanh, Diệp Phong liền đoán được khối nguyên thạch này tình huống. Sự phát hiện này để cho hắn trong lòng một vui mừng như điên. Nếu niệm lực có thể xuyên thấu nguyên thạch ra xác, đây chẳng phải là có thể mượn đổ ngọc phát một khoản. Hai vị lão đệ, ta để cho các ngươi đợi ta một chút đánh cuộc nữa ngọc, làm sao nhanh như vậy lại tới? Còn không cùng Diệp Phong mở miệng cự tuyệt chủ sạp đề nghị, dọc theo phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới một tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện, không phải Lục Đại Hữu, vừa có thể là cái nào. Mà thấy Lục Đại Hữu, Đại Kim Nha chủ sạp diễn cảm cũng thay đổi được cổ quái, có chút ngượng ngùng. Đại Kim Nha, cái này hai vị nhưng mà ta huynh đệ, ngươi làm như vậy có chút không trô nói đi. Ngay sau đó, Lục Đại Hữu quay đầu nhìn Đại Kim Nha chủ sạp, trơ cháo không cười hỏi. Đại Kim Nha chủ sạp cười khan hai tiếng, vỗ đầu một cái, mặt đầy lúng túng, lại không để ra để cho Diệp Phong và Khương Mập mua nguyên thạch sự việc. Lục Đại Hữu thấy vậy, vậy không khó đi nữa là Đại Kim Nha, kéo Diệp Phong và Khương Mập đi qua một bên, sau đó cười khổ nói, ta ở lúc trên xe lửa, không phải là cùng hai vị lao đệ nói qua không nên tùy tiện đổ ngọc, làm sao các ngươi vẫn là không có cầm ta nói để ở trong lòng. Khá tốt ta tới đây giúp người cắt đá đụng gặp các ngươi, nếu không, hai ngươi sợ không phải muốn thua ở Đại Kim Nha trong tay. Diệp Phong chân mày khều một cái, cười nói, vậy nguyên thạch có cổ quái sao? Phàm là ngọc đông người, cũng sẽ không mua Đại Kim Nha trong tay nguyên liệu. Lục Đại Hữu gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói, hàng này trong tay nguyên thạch, tất cả đều là từ khu vực khai thác mỏ làm trở về phế liệu, sau đó tạo giả cầm tới lắc lư không có đánh cuộc qua ngọc người mới. Nguyên thạch còn có thể tạo giả. Khương Mập kinh ngạc há to miệng, nghi hoặc không thôi. Diệp Phong vậy có chút hiếu kỳ, một hòn đá làm sao tạo giả. Ngọc đô đổ ngọc nước rất sâu, lão ca ta cũng là cái này 2 năm mới hiểu hơn một ít. Lục Đại Hữu cười khổ lắc đầu một cái, sau đó nói ra mấy thì bí mật. Nguyên lai đang đánh cuộc ngọc trong vòng, làm giả thủ đoạn có thể nói là chẳng lạ lùng gì, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao minh, khó lòng phong bị, còn như phương pháp, chính là đại khái có thể chia 4 loại. Thứ nhất loại gọi là treo đầu heo bán thịt chó, là đem phẩm chất cực kém ngọc thạch nguyên thạch cắt đứt, sau đó đang cắt đoạn chỗ di chuyển lên lớn nhỏ tương tự mỹ ngọc, làm thành cửa sổ trên mái nhà, dùng bộ phận tốt chất lượng tới bên vực toàn thân kém. Khác một loại gọi là cửu tử nhất xanh, là đem một khối ngọc thạch nguyên thạch tháo ra sau đó, khi phát hiện hiệu quả không lớn lý tưởng sau đó, lại đem nó lần nữa dính hợp lại, khôi phục thành vốn là dung mạo. Loại phương pháp này dùng dính hợp cao su là cao tinh độ chất hóa học, rất khó đoán được. Còn có một loại là thiên nữ tán hoa, là chọn một khối da xác biểu hiện còn có thể, nhưng không có ngọc thạch biểu hiện nguyên thạch, tìm địa phương tốt vị, tắc chút đường vân, sau đó ở đường vân lên bỏ vào nhựa cao su, lại vải lên ngọc thạch hồng, tự chữa sau vùi vào trong đất một đoạn thời gian. 10 ngày nửa tháng sau, nguyên thạch bề ngoài liền hiện đầy ngọc mạch văn lạc. Mà Đại Kim Nha dùng là thứ tư loại thủ đoạn, vàng rau lẫn lộn. Loại thủ đoạn này nhất là tồi, là chọn xong nguyên thạch, sau đó ở nguyên thạch lên tìm tốt vị trí, đào một cửa sổ trên mái nhà, sau đó dùng lục thủy tinh hoặc là trắng nhựa cây lấp đầy, lại cẩn thận tu dưỡng một chút, tới lừa gạt khách hàng. Loại thủ đoạn này, lừa gạt mới nhập môn người mới tạm được, nhưng chỉ cần thành thạo bên trong hôn thượng một đoạn thời gian, là có thể một mắt đem nhìn thấu. Mãi mãi, dám lừa gạt ta. Ta tìm hắn đi. Nghe được Lục Đại Hữu mà nói, Khương Mập không khỏi được có chút nổi giận. Chương 726, thua dập đầu nói xin lỗi. Lão đệ. Lục Đại Hữu thấy vậy, vội vàng đưa tay kéo lấy Khương Mập, lắc đầu cười khổ nói, chuyện này ngươi trong lòng rõ ràng, không muốn mua hắn nguyên thạch là được, nhưng là tuyệt đối không thể ngay trước mọi người điểm phá. Đồ ngọc hành lý có quy củ, tiêu nhìn thấu không nói thấu, hết thể toàn bằng nhãn lực nói chuyện. Ngươi muốn là tìm hắn phiền thoái, thanh danh của hắn là đập, có thể mỗi cái công việc cũng sẽ không lại bán cho ngươi nguyên thạch. Vậy thì mặc cho hắn như thế gạt người. Khương Mập nhíu mày một cái, có chút không hiểu hướng Lục Đại Hữu hỏi. Ngọc Vương gia không có xảy ra việc gì trước, là nghiêm cấm ngọc đều có người dùng cái này loại bỉ ổi thủ đoạn lừa gạt qua lại người mua, nói loại người này là một cục tức chuột hư một nồi cháo, sẽ đập ngọc đồ bán người ngọc bảng hiệu. Lục Đại Hữu than thở một tiếng, chậm rãi nói tiếp, nhưng hiện tại Ngọc Vương gia tự lo không xong, nào có thời gian để ý loại chuyện nhỏ này mà. Cho nên xem Đại Kim Nha cái này loại tâm tư linh hoạt, liền lại bắt đầu chơi nổi lên cái này loại hoa chiêu nhỏ. Nói như vậy mà nói, cái này Ngọc Vương gia người tựa hồ không tính là xấu xa. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động. coi là vậy đi, chí ít hắn chấn giữ Ngọc Đô thời điểm, cái này loại như quỷ xà thần cũng được thu liêm chút. Lục Đại Hưu gật đầu một cái, sau đó hướng trong lều lớn mặt liếc nhìn, nói, hai vị lao đệ nếu là chân thực muốn đánh cuộc Ngọc, hơi chờ một lát, chờ ta đi trước giúp đổ Ngọc người mua cầm chọn xong nguyên thạch biết, sau đó sẽ cùng các ngươi chọn hai khối biểu hiện không tệ nguyên thạch. Diệp Phong nghe vậy khỏe miệng dạng khởi lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, niệm lực có thể chiếu khắp nguyên thạch, hắn hiện tại hoàn toàn không cần Lục Đại Hưu kinh nghiệm. Vậy chúng ta và ngươi cùng đi, xem là làm sao cắt đá, thuận tiện lại xem đổ Ngọc náo nhiệt. Ngược lại là Lục Đại Hưu, vừa nghe nói có người đổ Ngọc, có chút không kềm chế được. Lục Đại Hưu rất sợ hai người lại bị mắc lửa, liền gật đầu một cái, mang bọn họ hướng trong lều lớn mặt đi tới. Không lớn một hồi công phu, một nhóm ba người liền đi tới lều lớn chỗ sâu một cái trước gian hàng. Hướng gian hàng chỗ đảo qua, Khương Mập sắc mặt nhất thời có chút phát thanh. Tại sao lại đụng phải bọn họ? Diệp Phong hướng gian hàng đảo qua, chân mày vậy vặn thành cái vướng mắc. Hắn mang Khương Mập đi ra, vốn là muốn giải sầu một chút, để cho Khương Mập trong lòng dễ chịu chút. Nhưng ai biết, Đồng Dự và ban đầu cho Khương Mập mang theo nón xanh người phụ nữ kia, lại có thể cũng ở đây trong lều lớn mặt. Đồng Thiếu, vị này là chúng ta Ngọc Đô đại danh đỉnh đỉnh giải ngọc sư phụ Lục Đại Hữu, hắn giải ngọc ánh mắt vô cùng chính xác, xuống một đao, làm liền một mạch, sẽ không phá hoại bên trong ngọc mạch chút nào, cho nên Ngọc Đô đồng hành cho hắn cái lục nhất đao gọi. Ngay tại lúc này, cái đó gian hàng lão bản không khí vui mừng kéo lại Lục Đại Hữu, hướng Đồng Dự giới thiệu. Nguyên lai Lục Đại Hữu ở Ngọc Đô còn khá là nổi danh, khó trách mới vừa rồi Đại Kim Nha có chút sợ hắn. Diệp Phong hướng Lục Đại Hữu đảo qua, trong lòng nhỏ có chút kinh ngạc. Ngày xưa đổ ngọc phá nhà, hôm nay thành đại danh đỉnh đỉnh lục nhất đao, cái này Lục Đại Hữu ngược lại cũng coi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Là ngươi? Ngươi làm sao cũng ở đây Ngọc Đô? Cùng lúc đó, Đồng Dự đang quan sát Lục Đại Hữu đồng thời, cũng nhìn thấy Diệp Phong, bốn mắt giáp nhau, hắn ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Ban đầu hắn đi kinh thành, nguyên lấy là dễ dàng là có thể để cho Hứa Thanh quỳ mọp ở dưới chân của hắn, nối lại tiền duyên. Nhưng ai biết, lại để cho Diệp Phong chen ngang một cây gậy, phá hư hắn dự định, hôm nay gặp lại, quả thực có chút cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt ý. Không chỉ là Đồng Dự, bên người hắn người phụ nữ kia vậy không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Khương Mập, nhưng nàng phản ứng, muốn so với Khương Mập nhỏ nhiều, chỉ là thoáng sững sốt một chút, liền tiếp tục cười híp mắt kéo Đồng Dự cánh tay. Ngọc Đô chẳng lẽ là nhà ngươi mở không được, chỉ cho phép ngươi cái này cá nhỏ tới, không cho phép tiểu gia ta tới. Diệp Phong lông mày nhíu một cái, nhìn Đồng Dự cười híp mắt nói. Đồng Dự sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, muốn phát tác, nhưng lại nghĩ tới ngày đó Diệp Phong hiển lộ ra bản lãnh, cố đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt một phiêu, rơi vào Khương Mập trên mình, ánh mắt nhất thời hơi sáng, nhẹ nhàng bóp nặng đàn bà bên cạnh tay sau đó, cười híp mắt nói, "Tiểu Thiến, đây không phải là ngươi trước lão công sao? Làm sao gặp mặt cũng không chào hỏi?" Ghét, người ta không đám cưới qua, ở đâu ra lão công gọi là Tiểu Thiến? Người phụ nữ khoa trương cười một tiếng, rúc vào Đồng Dự trên bả vai, nói, "Người ta lão công là ngươi, vậy loại thích cùng chó đợi quỷ nghèo ta có thể không nhận biết." Tiểu Thiến lúc ấy sở dĩ và Khương Mập chung một chỗ, là bởi vì là cảm thấy gia cảnh hắn có thể, muốn cậy thế một chút, làm một hảo phong thái thái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hai người chung một chỗ không bao lâu, Khương gia làm ăn xảy ra chẳng huống, kế cận phá sản bên bờ. Tiểu Thiến là vì đeo vàng bạc, cơm áo vô ưu mới và Khương Mập ở chung với nhau, đâu chịu nhảy vào hố lửa, nhưng bởi vì lúc ấy đã đính hôn, cho nên nàng nhanh lên tìm một tiếp bàn người. Thậm chí ban đầu Khương Mập phát hiện nàng và người khác trộm trời trong, đều là nàng cố ý lưu lại đầu mối, để cho Khương Mập phát hiện. Rời đi Khương Mập sau đó, nàng liền cùng Đồng Dự câu trở với nhau. Mặc dù đối với Đồng Dự nhà kết quả là làm gì, nàng không phải rất hiểu, nhưng lại biết Đồng Dự rất thân bí, hơn nữa gia cảnh hết sức không tệ, chỉ cần nàng phục vụ thật tốt, ra tay vậy coi là rộng rãi. Khương Mập nghe tiếng, gương mặt lập tức trướng thành màu tím bầm, đáy mắt cũng sắp phun ra lửa. Diệp Phong kéo lấy muốn nổi giận Khương Mập, một câu nói Tiểu Thiến mặt xanh trắng sau đó, hướng về phía Đồng Dự nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, đây chính là ngươi cái gọi là si tâm không thay đổi. Bất quá ngươi ánh mắt thật quá kém, lại có thể tìm một đồ chơi này. Hắn vốn muốn nói chút khó nghe hơn, nhưng nghĩ tới Khương Mập đối với Tiểu Thiến còn có chút tình ý, nhịn xuống đáy lòng tức giận. Đồ chơi gì mà? Ai là cho vui? Ngươi nói rõ ràng. Tiểu Thiến nghe lời này một cái, cứng cổ xông lên Diệp Phong lớn tiếng quát hỏi nói. Coi là ta nói sai rồi. Diệp Phong nhún nhún vai, cười híp mắt nói, ta thừa nhận, ngươi không phải cho vui, thỏa mãn chứ. Ai nói ta không phải cho vui? Ta là cho vui. Tiểu Thiến giận không kèm được, bực tức phản kích, nhưng nói về lối ra, nhưng phát hiện lên Diệp Phong làm, bỏ mặc nói thế nào, bị mắng đều là chính nàng, chỉ có thể ngậm miệng hổn hển thở hổn hển, vậy tấm tô son chắt phấn mặt trắng, đã là bị tức được xem tờ giấy vậy trắng bệnh. Ta si tâm đổi không thay đổi, liên quan gì ngươi? Đồng Dự ánh mắt lạnh lạnh, sau đó hướng Diệp Phong mắt liếc, khinh thường nói, không quá ta ngược lại là không nghĩ tới, xem ngươi như vậy nghèo kiết, lại có thể cũng dám chơi đổ ngọc, đừng ngọc không đánh cuộc thành, thua được liền đâu đang khố đều không còn dư lại. Tiểu gia trong tự điển chưa từng thua cái chữ này mà. Bất quá cá nhỏ ngươi mà, vậy thì khó mà nói, ta có loại dự cảm, ngươi nhất định là muốn đánh cuộc sụp đổ. Diệp Phong hướng Đồng Dự bên chân khối nguyên thạch kia mắt liếc sau đó, cười ha hả nói. Giọng không nhỏ à, có phải hay không cảm thấy một đổ ngọc không đủ kích thích, còn muốn thêm chút gõ, chúng ta lại đơn độc chơi chút cái khác. Đồng Dự khinh thường cười một tiếng, hắn mặc dù không lớn hiểu đổ ngọc, nhưng khối nguyên thạch này là trong gian hàng biểu hiện tốt nhất, hơn nữa cửa sổ trên mái nhà còn mở hơn phân nửa, đều là thật tốt bạch ngọc, đây nếu là còn có thể đánh cuộc sợ, vậy sợ rằng liền không người có thể đánh cuộc tăng. Tới thôi. Diệp Phong cùng chính là hắn những lời này, xoa xoa tay sau đó, ánh mắt rơi vào Tiểu Thiến trên mình, nhàn nhạt nói, hai ta chơi một cái, ta nếu là thắng, ngươi để cho cái này cá bà nương đi cho bạn ta dập đầu nói xin lỗi. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Chương 727, điểm thạch thành kim thủ. Lão đệ. Khương Mập sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn quả thực không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể sẽ cùng Đồng Dự đánh như vậy một cái đánh cuộc. Ta dựa vào cái gì phải hướng tên quỷ nghèo này quỳ xuống? Tiểu Thiến vậy không vui, nhìn Diệp Phong hống liền một câu sau đó, dắt Đồng Dự cánh tay nói, cục ưng, chúng ta không cùng tên quỷ nghèo này dài dòng, và bọn họ có cái gì tốt đánh cuộc. Cút sang một bên. Nhưng Đồng Dự nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn sau khi nhìn, lạnh lẽo cười một tiếng, bỏ rơi Tiểu Thiến tay, nói, ngươi muốn đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc. Bất quá ngươi nếu là thua cuộc, làm thế nào? Ta sẽ không thua. Diệp Phong vẻ mặt tươi cười, lòng tin tràn đầy. Giọng không nên quá lớn, vạn nhất thua đâu. Đồng Dự khép cười một tiếng, nhàn nhạt nói, tốt như vậy, ngươi thắng, ta để cho nàng hướng bạn ngươi quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, có thể ta nếu là thắng, ngươi tự Hứa Thanh bên người rời đi. Hứa Thanh là người nào? Khương Mập nghi ngờ nhìn xem Diệp Phong, rất nhanh kịp phản ứng, Hứa Thanh hẳn là Diệp Phong một cái khác hồng nhan tri kỷ. Cầm Thanh Thanh và nàng như nhau, ngươi chưa thấy được làm bẩn Thanh Thanh sao? Diệp Phong khinh thường nói. Tiểu Thiến khí được sắc mặt trắng bệnh, kỳ ký nhìn Đồng Dự, hy vọng hắn có thể là tự mình nói câu. Là có chút ô nhục Thanh Thanh nhưng tiếc là, Đồng Dự giống như là không thấy nàng ánh mắt như nhau, lại có thể như rất đồng ý Diệp Phong nói như nhau gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, bất quá hiện tại cũng chỉ tốt lấy trước nàng và Thanh Thanh so một chút. Đồng ý. Diệp Phong gặp Đồng Dự lại có thể không có gia tăng tiền đặt cuộc ý nghĩa, cũng không lòng nói nhảm nữa, gật đầu liền tiếp nhận tiền đặt cuộc. Đi chọn các ngươi nguyên thạch đi, ta đây là muốn xem, ngươi chọn lựa nguyên thạch nhãn lực, phải chăng và ngươi nói như nhau tự tin. Đồng Dự hướng bên trong sân đảo qua, khinh thường nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi và bạn ngươi nhất định phải thua. Tiểu Thiến khí được không được, nhìn chằm chằm Khương Mập mắng. Khương Mập nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một xanh lơ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tay lập tức giơ lên, làm bộ muốn trích ra Tiểu Thiến bạc hai. Nhưng làm sắp ai đến Tiểu Thiến gò má, cầm nàng hù được qua nha nhọn kêu thành tiếng sau đó, Diệp Phong thu tay về, nhìn Tiểu Thiến khinh bị nói, ngươi vận khí rất tốt, tiểu gia không có đánh người phụ nữ thói quen. Không quá ta rất muốn hỏi ngươi một câu, ném cái kế tiếp cầm ngươi làm chân bảo người đàn ông, đi theo một cái cầm ngươi làm đồ chơi người, ngươi cảm thấy đáng giá không? Tiểu Thiến mặt đỏ tới mang thai, Diệp Phong lời này, chọc chúng nàng trong lòng nhất khó chịu địa phương. Mặc dù Đồng Dự ra tay rất rộng rãi, có thể nàng cảm giác được, Đồng Dự căn bản không có cầm nàng làm bạn gái xem, chỉ là cầm nàng coi là một cái giải sầu tịch mịch đồ chơi, lúc cần khai ra, không cần lúc một chân đạp được xa xa. Nhưng ban đầu nàng và Khương Mập thời điểm ở chung với nhau, hắn đối với nàng là phát ra từ nội tâm tốt. Chúng ta đi, tìm khối nguyên thạch vui đùa một chút. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong dắt Khương Mập xoay người hướng nguyên thạch chất đi tới. Lục Đại Hưu thấy vậy, muốn đi hỗ trợ, nhưng còn không có cùng hắn di động chân. Đồng Dự nhàn nhạt nói, Đổ Ngọc toàn bằng mình chọn nguyên thạch nhãn lực, ngươi giúp bọn họ, chẳng lẽ là muốn hương ngọc đô Đổ Ngọc quy củ. Mặc dù Đồng Dự làm ăn không lớn, có thể trong giọng nói nhưng là mang một cổ lạnh lùng sát khí, để cho Lục Đại Hữu bước chân không khỏi được hơi chậm lại. Hơn nữa Đồng Dự nói vậy nói không sai, Ngọc Đô hai người đổ ngọc lúc, đúng là có quy củ, trừ phi có ước định, nếu không, đều là tất cả bằng nhãn lực chọn nguyên thạch, lúc này mới công bằng, nếu không, chính là phá hoại quy củ. Mà một khi có người phá hoại quy củ người sẽ bị Ngọc Đô ngọc thạch vòng bài xích, lại phá hoại quy củ một khối sẽ trực tiếp tuyên bố đổ ngọc thất bại. Lục Lao Ca, ngươi an tâm ở chỗ này chờ. Lão đệ ta để cho ngươi xem nhìn cái gì kêu hỏa nhãn kim tình. Diệp Phong hướng Lục Đại Hưu ôn hòa cười một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng mỗi cái gian hàng đi tới. Mặc dù Diệp Phong biểu hiện lòng tin 10 phần, nhưng Lục Đại Hưu trong mắt nhưng tràn đầy thấp thỏm và bất an. Đồ ngọc nước sâu vô cùng, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, chọn nguyên thạch lại là có rất lớn học vấn. Diệp Phong và Khương Mập đây mới là lần đầu tiên tiếp xúc ngọc thạch nguyên thạch, nếu không trước cũng sẽ không kém chút bị Đại Kim Nha hù dọa ở. Hung chi mới vừa hắn nhìn Đồng Dự chọn lửa khối nguyên thạch kia, đó là lão cái hố mao liệu, cửa sổ trên mái nhà mở cực lớn, ngọc mạch phân phối đều đều, bên trong gia ngọc có khả năng cao đến 9 thành, cơ hồ là toàn trường cao nhất một khối nguyên thạch. Như vậy dưới tình huống, muốn thắng, nói dễ vậy sao? Có thể làm hắn có chút không hiểu phải, tình thế như vậy kém, có thể Diệp Phong nhưng vẫn chấn định như cũ, không gặp kinh hoàng khắp nơi đi dạo lung tung. Đồng Dự nhìn Diệp Phong dáng vẻ, hư lạnh hai tiếng, tìm một cái ghế ngồi xuống, yên tĩnh cùng dạ hội mà Diệp Phong đều xấu hình ảnh. Lục Đại Hưu nói thật đúng là sao nói sai, đổ ngọc chuyện này thật vẫn là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Tại chỗ bên trong đi vòng vo một vòng, dùng niệm lực chiếu khắp liền một lớn chất nguyên thạch sau đó, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Mới vừa rồi hắn nhìn rất nhiều nguyên thạch, có thể những cái kia nguyên thạch mặc dù bề ngoài biểu hiện không tệ, nhưng bên trong đều là chút trắng lòa như trạng thạch anh tinh thể, liền một chút ngọc cũng không có. Thậm chí trong đó có một khối chừng 2-150 kg nặng, cọ sát ra thanh ngọc cửa sổ trên mái nhà khổng lồ nguyên thạch, bên trong chỉ có lấm tấm mấy cái lớn chừng hạt đậu ngọc thạch. Lão đệ, nếu không chúng ta không đánh cuộc, vì nàng người như vậy, mở đánh cuộc như vậy, không đáng giá. Gặp Diệp Phong trao mày ở nguyên thạch trong đống đi dạo lung tung, Khương Mập cảm động được rối tinh rối mù. Nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người anh em thất bại à? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chúng ta còn thắng chắc. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, trước cho Khương Mập đánh câu khí, sau đó nháy nháy mắt nói, hơn nữa đánh cuộc nói chỉ là để cho ta rời đi Hứa Thanh, có thể chưa nói qua không để cho Hứa Thanh rời đi ta à? Khương Mập sững sốt một chút, sau đó không nhịn được cười ha hả. Mình cái này lão đệ thật đúng là tặc tinh, ai và hắn đánh cuộc, vậy thì thật là ngã tám đời hỏng. Thật ra thì chuyện năm đó ngươi không cần nhìn nặng như vậy, hơn nữa ngươi hẳn vui mừng là ở trước khi cưới để cho ngươi thấy rõ nàng bộ mặt thật, nếu không, ngươi không phải xui xẻo lớn hơn. Diệp Phong cười cười, sau đó đối với Khương Ngập nói, hơn nữa thiên hạ nơi nào không hướng cỏ, đại trượng phu vì sao mắc không vợ. Đợi ta một chút và Y Tuyết nói một chút, để cho nàng cho ngươi tìm một người đẹp lòng cũng tốt. Ta xem cái đó tiểu là cũng không tệ, hai ngươi không làm được thật có hí. Được, ta nghe lão đệ, cùng đánh cuộc hoàn cái này một chàng, ta trở về thì đối với tiểu là phát động hung manh thế công, nhất định cầm nàng một lần hành động bắt lại. Khương Mập bị Diệp Phong khích lệ được lại khôi phục tự tin, đưa tay hướng bên cạnh một khối nguyên thạch trùng trùng một chụp, lớn tiếng nói. Nói chuyện xuất khẩu đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đời người trên đời, có một cái người bạn như vậy, chết cũng không tiếc. Cái gì? Mập mạp chết bầm chẳng lẽ là có chút kim tay, cái này tiện tay một chụp, lại có thể đánh ra cái lớn cái mà. Mà cùng lúc đó, làm Diệp Phong thuận mắt hướng Khương Mập đập khối nguyên thạch kia liếc một chút. Có thể cái nhìn này liếc qua đi, nhưng là để cho hắn mở rộng tầm mắt mà, giật mình thiếu chút nữa lấy là Khương Mập đã công giúp tạo hóa, có thể điểm đá thành kim. Chương 728, thiên đường vẫn là địa ngục. Khương Mập đập khối nguyên thạch kia, đầu không lớn, đầu người lớn nhỏ, mặt ngoài vậy không tốt lắm. Mặc dù bị cọ sát ra một cái cửa sổ trên mái nhà, có thể lao đi ra ngoài là một khối tạp màu xanh ngọc mạch, hơn nữa còn hiện đầy vết rách. Căn cứ Diệp Phong chức dùng niệm lực xem nguyên thạch kinh nghiệm, cái này loại nguyên thạch bên trong lớn hơn có bưng gãy liệt trạng, 10 có 8 9 là phế liệu. Có thể làm hắn niệm lực quét qua thời điểm, nhưng là phát hiện Khương Mập đập khối đồng hồ này mặt mặc dù tét, nhưng mà càng đi xuống, phẩm chất vượt nhắn nhủi, hơn nữa từ tạp màu xanh dần dần trở nên thành màu trắng xanh, ngọc chất giới hồ vu bạch ngọc và thanh ngọc bây giờ mấu chốt nhất là, khối ngọc này phẩm chất còn rất tinh khiết, không có tạp chất, độ sáng bóng rất tốt, xem lao dầu như nhau. Dựa theo ban đầu ở kinh thành ngọc khí tiệm mua ngọc thạch lúc lao bản giải thích, cái này cần phải làm coi là một khối lên cùng ngọc. Lao đệ, ngươi nhìn cái gì chứ? Khương Mập gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình xem, còn lấy là thế nào, nghi ngờ nói. Không việc gì, ta chọn xong. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, đi thẳng tới Khương Mập trước mặt, chỉ khối nguyên thạch kia, nói, liền khối này. À, Khương Mập kinh ngạc há to miệng, nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn gánh làm sao tùy ý như vậy. Nếu đổ ngọc ý tứ là vận khí, vậy ta tin tưởng ngươi vận khí. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nắm ở Khương Mập bả vai, chụp chụp khối nguyên thạch kia, lớn tiếng nói, lão bản, khối này bán thế nào? Khối nguyên thạch này à, các người xem nó cọ sát ra cửa sổ trên mái nhà, ngọc thạch dầu tính không tệ, bán 200.000. Diệp Phong lời nói mới vừa dứt, liền truyền đến Đại Kim Nha thanh âm quen thuộc. Nhưng vừa mới nói đôi câu, cùng hàng này thấy rõ là Diệp Phong và Khương Mập sau đó, lông mày nhướng lên, nói, người anh em, không mang theo như thế đùa bỡn ta chơi à? Ai ăn no chống đỡ mới đùa bỡn ngươi, chúng ta muốn mua khối này, bao nhiêu tiền ra giá đi? Diệp Phong cau mày một cái, lớn tiếng nói, mua thật à? Đại Kim Nha sững sốt một chút, hướng Diệp Phong khối nguyên thạch kia nhìn sau khi nhìn, lại hướng Lục Đại Hữu bên kia liếc một cái, suy nghĩ một chút nói, có Lục Đại ca ở đây, ta cũng không có thể cái hố hai vị. Ngày này cửa sổ test, biểu hiện không tiểu nào, hai vị nếu là thật lòng muốn, 3.000 đồng tiền lấy đi, quyền coi là chiếu cố ta làm ăn. 3.000 đồng tiền lấy đi, còn tưởng là chiếu cố hắn làm ăn. Khương Mập trận to mắt, trong lòng chủ ý bất định đứng lên. Đại Kim Nha mặc dù hại người, có thể hàng này ở Ngọc Đô lăn lộn lâu như vậy, nhãn lực nhất định là có. Khối nguyên thạch này nếu như không phải là rác dưới cũng không bên mà nói, hắn làm sao có thể sẽ nói ra như vậy. 3.000 liền 3.000, chúng ta muốn, thẻ cho ngươi, xoát đi. Có thể Diệp Phong nhưng giống như là cái gì cũng không có chú ý đến như nhau, cầm thẻ ngân hàng hướng Đại Kim Nha ném một cái, cười ha hả nói. Được rồi, Lục Đại ca ở đây, thu các ngươi 3.000 mà nói, hắn sợ không phải quay đầu muốn tìm ta phiền thoái, thì phải hai vị cái ra vốn, 2.000 đồng tiền được. Đại Kim Nha quả thực không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thật muốn mua khối nguyên thạch này, sửng sốt hồi lâu sau đó, lại là chủ động cầm giá cả lại giảm chút, sau đó cầm thẻ xoát đi 2.000 đồng tiền. Diệp Phong, cái này đáng tin không? Chúng ta đây chính là đổ ngọc à? Khương Mập gặp Diệp Phong cầm nguyên thạch bế lên, lo lắng nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Diệp Phong tự tin cười một tiếng, chụp chụp nguyên thạch nói, chúng ta nhất định có thể dựa vào nó đại sát tứ phương. Khương Mập trong lòng mặc dù chủ ý bất định, nhưng xem Diệp Phong như thế tự tin, cũng không tốt nói gì, đành phải đi theo Diệp Phong đường cũ trở về. Vừa nghe nói muốn đổ ngọc, Đại Kim Nha liền gian hàng cũng cô không được nhìn, vậy đi theo hai người chạy tới. Hai vị lão đệ, chọn tốt nguyên thạch. Thấy Diệp Phong và Khương Mập đi mà trở lại, còn ôm khối nguyên thạch, Lục Đại Hữu vội vàng hỏi, nhưng mắt hướng bọn họ trong ngực nguyên thạch đảo qua, lại nhìn thấy Đại Kim Nha theo ở phía sau, mặt tối sầm, trầm giọng nói, Đại Kim Nha, ngươi lại hù dọa ta cái này hai huynh đệ có phải hay không? Lục đại ca, trời đất chứng giám, có ngươi ở đây, ta làm sao dám cái hố bọn họ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, khối nguyên thạch này, ta chỉ thu bọn họ 2.000 đồng tiền, đây chính là ra vốn. Đại Kim Nha đưa tay cầm ngực chụp được đông đông vang, một bức dáng vẻ nghĩa bạc vân thiên. Ha ha ha, 2.000 đồng tiền nguyên thạch. Đồng Dự nghe nói như vậy, cười lớn đứng lên, hướng Diệp Phong trong ngực nguyên thạch vừa thấy, khinh thường nói, ngươi nói ta không ánh mắt, ta xem ngươi ánh mắt cũng không tiểu nào. Nếu không, làm sao sẽ chọn như thế khối cười tét miệng nguyên thạch. Và anh, Đồng Dự tiếng nói rơi xuống, chung quanh nhất thời vang lên một hồi thật thấp tiếng cười. Thanh như hắn nói, Diệp Phong trong ngực khối nguyên thạch kia cửa sổ trên mái nhà lên nứt ra khe hở, thật đúng là giống như là một cười rách miệng. Ngươi biết cái gì, cái này loại khe hở vạn dặm không một, gọi là mọi người cười ta quá khủng điên, ta cười mọi người nhìn không thấu, nó là đang dễ cợt coi đời này có mắt không tròng người quá nhiều, liền cái gì mới là chân bảo cũng không biết. Diệp Phong cười nhạt, Miên Lý Tàng Trâm nói. Nói vừa ra miệng, vốn là đang cười được vui vẻ tiểu thiến sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng làm sao có thể không biết, Diệp Phong lời nói này, chính là đang cười nhạo nàng có mắt không tròng, bỏ lỡ Khương Mập như vậy thật lòng đối nàng chân bảo. Lão đệ, lại chọn một khối đi. Cái này thật là sặc, da sắc màu sắc gâm trầm trở nên tối, biểu hiện không tốt, lại tét, bên trong có ngọc tỷ lệ rất thấp. Lục Đại Hưu và Diệp Phong quen biết một chàng, không đành lòng gặp hắn thất bại, trầm giọng khuyên nhủ. Diệp Phong lắc đầu một cái, cười nói, không có chuyện gì, khối nguyên thạch này là bị Long Đong tặng châu, không sai được. Nói nhảm đừng nói nhiều, nếu chọn xong, vậy thì đánh cuộc. Đồng Dự làm sao có thể cho Diệp Phong lại chọn nguyên thạch cơ hội, uy hiếp trợn mắt nhìn Lục Đại Hữu một mắt sau đó, trầm giọng nói, cầm ta khối này biết. Lục Đại Hữu lo lắng nhìn Diệp Phong một mắt, nhưng Diệp Phong nhưng xem không có chuyện gì người như nhau, ngược lại xông lên hắn gật đầu một cái. Thấy Diệp Phong như thế tự tin, Lục Đại Hữu lắc đầu cười khổ, sau đó cầm lên người chuyện đi tới Đồng Dự chọn khối nguyên thạch kia trước. Khối nguyên thạch này không tệ, cửa sổ trên mái nhà lái ra thanh ngọc không nói, màu sắc còn loãng, dầu tính cũng tốt, xuống chút nữa chút, không thể nói sẽ giải được bạch ngọc. Chọn như thế khối nguyên thạch, thật tinh mắt. Bất quá hẳn không tiện nghi. Đám người vây xem bên trong thạo nghề không thiếu, thấy khối nguyên thạch kia, nhất thời khen không dứt miệng. 2 triệu. Nghe nói như vậy, bán cho Đồng Dự nguyên thạch lão bản một đưa ngón tay cái, vui tươi hớn hở nói, đây chính là tiêu chuẩn lão cái hố mao liệu. Xà lách. Xà lách. Trong lúc nói chuyện, Lục Đại Hưu đã đeo lên kiếng an toàn bắt đầu giải ngọc, xa bánh xe hướng ra xác nhẹ nhàng rạch một cái, một khối ra xác lập tức hóa thành đá vụn bay lên, sau đó hắn dừng lại bánh răng xe, múc gáo nước tới lên mài chỗ. Tăng. Đánh cuộc tăng. Nước mới vừa tạt một cái đi lên, người ở chỗ này trong đám lập tức thì có người hô lên tiếng. Chỉ gặp mài xuống khối kia ra xác, bị nước phóng tới sau đó, lại lộ ra một vũng lục. Cửa sổ trên mái nhà lại ra lục, đây là đánh cuộc tăng tiêu chuẩn. Mà đây lau một cái lục, tối thiểu có thể để cho nguyên thạch giá cả đi lên nữa nhiều hơn cái 100.000. 22 triệu, khối nguyên thạch này ta muốn. Rất nhanh, thì có người hướng Đồng Dự đưa ra cành ô liu, muốn mua đi khối nguyên thạch này. Không bán. Đồng Dự đắc ý hướng Diệp Phong mắt liếc, sau đó cao mày nhìn không động thủ Lục Đại Hưu nói, làm sao đứt đoạn tiếp theo. Cửa sổ trên mái nhà biểu hiện đã nhìn rồi, nhưng bên trong tình huống cụ thể như thế nào, được cắt ra mới biết, cắt không cắt. Lục Đại Hưu hỏi. Cắt. Nếu là đồ ngọc, dĩ nhiên được cắt ra. Đồng Dự lòng tin tràn đầy cười một tiếng. Lục Đại Hưu nghe tiếng, lập tức lấy tới máy cắt, cầm tốt lắm nắm tay, tìm đúng phương vị, mở hết mã lực cắt đi xuống. Xa lấy kéo. Đá vụn phân bay, bên trong sân đám người lòng vậy dâng tới cổ họng. Thiên đường vẫn là địa ngục, thì phải ở nơi này một dưới đao thấy rõ. Chương 729, một đao địa ngục. Tiểu tử, chờ ngoan ngoan tử Hứa Thanh bên người rời đi đi. Đồng Dự đắc ý nhìn Diệp Phong, tâm tình thoải mái hạ, cảm thấy bánh răng xe cắt ra nguyên thạch thanh âm tựa hồ vậy chẳng phải chói tai. Sụp đổ. Đánh cuộc sụp đổ. Đáng tiếc, biểu hiện tốt như vậy một khối nguyên thạch, lại có thể vậy sụp đổ. Đồ Ngọc 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, còn thật không phải là giả à. Nhưng còn chưa cùng hắn đắc ý 3 giây, bên trong sân đột nhiên vang lên một hồi tiếng thở dài. Sụp đổ. Làm sao có thể? Đồng Dự nghe tiếng ngẩn ra, kinh ngạc túi đầu hướng nguyên thạch nhìn lại. Ánh mắt lướt qua, chỉ gặp dọc theo bánh răng xe cắt ra vị trí, tung bay bụi đá, lại là toàn bộ từ loãng màu xanh lá cây biến thành màu trắng. Hơn nữa vậy loại trắng, còn không phải là ngọc thạch hồng nhắn nhụi, mà giống như là bụi đá như nhau khô chát. Xuất hiện loại chuyện này, duy nhất giải thích chính là, nguyên thạch trừ cửa sổ trên mái nhà khu vực ra, bên trong lại không ngọc, chỉ có thạch anh tinh thể. Giáp băng. Ngay sau đó, hai khối nguyên thạch ở lưỡi cắt răng cưa hạ, một phần hai nửa, than mở ở trên mặt đất. Thật sụp đổ. Mặc dù còn không có tạt nước, nhưng nhìn vậy thảm trắng, không có nửa điểm mà màu xanh phẩu mặt. Bên trong sân người lắc đầu liên tục vượt quá. Mới vừa lại mở cửa sổ trên mái nhà thời điểm, bọn họ lấy là khối nguyên thạch này đánh cuộc tăng tỷ lệ cực cao, có thể chẳng ai nghĩ tới, ngọc mạch lại chỉ là lưu vu biểu diện, chỉ có nửa cm dày như vậy thật mỏng một tầng, bên trong tất cả đều là tái nhợt thạch anh. Thật là lớn hai khối bột mì bánh, cá nhỏ, ngươi buổi tối không cần ăn cơm, cầm đồ chơi này đệm đi là được. Diệp Phong thấy vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, xông lên sắc mặt giống vậy tái nhợt Đồng Dự trêu nói. Nhìn vậy hai khối nhợt nhạt nguyên thạch, Đồng Dự sâu hít thở sâu một hơi, chấn định một chút tâm thần, nhìn Lục Đại Hưu nói, tiếp tục cắt, ta cũng không tin cái này hai nửa bên trong một chút lục cũng không có. Nghe nói như vậy, những cái kia người vây xem lòng lại xách lên. Mặc dù cái này một dưới đao tới, đánh cuộc sụp đổ, có thể hai nửa bên trong vẫn là có cất giấu ngọc thạch có thể. Lục Đại Hưu vậy không chần chờ, xách máy cắt tiếp tục lái cắt. Cốt két sau một lúc, Đồng Dự lòng lập tức nặng đến đáy cốc chỗ sâu. Mà bên trong sân vậy vang lên này thay nhau vang lên to lớn tiếng thở dài. Cái này hai nửa cắt ra sau đó, kết quả cũng không cái gì không cùng, vẫn là thảm trắng nhợt nhạt thạch anh, một tia ngọc cũng không có. Lão bản, không có cắt nữa cần thiết, khối nguyên thạch này bên trong không ngọc. Lục Đại Hữu nhìn chằm chằm một phần bốn nửa nguyên thạch nhìn sau khi nhìn, lắc đầu một cái, nói, ngoài mặt những ngày đó cửa sổ ngọc dài được, ngược lại là có thể làm 4-5 cái mặt nhẫn, bất quá bởi vì là thanh ngọc nguyên nhân, giá trị sẽ không quá cao. Có thể trị giá 2-3 ngàn cũng không tệ. Lục Đại Hữu mà nói, để cho Đồng Dự đơn giản là khóc không ra nước mắt. 2 triệu mua được nguyên thạch, cắt ra đồ chỉ trị giá 2-3 ngàn, hắn mặc dù không thiếu tiền, có thể cái này dạy bảo không khỏi vậy hơi lớn. À, thật tốt một khối nguyên thạch, không nghĩ tới lại là một bên ngoài quang bên trong một bao chấu lửa cất trứng. Diệp Phong lắc đầu một cái, sờ cằm một cái, sau đó cười híp mắt nhìn Đồng Dự nói, thật đúng là người nào mua cái gì nguyên thạch. Đồng Dự sắc mặt tâm trầm. Nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, giữ tợn cười một tiếng, nói, đánh cuộc sập thì đã có sao, 2 triệu mà thôi, ta thua được. Ta khối nguyên thạch này bên trong ngọc liệu chí ít còn có thể bán cái 2-3 ngàn, ngươi thì sao? Lục Đại Hữu lo lắng nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy thấp thỏm. Đồng Dự khối nguyên thạch kia dầu gì cửa sổ trên mái nhà chỗ ngọc thạch còn có thể mài mấy cái mặt nhẫn, có thể Diệp Phong khối kia cửa sổ trên mái nhà cũng tét, phẩm tương vậy rất kém cỏi, làm mặt nhẫn phỏng đoán cũng không ai muốn. Cái này một chàng ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. So ngươi quý mấy lần hẳn vẫn phải có Diệp Phong nhún nhún vai, sau đó không người lượm cây phấn viết, tay hướng nguyên thạch phía trên tà tà rạch một cái, đối với Lục Đại Hưu nói, Lục Lao Ca, phiền thoại giúp ta cắt một hạ. Lục Đại Hưu gật đầu một cái, vậy chưa nói mở cửa sổ trên mái nhà các loại, cầm máy cắt dọc theo tuyến vạch xuống đi. Nếu như khối nguyên thạch này không phải Diệp Phong, mà là những người khác, lấy hắn ở Ngọc Đô danh tiếng, như vậy nguyên thạch, căn bản không tư cách để cho hắn tự mình động thủ. Cốt két, cốt két. Một hồi thanh âm chói tai sau đó, đi đôi với nguyên thạch nứt ra tiếng vang lên, bên trong sân người vây xem rối rít than thở lắc đầu. Chỉ gặp khối nguyên thạch này và đồng dự khối kia như nhau, cắt ra phẩu mặt đều là thảm trắng nhợt nhạt, không nửa điểm mà ngọc sắc. Ha ha ha, ngươi cũng không quá như vậy, đồng dự thấy vậy, cười ha ha một tiếng, đối với Diệp Phong lạnh lùng nói, nguyện thua cuộc, hy vọng ngươi có thể thực hiện ước định, giống như một người đàn ông như nhau ngoan ngoãn từ Thanh Thanh bên người cút ngay. Còn không có rõ ràng hoàn đâu, ngươi gấp cái gì? Diệp Phong nhún nhún vai, cầm chân hướng phía bên phải nguyên thạch đá đá, đối với Lục Đại Hưu nói, Lục Lão Ca, giúp ta ở nơi này mở cửa sổ trên mái nhà. Cái này phá thạch đầu còn muốn mở cửa sổ trên mái nhà. Muốn đánh cuộc tăng muốn điên rồi chứ. Ta vẫn là lần đầu nghe nói đánh cuộc sập liền sau đó, ở phẩu mặt mở cửa sổ trên mái nhà. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, đám người nhất thời gật gù đắc ý, hoán thầm không dứt. Lão đệ, vật này không cần phải mở cửa sổ trên mái nhà, cắt ra vừa thấy thì biết. Lục Đại Hưu cũng khuyên. Hắn quả thực không coi trọng khối nguyên thạch này, bất kể là cắt ra vẫn là mài, cũng không có gì quá lớn khác biệt. Đồ ngọc mà, dựa vào là vận khí, Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ta cái này gọi là phía đông không sáng phía tây sáng, có lẽ một xa chém xuống đi, có thể đánh mài ra ngọc đâu. Cái này lao đệ ngược lại là đủ hài hước, lúc này còn nói ra được cười nhạo. Lục Đại Hữu cười khổ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là theo lời cầm lên máy móc, ở phẩu mặt nhẹ nhàng lau một chút. Xà lách. Một khối đá tiết bay lên, Lục Đại Hưu vẻ mặt nhất thời rét một cái, lật đật đem xa bánh xe lấy ra, sau đó múc gáo nước tạt ở cửa sổ trên mái nhà lên. Tăng. Lại có thể đánh cuộc tăng. Ta đi, đều như vậy lại còn mẹ hắn có thể tăng, cái này cũng quá tà môn đi. Cửa sổ trên mái nhà mở ra màu sắc cũng không tệ lắm, là thanh bạch ngọc, dầu tính cũng tốt. Huynh đệ, 30.000 cầm đá bán cho ta đi. Mắt xem nước tạt hạ sau đó, phẩu mặt nhiều lau du lượng màu trắng xanh. Bên trong sân lập tức kêu la om sòm không dứt, còn có người bắt đầu ra giá. Đừng nói là những người này, liền Lục Đại Hưu vậy mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn liền giải ngọc cái này được cũng coi nhiều năm, nhưng vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự việc. Không bán, Lục Lão Ca, tiếp tục lau. Cầm toàn bộ phẩu mặt toàn lau. Diệp Phong hướng về phía sắc mặt hôi bại khó coi đồng dự cười đắc ý, đối với Lục Đại Hưu tiếp tục nói. Lục Đại Hưu gật đầu một cái, cầm bánh răng xe tiếp tục bắt đầu hít. Xà lách kéo tiếng không ngừng vang lên, đá vụn phân bay. Sụp xuống. Nhất định phải sụp xuống. Đồng dự mưu chân sức lực, trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hạ một hít, có thể đi ra một phiên trắng. Trời ạ, cửa sổ trên mái nhà toàn xanh lơ, trâu quá đáng. Ổ gà bên trong bay ra kim vượng hoàng, cái này thật đúng là phía đông không sáng phía tây sáng à. Nhưng giống như là và hắn làm ngược lại như nhau, theo mài tiếng rơi xuống, lại một gáo nước hắt đi lên sau đó. Đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đồng dự nghe tiếng, lập tức nhìn chăm chăm nhìn lại, cái này quét mắt qua một cái, hắn lòng lập tức lạnh nửa đoạn. Chỉ gặp Lục Đại Hưu mới vừa ở nguyên thạch lên mài đi ra ngoài cái đó lớn chừng bàn tay cửa sổ trên mái nhà, đang bị giặt nước sau này, lộ ra lau một cái bóng loáng rồi rào màu trắng xanh. Ngay ngắn một cái phiến ngọc sắc tương liên, không tì vết chút nào, biểu hiện so hắn mới vừa rồi khối nguyên thạch kia còn không có rõ ràng sập lúc cũng cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Chương 730. Một đao thiên đường. Nước ra nguyên thạch lại có thể cũng có thể đánh cuộc tăng, vận khí này, vậy. Cũng quá nghịch thiên đi. 1.000.000, lão đệ, khối nguyên thạch này ta thu. Hiện trường huyên náo tiếng nổi lên bốn phía, trước đề nghị muốn thu liền Diệp Phong khối nguyên thạch này khách xem, lại lần nữa nói giá. Phải biết, Ngọc Đô mặc dù sản xuất nhiều ngọc thạch, nhưng sản xuất lớn hơn đều là phẩm chất ngọc thông thường liệu, Mỹ Ngọc ít chi lại càng ít. Tuy nói Diệp Phong khối nguyên thạch này giải được không phải dương chi Mỹ Ngọc, cũng không phải bạch ngọc, mà là lần nhất đẳng thanh bạch ngọc, nhưng dầu tính 10 phần, đã sở lên Mỹ Ngọc bên. Trọng yếu hơn chính là, khối nguyên thạch này bản thân thì có đầu lớn nhỏ, coi như chỉ còn lại nửa bên, nhưng là dựa theo cái này một nửa cũng ra ngọc tình huống, móc ra một chiếc vòng hẳn là nửa điểm mà vấn đề không có. Đối với thượng hạng thanh bạch ngọc chiếc vòng, đó cũng không phải là 1.000.000, 2.000.000 có thể làm được sự việc. Khương Mập vào lúc này đã có chút ngây dại, mới vừa rồi hắn vẫn còn ở là Diệp Phong mua khối nguyên thạch này lo âu, có thể không nghĩ tới khối nguyên thạch này biểu hiện lại như vậy chói mắt. 1.000.000, ngươi nghĩ đồ đẹp, tăng gấp đôi rồi hay nói. Lục Đại Hữu vào lúc này cũng là tâm tình vui thích, ôm nguyên thạch tưởng tận nửa ngày sau đó, xông lên cái đó ra giá người trêu đùa một câu, sau đó đối với Diệp Phong nói, lao đệ, kế tiếp là tiếp tục cắt, vẫn là mài. Ta đề nghị cắt, như vậy tốt hơn một chút. Không cần cắt, tiếp tục mài đi. Tục thoại không phải nói hay, mài mài khỏe mạnh hơn. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, phất tay một cái, tỏ ý Lục Đại Hưu tiếp tục mài nguyên thạch. Nghe được Diệp Phong như thế nói, Lục Đại Hưu chần chờ một chút, nhưng vẫn là theo lời cầm lên máy móc đánh say. Theo hắn thông thạo động tác, vốn có chút hỗn loạn đám người vậy dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Lục Đại Hưu trong tay nguyên thạch, rất sợ tiếng hít thở hơi lớn hơn một chút mà quấy rầy Lục Đại Hưu. Tăng, lớn tăng, ta nương à, lại có thể nửa bên đều là thanh bạch ngọc, tốt như vậy liệu không nên làm chiếc vòng, hẳn tạc thành bảy kiện. Một lát sau, theo đá vụn rối rít hết rơi xuống mặt đất, khối này ẩn sâu đá lỏng bị đặt ở giả mạo phẩm trong đống mỹ ngọc, dần dần hiển lộ ra hình dáng. Từ xấu xí nứt ra nguyên thạch lắc mình một cái, thành một khối phần đáy bằng phẳng, phía trên có hình bầu dục thanh bạch ngọc. 5 triệu. Lão đệ, khối này thanh bạch ngọc ta thu, ngươi nhất định phải bán cho ta. 5 triệu, một bên chơi trứng đi đi, lão tử ra 6 triệu. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, bên trong sân những cái kia là mua ngọc mà đến khách thường, điên cuồng gọi lên giá cả. Lớn như vậy một khối ngọc liệu, vốn là đã hết sức làm khó được, chớ nói chi là giàu tính còn tốt như vậy. Đúng như lúc trước những người đó nói như nhau. Như vậy ngọc liệu điêu khắc cầm đi điêu khắc chiếc vòng đều là thuộc về dùng không đúng chỗ, hẳn tìm đại sư tạc thành ngọc thạch bảy kiện, mới có thể người dùng đúng việc. Mà điêu khắc sau khi hoàn thành, giá cả tăng vọt đến dù sao cũng không phải là không thể được. Từng tiếng gào thét, để cho bên trong sân ba người sắc mặt đổi được khó khăn xem vô cùng. Cái này ba người, một cái là Đồng Dự, mặc dù chàng này đổ ngọc coi như là thua, hắn cũng không có thực chất tính tổn thất, nhưng tình trường thua ở Diệp Phong một lần, hắn đã đủ khó chịu liền. Song bạc thua nữa một lần, cái này làm cho hắn thật sự là khó mà chịu đựng. Một cái khác chính là Tiểu Thiến, 6 triệu đối với 2-3 ngàn, cái này một trận thắng thua đã rất rõ ràng được biết. Mà ý vị này, nàng sắp hướng Khương Mập dập đầu, là chuyện năm đó nói xin lỗi. Còn như cái người thứ ba, vậy dĩ nhiên là không đại kim nha Mạc Trúc. Cái này lừa gạt, quen dùng bắt chước kỹ thuật lừa dối du khách người, thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đánh nhạn nhiều năm, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Một khối chân bảo che giấu ở hắn vậy chất rác dưới bên trong, hắn lại có thể cho tới bây giờ không nhìn tới một lần. Giờ phút nguy hiểm đó, hắn lại còn chủ động xuống giá 1.000, chỉ dùng 2.000 đồng tiền liền đem khối này chân bảo bán. Nếu là lúc ấy có thể hung hăng lòng, muốn 1-2-30 ngàn, cho dù là không chủ động hàng vậy 1.000 khối, vậy có còn hơn không à? Chúc mừng hai vị lão đệ kỳ khai đắc thắng, lần đầu tiên đổ ngọc lại có thể liền lớn tăng. Lục Đại Hưu cũng là đứng dậy hướng Diệp Phong chắp tay lia lịa. Nhưng ở hưng phấn và thay hai người cao hứng đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy kinh ngạc vẻ. Hắn không chỉ là kinh ngạc tại Diệp Phong có thể con mắt tinh tường thức châu, từ trong đống rác phát hiện chân bảo như vậy, càng làm cho hắn giật mình là, trước Diệp Phong vẽ ra cái tuyến kia thật là quá tinh chuẩn, vừa vặn và ngọc thạch ở vị trí sát vai mà qua, máy cắt cắt đi, không có làm tổn hại đến ngọc thạch chút nào. Hắn cắt đá nhiều năm như vậy, cũng không có như vậy lao đạo kinh nghiệm. Thậm chí cái này cũng để cho đầu hắn bên trong sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm, Diệp Phong tên này có phải hay không sớm biết ngọc thạch ở đâu. Có thể ý niệm này mới vừa nhô ra không bao lâu, liền bị hắn bóp chết. Nguyên thạch ra sắc thành phần cấu tạo phức tạp, hiện hữu dụng cụ khoa học cũng không cách nào thấy rõ bên trong tình huống, huống chi là mắt thường người. Diệp Phong thân thủ mặc dù tốt, nhưng muốn đến hẳn không có bản lãnh lớn như vậy. À, không có biện pháp, người hiền tự có trời phù hộ, ông trời đưa tiền, ngăn cản cũng không cản được không phải. Diệp Phong đánh chụp Khương Mập bả vai, sau đó quay đầu nhìn sắc mặt đã hắc được như đáy nổi vậy Đồng Dự, khẽ cười nói, ngươi mới vừa cũng nói, nguyện thua cuộc, nhỏ như vậy hơi nhỏ chuyện mà thôi, ta muốn ngươi hẳn không sẽ đổi ý đi. Nguyện thua cuộc, ta nhìn giống như là sẽ đổi ý người sao. Đồng Dự lạnh lùng một tiếng, sau đó quay đầu hướng bên người Tiểu Thiến nhìn lại. Cúc cưng, van cầu ngươi, đừng để cho ta quỳ xuống, ta làm sao có thể cho tên quỷ nghèo này quỳ xuống. Tiểu Thiến hù được mặt cũng liếc, dắt Đồng Dự cánh tay. Bi thương khẩn cầu nói, xem ra ngươi ở người phụ nữ này trong mắt, nói chuyện tựa hồ không thế nào đỉnh dùng à. Diệp Phong thấy vậy, chơ cháo không cười nói. Phụ nữ túi, ngươi là muốn cho ta mất mặt sao? Quỳ xuống. Đồng Dự nghe tiếng, sắc mặt xanh mét, một chân đạp ở Tiểu Thiến nơi đầu gối, cầm nàng đạp được phốc thông một tiếng quỳ xuống trước Khương Mập trước người. Ngươi có thể nhớ lộn, ta không phải nói quỳ xuống, mà là quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Ta cũng không nhiều khó khăn là ngươi. Và mập mạp nói tiếng xin lỗi đi. Diệp Phong tay hướng Tiểu Thiến bả vai một chụp, lạnh như băng nói. Tuy hắn tính tình, phụ nữ như vậy một cái tát bóp chết cũng không hết hận, nhưng chuyện này là phát sinh ở Khương Mập trên người, vẫn là do Khương Mập tới quyết định xong. Thật xin lỗi. Quỳ sụp xuống đất, Tiểu Thiến nhìn Khương Mập mặt, hồi lâu sau đó, đầu dập đầu trên đất, lớn tiếng khóc. Khương Mập ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Thiến. Ngày xưa hắn cảm giác được mình cực hận người phụ nữ này, hận không thể đem nàng ngàn đao lăng chỉ, có lúc lại hướng nàng khiên chàng quải đỗ. Có thể vào giờ phút này, nhìn quỳ ở trước mặt hắn Tiểu Thiến, hắn phát hiện mình ngày xưa đối với nữ nhân này những cái kia phức tạp tâm trạng, hôm nay đều đang đã không còn gì vô tổn, còn dư lại chỉ có thương hại mà thôi. Mất đi nàng, đối với mình mà nói, không phải là sai qua, mà là may mắn. Mà mất đi hắn Tiểu Thiến, kiếp này, sợ là chỉ có thể làm một cái đồ chơi. Mà thành tựu đồ chơi, sớm muộn có bị chán ghét mà vứt bỏ một ngày, vậy đem trở thành nàng cả đời bất hạnh. Chương 731, đệ muội. À, mặt ta thế nào? Đông nhiên, quỳ xuống đất khóc không thành tiếng Tiểu Thiến đột nhiên điên cuồng kinh hô lên, hai tay qua loa nắm mặt. Chỉ gặp ngắn ngủi trong chốc lát, nàng vậy nguyên bản thượng coi là ngũ quan xinh xắn, lại là đột nhiên đổi được vặn mẹo, quắc mắt mắt đứng, sống mũi vặn mẹo, môi rũ, miên cương từ một cái vưu vật biến thành xấu xí tuyệt nhân hoàn quái vật. Một cái phụ nữ xinh đẹp, đột nhiên biến thành xấu xí. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong sân trong chốc lát huyên náo lên, nhưng vậy có không ít người ở vỗ tay tỏ vẻ khoái trá, tán dương nói là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, không trung thành người phụ nữ, đến lượt bị trừng phạt. Khương Mập quay đầu nhìn Diệp Phong một mắt, người khác không biết nguyên nhân, nhưng hắn làm sao có thể không biết. Trừ Diệp Phong ra, còn có người nào cái này loại nhẹ nhàng ở đầu vai chụp một cái, liền để cho một người ngay tức thì đổi mặt bản lãnh. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, Khương Mập khẳng định sẽ không đồng ý hắn một cái tắt bóp chết Tiểu Thiến, như vậy cho cái này phụ lòng tham tiền người phụ nữ một chút nho nhỏ trừng phạt, để cho nàng xấu xí còn sống, đã là loại bố thí. Cục cưng, mau cứu ta. Mau mau cứu ta. Thương hoàng hốt dưới, Tiểu Thiến quay đầu ôm lấy Đồng Dự Chân, khóc lóc lưu thế bi thương hét thảm không dứt. Nữ xấu xí, cút sang một bên. Thấy ngươi gục khẩu vị. Hướng Tiểu Thiến vậy giữ tợn gương mặt mắt liếc, Đồng Dự cách đêm cơm thiếu chút nữa đều phải ói ra, lại nghĩ tới nếu như không phải là người phụ nữ này, mình ngày hôm nay căn bản không sẽ cùng Diệp Phong đánh cuộc cái này một chàng, tự nhiên cũng sẽ không ném người lớn như vậy, không khỏi được tức giận lên đầu, hung hăng một cước đem nàng đạp lộn mèo trên đất sau đó, quay đầu hướng Diệp Phong lạnh lùng quét mắt, sau đó cúi đầu, thật nhanh rời đi lều lớn. Nhưng ở sát vai mà qua lúc, hắn năm ngón tay đột nhiên nặng chặt, đáy mắt lộ ra sát cơ. Họ Diệp, để cho ngươi lại ngông cuồng mấy ngày, cùng thúc tổ tới, ngươi sẽ biết ngọc đô trời kết quả là ai định đoạt. Tiểu Thiến thấy vậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía ngoài đuổi theo, nhưng chạy không mấy bước, bị giày cao gót của mình vướng chân lật trên đất, dập đầu một cái phá chảy máu, vậy thảm hề hề dáng vẻ, lại nên đón một hồi cười rộ. Nghe vậy tiếng cười nhạo, Tiểu Thiến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, túi đầu thật nhanh xông ra ngoài. Ngươi anh em, khối ngọc thạch này 6 triệu có bán hay không? Bán, ta thu. Đến khi nàng sau khi rời đi, tên kia thuộc ý cái này cái ngọc thạch khách thương lại lần nữa hướng Diệp Phong đưa ra thu mua ý hướng. Xin lỗi, ngọc thạch này không bán, chính ta thu. Diệp Phong lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị của đối phương. Vật này là hắn lần đầu tiên đổ ngọc lấy được thứ tốt, dĩ nhiên là muốn lấy lại đi cho Giang Y Tuyết khoe khoang một chút, hơn nữa hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, tự nhiên không cần phải gấp gáp trước bán đi. Xem Diệp Phong không có bán đi ngọc thạch ý nghĩa, những cái kia vây xem các khách thương đành phải tàn đi. Bất quá lúc rời đi, trên mặt bọn họ lại không có quá lớn thất vọng, ngược lại thì mặt đầy hài lòng. Không ít người tới Ngọc Đô, không phải là mua ngọc thạch, vì là hy vọng có cơ hội xem cái đổ ngọc náo nhiệt, qua cầm mắt biển. Mà ngày hôm nay Diệp Phong và Đồng Dự vậy trận xuất sắc tuyệt luân đánh cuộc, quả thực là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Biểu hiện thật tốt, giá trị con người 2 triệu ngọc thạch, cắt ra lại là một chất phế cặn bã, cái này há chẳng phải là một đao địa ngục. Mà nhìn giống như là trong đống rác nhặt đi ra ngoài như nhau rách dưới, thậm chí cửa sổ trên mái nhà chỗ còn hiện đầy vết rách, giá bán bất quá 2.000 khối nguyên thạch, lại cắt ra giá trị 6 triệu thanh bạch ngọc, cái này há chẳng phải là một đao thiên đường. Một đao địa ngục, một đao thiên đường, mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng chỉ là thông qua vây xem, bọn họ cũng thực qua cầm như ngồi xe qua núi vậy khẩn trương kích thích biển. Hai vị lão đệ, chúc mừng. Đến khi đám người tản đi sau đó, Lục Đại Hữu cười ha hả xông lên Diệp Phong chắp tay. Vận khí tốt mà thôi. Diệp Phong tùy ý cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn Lục Đại Hữu cân nhắc nói, bất quá Lục lão ca ngươi giấu được vậy đủ sâu, không nghĩ tới lại là Ngọc Đô đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhất Đao. Cái gì một đao, hai đao, cũng là các bạn bè thuận miệng khoác lác thôi. Lục Đại Hữu cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn hai người nói, sắc trời vậy không còn sớm, hai vị lão đệ nếu là không ngại, để cho lão ca ta cái này chủ, mời các ngươi ăn bữa cơm nhạt như thế nào. Xuống xe lửa thời điểm, Lục Đại Hưu vốn cho là mình và Diệp Phong, Khương Mập, Giang Y Tuyết lại không gặp mặt cơ hội, nhưng không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền lại đụng nhau, hơn nữa còn để cho đích thân hắn cho Diệp Phong cắt ra một khối mỹ ngọc. Cái này cũng được đi, mới vừa Diệp Phong giúp Khương Mập lấy lại công đạo trưởng nghĩa, cũng để cho Lục Đại Hưu sâu sắc kích động, càng thêm kiên định Diệp Phong người bạn này có thể thâm giao lòng, cho nên liền phát ra mời. Dĩ nhiên thuận lợi. Bất quá ngươi làm chủ cũng được đi, lão ca ngươi mới vừa giúp ta cắt ra khối mỹ ngọc, bữa ăn này cơm vẫn là ta mời. Khó khăn lắm tới một chuyến, Diệp Phong dĩ nhiên cũng muốn nếm thử một chút biên cương thức ăn ngon, có Lục Đại Hưu cái này nửa thổ dân dẫn đường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Gật đầu đáp ứng sau đó, hắn nói, bất quá lão ca ngươi được trước chờ một lát, ta gọi điện thoại cầm Y Tuyết đều. Ha ha, đệ muội dĩ nhiên được cùng đi. Lục Đại Hưu gật đầu cười. Một tiếng đệ muội, nghe được Khương Mập nhìn Diệp Phong cười gian không dứt. Một cái Giang Y Tuyết, một cái Ôn Nhu, còn có một mới vừa đồng dự nói Hứa Thành, mình cái này lão đệ bên người Hoa Đào duyên thật là lạc dịch không ngừng, quả thực là tiện sát người ngoài ả. Điện thoại đánh ra không bao lâu, rửa mặt trải đầu lối ăn mặc tốt Giang Y Tuyết mang tiểu Bạch, tiểu kỵ sĩ, còn có sợ tiểu kỵ sĩ sợ đến một mặt kinh hồn táng đởm tiểu Lam một khối xuất hiện ở dưới lầu. Khối ngọc này ở đâu ra? Người mua. Thấy Diệp Phong đi ra một chuyến, trong tay nhiều khối ngọc đá, Giang Y Tuyết bưng nhìn sau khi nhìn, kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là Diệp lão đệ mua. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Lục Đại Hữu liền cười nói, cái này là mới vừa Diệp lão đệ đổ ngọc đánh cuộc đi ra ngoài, đáng tiếc đệ mọi người mới vừa không có ở đây. Không thấy Diệp lao đệ cắt ra khối này Mỹ Ngọc lúc náo động hình ảnh. Nếu không, Mỹ Ngọc thêm người đẹp, cái này toàn bộ Ngọc đâu người, còn không đều hâm mộ chết Diệp lao đệ. Thật là đáng tiếc. Nghe xong Lục Đại Hữu miêu tả, Giang Y Tuyết mặt đầy thương tiếc, là mình bỏ qua Diệp Phong mới vừa rồi hiển lộ thân thủ mà cảm thấy thất vọng. Ngay sau đó, nàng mặt đẹp không khỏi có chút ửng đỏ. Mới vừa Lục Đại Hữu kêu nàng đệ muội, nàng không phản ứng kịp, một cách tự nhiên nhận lấy câu chuyện. Há chẳng phải là tọa thật mình là Diệp Phong bạn gái sự thật. Không có chuyện gì, đổ ngọc đại hội còn chưa bắt đầu, đến lúc đó ta lại cho ngươi chơi một cái lớn. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hướng Giang Y Tuyết an ủi. Bất quá hắn sâu trong đáy lòng, nhưng là vui mừng liền liền. Như là mới vừa Giang Y Tuyết cũng ở đây, nghe được Hứa Thanh sự việc, vậy song long tôn cảng, chẳng phải là muốn cầm hắn eo mắt chỗ thịt non, bóp thành một mình đầy thương tích. Ta bỏ mặc, khối ngọc này ta muốn, ta phải dùng nó móc ra một chiếc vòng. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết cười đem thanh bạch ngọc khối từ Diệp Phong trong tay cướp đi, cười khanh khách nói. Khối ngọc này chất liệu chưa khỏi hẳn, ngươi nếu muốn chiếc vòng, sau này ta đánh cuộc nữa một khối dương chi mỹ ngọc cho ngươi làm. Diệp Phong lắc đầu một cái. Khối ngọc này mặc dù không tệ, nhưng còn không phải là cao cấp, ở hắn trong mắt, chỉ có tốt nhất, mới xứng với Giang Y Tuyết. Ta bỏ mặc, ta liền muốn cái này. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, cố chấp siết chặt khối kia thanh bạch ngọc. Dương chi bạch ngọc mặc dù là cực phẩm, nhưng lấy nàng xuất thân, mua 100 khối 1000 khối cũng có thể chân mày đều không nhíu một cái. Khối này thanh bạch ngọc mặc dù không tốt như vậy, nhưng là lại là Diệp Phong lần đầu tiên đổ ngọc lấy được. Nàng xem trọng, không phải ngọc thạch phẩm chất, mà là ngọc thạch phía sau câu chuyện và hàm nghĩa. Nàng bỏ lỡ Diệp Phong đổ ngọc, không thể lại bỏ qua khối ngọc này. Chương 732, cái gì là dê bên ngoài eo? Khối ngọc này trừ có thể móc ra đối với chiếc vòng, còn có thể làm một treo rơi xuống. Có thể góp một đôi. Lục Đại Hữu nhìn hai người, cười ha hả nói, các ngươi nếu là không chê, cầm ngọc cho ta, ta tìm một biết bằng hữu, để cho bọn họ hỗ trợ cho ngươi điêu khắc một đôi long phượng vòng ngọc, còn có một cái tượng quan âm. Vòng ngọc đệ muội mang, tượng quan âm lão đệ mang, bảo bình an. Vậy thì phiền toái Lục lão ca. Diệp Phong gật đầu một cái, tỏ ý Giang Y Tuyết đem thanh bạch ngọc khối giao cho Lục Đại Hữu sau đó, nói, bất quá tượng quan âm thì không cần, ta người này có cái thói quen. Bình an của mình bảo, lão ca ngươi để cho hắn giúp ta điêu khắc một cái hoa tuyết mặt dây chuyền là được, hơn nữa vòng ngọc và mặt dây chuyền hoa văn càng ít càng tốt, chính ta còn muốn lại ra công một lần. Giang Y Tuyết nghe vậy mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút ngọt ngào, nàng tên chữ bên trong có tuyết chữ, hoa tuyết chẳng phải ý nghĩa nàng. Diệp Phong hành động này ý nghĩa là phải đem nàng để ở trong lòng. Lão đệ ngươi còn biết điêu khắc? Lục Đại Hưu gật đầu một cái, kinh ngạc nói. Diệp Phong cười gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận. Hắn không phải tinh thông điêu khắc, mà là tinh thông trận pháp, ngọc thạch là thiên địa linh khí tuyệt cao tái thể, nếu là đưa cho Giang Y Tuyết, hắn dự định ở vòng ngọc lên điêu khắc một cái hơi co lại bản trận pháp phòng ngự, như vậy Giang Y Tuyết là có thể bất đi mang theo người bùa hộ mạng phiền toái. Lão đệ thật đúng là toàn năng. Xông lên Diệp Phong giơ ngón tay cái, cười ha ha một tiếng sau đó, Lục Đại Hữu liền dẫn đoàn người đi tới một nhà vô cùng phong phú biên cương dân tộc phong tình trong tiệm cơm, cửa hàng mặt tiền mặc dù không lớn, làm người hài lòng nhưng quả thực không thiếu. Hơn nữa cửa còn đặt một cái lò nướng lớn, đỏ một mặc khối lớn thịt dê đang nướng dương lên lần vợn, dầu mỡ nhỏ đến than lửa lên, tản mát ra từng trận mùi thơm mê người. Lão cổ, cho chúng ta tới hơn 50 chuỗi nướng thịt dê con, lại tới một con dê chân, ngoài ra đĩa lớn gà cũng phải một phần, đây đều là đường xa tới khách quý, nhớ cầm ngươi cả người thủ đoạn lấy ra, ăn không ngon ta cũng không trả tiền. Lục Đại Hưu và lão bản rất quen thuộc, đi vào trong tiệm sau đó, nhạo báng điểm rau, sau đó nói, lại tới một dương y lực đặc khúc, cho hai vị nữ sĩ lên 4 bình sữa bia. Ta không uống rượu. Tiểu La nghe được muốn uống rượu, lập tức lắc đầu một cái. Lục Đại Hưu cười nói, ha ha, tiểu muội ngươi có chỗ không biết, cái này sữa bia không phải rượu, mà là dùng sữa tươi và lúa mạch lên men mà thành đồ uống, coi như là chúng ta biên cương đặc sản, uống thẩm mỹ dưỡng nhan. Tiểu La mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có trải qua dạy thẩm mỹ dưỡng nhan cám dỗ, gật đầu một cái. Bởi vì cửa hàng mặt tiền không lớn duyên cớ, cho nên cũng không có phòng riêng cái gì, đoàn người ở trong tiệm tìm cái bàn ngồi xuống. Không bao lâu công phu, 50 chuối nướng thịt dê con trước đi lên, cường tráng đỏ chi chuối trước khối lớn nướng khô vàng phun thơm xông vào mũi thịt dê, chỉ là ngửi một cái mùi vị, liền thèm nhân khẩu nước chảy đầy đất. Đừng nói là Diệp Phong và Khương Mập, liền Giang Ý Tuyết và Tiểu La, cũng một người ăn ước chừng 10 chuối. Nướng chuối ăn xong, tự nhiên có chút khô miệng, Tiểu La thử dò xét mở ra sữa bia nếm thử một miếng. Một miệng xuống bụng, ánh mắt cũng sáng, thứ này tên chữ bên trong mặc dù có cái bia bia chữ, nhưng thực khẩu vị càng giống như lợi khuẩn lạc tổ bạ xì lật đồ uống, nhưng mùi vị muốn nồng nặc hơn một ít. Nữ sĩ uống bia sữa, ba chúng ta uống y lực đặc khúc, đây là biên cương bản xứ rượu, dùng côn luân nước tuyết cất, mùi vị không tệ. Hai vị lao đệ, lao ca trước cạn là kính. Lục Đại Hưu thấy vậy, vặn mở bình rượu, cho Diệp Phong và Khương Mập rót một ly, tự uống một ly. Lục Đại Hưu nói như vậy, Diệp Phong và Khương Mập liền giơ lên ly rượu, giống vậy uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Một miệng xuống bụng, Khương Mập lập tức giống như nằm ở nó bên chân tiểu kỵ sĩ như nhau đưa ra đầu lưỡi, tay ở trước mặt quạt. Phốc suy. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Tiểu La không nhịn được che miệng cười một tiếng, thấy Khương Mập hướng nàng nháy nháy mắt sau đó, lại vội vàng quay đầu đi. Ngược lại là Diệp Phong, mặc dù cau mày, nhưng có chút chưa thỏa mãn. Rượu này tính tình, như biên cương phong tình như nhau, nóng cay, uống vào giống như là một cây đỏ bừng trái ớt vạch qua cổ họng, đốt cổ họng, nhưng là một miệng xuống bụng, toàn thân cũng ấm áp. Lão đệ, ngươi vẫn là ta cái đầu tiên nhìn thấy uống ý lực đặc khúc mặt không đổi sắc người bên ngoài. Lục Đại Hưu thấy vậy, xông lên Diệp Phong so ngón tay cái, thở dài nói. Rất nhanh, bọn họ điểm rau lên bàn, đùi dê nướng tiêu thơm xông vào mũi, tay bắt thịt dê tươi non ngon miệng, đĩa lớn gà ánh sáng màu tươi đẹp, vậy loại tục tẳng thêm tràn đầy dân tộc phong tình thức ăn, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được ăn ngon nghiến. Lão bản, tới cây sinh đùi dê cho nhà ta chó cho đỡ thèm. Diệp Phong thấy Tiểu Bạch ở bàn phía dưới ha ha trước đầu lưỡi, một mặt trông đợi, liền xông lên lão bản vây vây tay. Lão bản nghe vậy cười ha ha một tiếng, phi đao chặt xuống một cái đùi dê, hướng Tiểu Bạch thảy qua. Khương Mập vậy chỉ tiểu kỵ sĩ vậy thèm hư, thấy đùi dê bay tới, bản năng chuẩn bị há miệng cướp. Nhưng còn không cùng nó nhúc nhích, Tiểu Bạch xem một đạo tia chớp màu trắng vậy, nhảy đến giữa không trung, một miệng ngậm liền đùi dê, sau đó quay đầu nhìn bằng nửa con mắt nhìn tiểu kỵ sĩ một mắt, hù được nó đặt mông ngồi dưới đất, không dám nhúc nhích chút nào. Lão đệ ngươi nuôi con chó này bất phàm à, mới choai choai, lại có thể hù dọa Tàng Ngao. Thấy cảnh này, Lục Đại Hưu không khỏi trợn to hai mắt. Tàng Ngao là nổi danh hung hãn, liền chó sói cũng không sợ, có thể ở Tiểu Bạch trước mặt, nhưng kinh sợ giống như một tôm chân mềm. Cái này quả nhiên là người nào nuôi cái gì chó, chủ nhân mạnh, liền nuôi chó cũng hung ngoại hạng. Tiểu Bạch tên này hình như là so với lúc trước thi đấu đấu chó thời điểm hung mãnh hơn. Hơn nữa xem ra còn có một cổ tử khí thế. Khương Mập cũng là chặt chặt lấy làm kỳ, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch không ngừng quan sát. Diệp Phong cười đen tối không nói. Tiểu Bạch từ Bạch Viên Tiên vậy học yêu tu bí pháp, tự nhiên muốn so với quá khứ hơn nữa thần tuấn bất phàm. Khách quý, ngươi nuôi con chó này không tầm thường, theo ta xem, có thể cầm đi tham gia đấu chó cuộc so tài, không thể nói có thể cầm một hạng nhất trở về. Ngay tại lúc này, tiệm thịt dê lão bản vậy xông lên Diệp Phong so ngón tay cái, thở dài nói. Thi đấu chó. Diệp Phong nghe vậy không có gì phản ứng, ngược lại là Khương Mập kinh ngạc vui mừng nhìn lão bản, nói, thi đấu chó không ngừng làm. Vốn là bảo là muốn dừng, nhưng là Ngọc Vương ra lại đổi chủ ý, nói muốn cử hành cuối cùng một lần. Lão bản giải thích. Quá tốt. Khương Mập hai tay trùng trùng đập một cái, mắt lộ ra sạch bóng, mong đợi nhìn Diệp Phong. Đừng đánh nhà ta tiểu bạch chủ ý, ta là sẽ không để cho nó tham gia tranh tài. Diệp Phong vung tay lên, để cho Khương Mập bỏ đi ý niệm. Uống rượu, uống rượu. Ngày hôm nay không say không về. Lục Đại Hưu thấy vậy, cười ha hả giơ ly rượu lên. Đang uống vui vẻ, từ đằng xa trên đường phố đột nhiên đi ra 7-8 cái tự nhận là đi ở trào lưu tiền tuyến người tuổi trẻ, quần bó sát, tiểu tây gắn, nhọn dày da, lớn dầu đầu, ngậm thuốc lá hút phì phò, thỉnh thoảng phát ra từng cơn khoa trương thét chói tai và không chút kiêng kỵ cười tiếng mắng. Lão bản, tới 100 sâu thịt nướng, lại tới 10 dê bên ngoài eo. Đi vào hiệu ăn sau đó, mấy người tìm cái bàn đại thứ thứ ngồi xuống, sau đó vỗ bàn đốt lên rau. Dê bên ngoài eo. Đó là vật gì? Tiểu La mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, ra đời không lâu, nghe được đối phương điểm rau, không khỏi được hướng Lục Đại Hưu tò mò hỏi. Không chỉ là nàng, Giang Y Tuyết vậy một mặt hoang mang nhìn Diệp Phong. Cất không phải mọc lên ở trong bụng sao? Làm sao dê còn có bên ngoài eo? Khó khăn đạo trưởng bốn cái cật. Chương 733, không hưởng ai bữa đánh. Bên ngoài eo. Cái này. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, muốn giải thích, nhưng lại có chút lúng túng. Tổng không thể dứt khoát nói cho hai người phụ nữ, cái gọi là dê bên ngoài eo, thật ra thì không phải cật, mà là dê tinh hoàn đi. Tiểu muội muội, ngươi muốn biết dê bên ngoài eo là cái gì không? Uống ca ca đây ly rượu này, ta liền nói cho ngươi. Ngay tại Diệp Phong sửa sang lại chọn lời lúc, đám kia tuổi trẻ đột nhiên buộc phát ra một hồi cười vang, sau đó một cái nhuộm tóc vàng người bưng ly rượu đi tới bọn họ trước bàn, cười híp mắt nhìn Tiểu La nói. Giang Y Tuyết và Tiểu La dung mạo xuất chúng, bất kể là đi nơi nào ngồi xuống, đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, chớ nói chi là cái này loại bên đường tiệm nhỏ, mấy cái tuổi trẻ đi vào thời điểm khách sạn liền chú ý tới hai nàng. Bọn họ đang phát lo không có đến gần cơ hội, giờ phút này Tiểu La phát ra nghi vấn, lập tức giống như con ruồi như nhau bu lại. Ta không uống rượu. Tiểu La xem Diệp Phong mặt đầy lung túng, vậy hơi hiểu một chút dê bên ngoài eo là thứ gì, đỏ mặt lắc đầu một cái. Đi tới chúng ta Ngọc Đô, làm sao có thể không uống rượu đâu. Đây không phải là xem thường chúng ta Ngọc Đô người sao. Tuổi trẻ mặt kéo một cái, trơ cháo không cười nhìn Tiểu La nói. Tiểu La kia trải qua cái này loại dáng điệu, nghe tiếng thân thể không tự chủ được có chút rung chiến. Lô thai ngươi điếc. Không nghe được nàng nói không uống rượu sao. Diệp Phong đang chuẩn bị ra tay đuổi hàng này, nhưng còn không có cùng hắn động thủ, Khương Mập đứng lên. Thấy một màn này, Diệp Phong cười híp mắt lòng xuống, dự định để cho Khương Mập biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Người anh em ngươi rất trâu. Ta nói chuyện với ngươi sao? Tuổi trẻ không nghĩ tới lại có người dám đứng lên và hắn so kẻ, cổ một ngạnh, trợn mắt đối với Khương Mập lạnh lùng nói. Nàng không uống, ta uống, cái này tổng thành chứ. Khương Mập thấy vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lộ ra một nụ cười. Coi là ngươi thức thời. Tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nguyên lai mập mạp này cũng là một đồ hèn nhát, liền đem ly rượu đưa cho hắn. Chỉ uống rượu không được, còn muốn nói xin lỗi. Để cho bọn họ bàn kia nàng mà tới đây bồi chúng ta uống ba ly, chúng ta liền làm chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Cùng lúc đó, thấy một màn này, tuổi trẻ những đồng bạn kia cửa vậy cười ầm lên nói. Bàn ra uống ngươi tê liệt. Ngay tại lúc này, Khương Mập sau khi tiếp lấy chén lớn rượu, sắc mặt lạnh lẽo, nắm ly rượu đem rượu tạt vào liền người tuổi trẻ trên mặt. Đặc biệt, mập mạp chết bầm ngươi là muốn tìm cái chết có phải hay không? Dám đùa chúng ta cửa. Tin không tin để cho các ngươi đám này người bên ngoài không thấy được Ngọc Đô mặt trời ngày mai. Rào rào rào rào. Trong nháy mắt, đám kia tuổi trẻ tất cả vây quanh, trong miệng không làm không tỉnh mắng, hơn nữa trong tay còn nghĩ ghế xếp các loại đồ sách lên, một bức muốn đánh dáng điệu. Tới à, ngươi lấy là ra ra sợ các ngươi. Khương Mập mặc dù ngày thường cười ha hả, nhưng cũng có huyết tính, nghe tiếng cười lạnh một tiếng, đưa tay đem ăn còn dư lại đỏ cái tăm bắt ở trong tay, hướng trước mặt tuổi trẻ tay mặc đi. Đỏ mục chi cứng rắn. Vì mặc thịt thuận lợi, một đầu gọt nhọn, quả thực là đánh nhau lúc đồ sắc bén. Suy. Khương Mập chỉ là một vùng, cái tâm liền xuyên thấu vậy tuổi trẻ bàn tay, đi đôi với một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, giọt máu và chặn tuyến như nhau, lách cách nhỏ mở giọt. Mấy người, lên. Nhưng cái này nhóm côn đồ các ké cũng không phải ăn chay, mặc dù bị Khương Mập huyết tính một màn sợ hết hồn, nhưng rất nhanh sao trước người chuyện vây lại, muốn cho bọn hắn người anh em trả thù. Diệp Phong còn không có đứng dậy. Có một cái gà kẻ gian tuổi trẻ, mang trên mặt dâm tà nụ cười, vậy đôi dầu hò hét bàn tay hướng Tiểu La ngực bắt đi, hiển nhiên là muốn thừa dịp loạn chiếm chút mà tiện nghi. Cái đó côn đồ các ké động tác rất nhanh, lại cách cái bàn, Diệp Phong muốn động thủ cản, nhưng cũng có chút không còn kịp rồi. Tiểu La cũng là hoa dung thất sắc, nàng tình nguyện chết sớm 10 năm, đều không nguyện bị cái này loại chán ghét người sờ một cái. À, nhưng còn không cùng tay của tên côn đồ nhỏ đụng phải Tiểu La, hắn nụ cười trên mặt liền ngưng. sau đó hét thảm đứng lên. Tiểu La nghe tiếng vừa thấy, không khỏi ngẩn ra. Chỉ gặp nguyên bản thèm nhỏ dãi nhìn tiểu Bạch gặm đùi dê, hy vọng có thể ăn chút gì tiểu Bạch trong kẻ răng rơi ra ngoài canh thừa thịt nguội tiểu kỵ sĩ, giờ phút này lại là uy phong lẫm lẫm run một cái mao, há mồm cắn cái đó tuổi trẻ chân sau. Tàng Ngao miệng lưỡi bén nhọn, một miệng đi xuống, máu tươi toát ra, xem bộ dáng kia, sợ là cẳng chân bụng một miếng thịt đều phải không được. Không chỉ có như vậy, tiểu kỵ sĩ cắn sau đó còn không miệng rộng, kéo tuổi trẻ kéo một cái, hung mãnh lực buộc phát đi lên, thẳng cầm tuổi trẻ kéo lật trên đất, sau đó cùng vãi vui mừng như nhau, đứng ở trên người hắn một trận loạn đạp. Chỉ là mấy cái, liền làm được hắn cả người vết máu, cầm ở tiểu Bạch vậy bị tức, toàn khơi thông ở thằng xui xẻo này trên mình. Tiểu La kinh ngạc há to miệng, đồng nhiên, lại là cảm thấy hung thần ác sát tiểu kỵ sĩ tựa hồ không trước kia đáng sợ như vậy, thậm chí còn có như vậy một chút xíu mà đáng yêu. Mập mạp chết bầm lúc này không chừng thật có triển vọng. Diệp Phong lanh mắt, thấy Tiểu La diễn cảm, trong lòng không khỏi là khương mập nói vui. Phịch. Ngay tại lúc này, bên kia đột nhiên truyền tới một cái rên. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một người côn đồ cắt ké cầm bình rượu, ở khương mập trên đầu đánh bể đầu, máu tươi theo đầu góc chảy ròng. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt run lên, hốt lên một nắm đỏ cái tam, thiên nữ tán hoa vậy hướng ra ngoài một vùng. À. Trong thoáng qua, bên trong sân tuổi trẻ cửa ôm bị cái tăm xuyên qua bắp đùi tê liệt ngã xuống đất. Mập mạp, Tiểu La điều không phải muốn biết cái gì là bên ngoài eo sao. Ngươi cho nàng diễn báo một chút. Giơ tay lên giải quyết hết đám này rác rưởi sau đó, Diệp Phong xông lên trên đầu dính máu Khương Mập nói. Hi hi. Khương Mập tuét miệng cười một tiếng, đi tới tên kia đập tổn thương hắn côn đồ cắt ké trước mặt, nhấc chân hướng đối phương hai chân gian dùng sức đạp một cái. Rát băng. Một cước đi xuống, theo một tiếng rên. Côn đồ cắt ké hai tay che đáy quần liền như tôm lớn vậy cong lên liền eo. Nguyên lai là nơi này. Tiểu La ngẩn ra, chợt trong mắt một hồi mê loạn, giờ phút này trên mình dính máu Khương Mập, mặc dù như cũ mập phiêu khắp người, nhưng lại như tản ra một loại nồng nặc kích thích tố hơi thở vậy, là như vậy mê người. Lao cổ, thu thập một chút. Lục đại hữu ngẩn người sau đó, quay đầu xông lên chủ tiệm cơm kêu một giọng. Được rồi. Lao cổ cũng là một lưu loát người, nghe tiếng hướng bên người vợ nháy mắt. Đề cập tới một thùng lớn nước đá, quay đầu hướng đám kia côn đồ cắt ké hát đi. Ngọc đô đêm đông, nước đóng thành băng, một thùng nước hát quá khứ, một đám côn đồ cắt ké đông được run lẩy bẩy, khập khiễng cái chân, đỡ nhau rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Ngươi không có sao chứ? Cùng lúc đó, Tiểu La cũng vội vàng chạy đến Khương Mập bên cạnh, cầm khăn giấy cẩn thận giúp hắn lau chùi cái chán vết máu. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta manh trước đâu, lại đánh mười vậy không nói ở đây. À ơ. Khương Mập tuét miệng, nhìn chằm chằm Tiểu La hì hì không ngừng cười. Đau được khỏe miệng cũng rút ra quất còn đang khoác lác, mập mạp chết bầm thật là tâm tư lớn. Diệp Phong lắc đầu cười khổ liền liền. Bất quá có thể để cho Tiểu La hỗ trợ lau máu, mập mạp chết bầm bữa này đánh cũng coi là không ngừng ai. Chương 734, Ngọc Vương ra thủ đoạn nhỏ. Động tính nháo lớn như vậy, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Giang Y Tuyết có chút lo âu nhìn Lục Đại Hữu hỏi. Ngoài đường phố đánh lộn, còn có một bị Khương Mập cho đạp vỡ bộ vị mấu chốt, đây chính là nặng án hình sự món. Không có chuyện gì, mới vừa bọn họ gánh chuyện, chúng ta coi như là tự vệ, hơn nữa đám người kia cái mông phía dưới cũng không làm sạch sẽ, mượn hắn cửa 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám báo án. Lục Đại Hưu lắc đầu cười cười, gặp Giang Y Tuyết còn có chút chần chờ, chỉ bên cạnh chủ tiệm cơm nói, ngươi thăm hắn, làm ăn cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì. Giang Y Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy lão cổ trong miệng ngậm thuốc lá. Trong tay cắt thịt cừu đao cũng không có chiến một chút, phảng phất là mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Thấy một màn này, Giang Ý Tuyết lúc này mới yên lòng. Ngọc Đô chính là như vậy, ban ngày thì cái hình dáng, buổi tối là một hình dáng, tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có. Lục Đại Hưu cảm khái một tiếng, sau đó giơ lên ly rượu, nói tiếp, uống rượu, uống rượu. Rất nhanh, một dương y lực đặc khúc thấy đáy, Khương Mập uống được mặt đỏ bừng. Rượu tráng kinh sợ người gan. Ở Tiểu La thay hắn lau chùi chán vết máu thời điểm, Khương Mập lớn gan bắt được đối phương tay nhỏ bé. Hiếm có phải, Tiểu La lần này không có cự tuyệt, chỉ là ngượng ngùng túi đầu. Mập mạp chết bầm lần này coi như là tâm tưởng sự thành. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, hướng Khương Mập đưa cái ánh mắt khi dễ sau đó, và hắn cạn một ly. Lục Lao ca, ngươi cũng biết, ta tới Ngọc Đô là muốn mua ngọc mỏ, hiện tại có 5 cái lựa chọn, ngươi giúp ta xem, cái này nằm tọa bên trong, cái nào thích hợp hơn một ít. Một bữa cơm ăn tới, mọi người quan hệ kéo gần lại không thiếu, hơn nữa Giang Y Tuyết vậy cảm giác được, Lục Đại Hữu là một đáng tín nhiệm bằng hữu, đem tập đoàn Thiên Viễn mua ngọc mỏ kế hoạch sách đưa cho Lục Đại Hữu. Cái này hai miệng không thích hợp, là mới cái hô không nói, hơn nữa sản xuất ngọc thạch phẩm chất đặc biệt kém, nghe nói quặng mỏ phía dưới còn có thấm nước tình huống, khai thác độ khó rất lớn. Nhận lấy kế hoạch sách liếc nhìn sau đó, Lục Đại Hưu xếp trừ đi vậy hai miệng mới cái hố, sau đó chỉ ba người lao cái hố một trong nói, cái này miệng lao cái hố không tệ, từ thanh triều liền bắt đầu khai thác, sản lượng lớn, khu mỏ cấu tạo ổn định, hơn nữa sản xuất ngọc thạch phẩm chất không tệ, phù hợp các ngươi yêu cầu. Phiên toái phải, cái này miệng ngọc mỏ là Ngọc Vương gia. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, Lục Đại Hưu phán đoán, và nàng ý tưởng không hẹn mà hợp. Lục Lao Ca, có thể hay không phiền toái ngươi ngày mai dẫn chúng ta đi cái này mấy tòa ngọc mỏ xem. Giang Y Tuyết chần chờ chút ít sau đó, đối với Lục Đại Hữu đưa ra một điều thỉnh cầu, sau đó đối với Tiểu La nói, ngươi ngày mai sẽ giúp ta đi cỡ một chút ngọc vương ra, xem có thể hay không gặp mặt. Không thành vấn đề. Lục Đại Hữu và Tiểu La gật đầu đáp ứng xuống, sau đó Lục Đại Hữu do dự nói, không quá ta vẫn là đề nghị các ngươi không muốn chọn từ ngọc vương ra cầm trong tay mỏ, nguy hiểm tính quá cao. Có lúc làm ăn liền phải gánh vác nguy hiểm nhất định, chúng ta trước xem ngọc mỏ, sau đó sẽ quyết định. Diệp Phong cười khoát khoát tay, tỏ ý Lục Đại Hưu không cần lo lắng nguy hiểm sự việc. Lục Đại Hưu thấy vậy, cũng không nói thêm cái gì, và Diệp Phong ước định ngày thứ hai gặp mặt thời gian sau đó, đoàn người chia nhau tản ra.